Hừ, được rồi, chúng ta có thể rút lui. Vương Ngọ Kiếm khẽ mỉm cười, hơi suy nghĩ, thu hồi hắc ám chi tử, sau đó theo tiềm giao long bơi về phía trạm tiếp theo. Trận pháp biến mất, cầm cố cũng biến mất theo, khiến cho hết thảy cảm thấy khiếp sợ là, mười mấy ở một đám chiến giả lại như phiêu như giống như rơi hướng biển mặt. B. Chương 556, làm khó dễ. Trận pháp biến mất, cầm cố cũng biến mất theo, khiến cho mọi người cảm thấy khiếp sợ là, mười mấy nhào thành một đoàn chiến giả lại như phiêu như giống như rơi hướng biển mặt. Địa phụ vương nhanh mắt cách không kéo lên hai cái chiến giả, nhìn chăm chú nhìn kỹ bên dưới mới phát hiện, vết thương của bọn họ đều tại sau não, hơn nữa vết thương cực kỳ bé nhỏ, lơ đãng nhìn tất nhiên không thể phát hiện, càng làm cho người ta giật mình là, năng lượng của bọn họ hoàn toàn không có, phảng phất bị thấu hết rồi như thế. Chết rồi. Làm sao sẽ chết như thế kỳ lạ? Địa phụ vương rốt cục cảm thấy mấy phần kinh sợ rung động, cái này thần bí hung thủ thực sự quá cường đại, có thể tại làm sao trong thời gian ngắn ngủi thừa dịp loạn cướp đi mấy chục người sinh mệnh, tổng hợp mới vừa quỷ dị cầm cố lực lượng, tất cả những thứ này hiển nhiên không phải Liệt Diễm Tông có thể làm đến, chẳng lẽ là Tam Tông liên thủ? Lão tứ, ngươi nói đây là từ trước phục kích, có phải lâm thời đột kích? Địa phụ vương có ý đồ riêng hỏi. Vậy thì khó nói, vừa mới phát sinh tất cả rõ ràng vượt ra khỏi Liệt Diễm Tông thực lực phạm chủ, liền coi như chúng ta Cao Tinh Vương mạch cũng chưa chắc có thể làm như vậy kín kẽ không một lỗ hổng. Thế giới rộng lớn không gì không có, ta nghĩ hẳn là này Tam Tông trong biển thủy quái đi, chúng nó hoàn toàn vượt ra khỏi cường giả định nghĩa, cường đại làm người giận sôi. Huyền phụ vương lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, trên mặt kinh ngạc phối hợp kinh dị không thôi lời nói, quả thực cũng thật sự như thế. Được, coi như là đi, vậy ngươi cảm thấy hiện tại nên làm như thế nào? Địa phụ vương hỏi. Biết do núi có hổ, thiên hướng hổ sơn đi, hiện tại địch ta hình thức không rõ, nếu mới vừa công kích là Liệt Diễm Tông an bài, vậy kế tiếp bọn họ tất nhiên còn có thể chống lại, khi đó chúng ta cũng không cần kiêng kỵ tình cảm. Nếu như không phải là bọn hắn gây nên, chúng ta coi là chuyện khác. Huyền phụ vương như là đã sớm nghĩ kỹ đáp án dường như, không chút nghĩ ngợi nói rằng. Địa phụ vương không nói gì thêm, lạnh lùng quét mắt bình tĩnh lại ngoài khơi, trong đầu có mấy phần dự cảm bất tường. Hơn 1000 trận chiến người tổn thất mười mấy, từ sức chiến đấu đem cũng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng, chỉ có điều kinh khủng kia người tập kích khiến cho mọi người căng thẳng tiếng lòng không dám thả lỏng. Tiếp tục tiến lên, chính là tiến vào Liệt Diễm Tông lối đi duy nhất Hoang Hồn Hẻm núi. Hoang Hồn Hẻm núi là một chỗ thiên nhiên quỷ dị tâm chắn, bên trong đen kịt một màu, đưa tay không gặp mười ngón. Đáng sợ là nó lại như một cái ruột như thế bốn lượn khúc chết, đồng thời có vô cùng bá đạo công kích tính, coi như là chiến cường giả thần cấp cũng sẽ bị cắt ra chiến giáp mà bị thương. Có thể nói quỷ dị này đao gió trăm ngàn năm qua không người dám khiêu chiến, trở thành Liệt Diễm Tông chính diện kiên cường tâm chắn. Xuyên qua này Hoang Hồn Hẻm núi chỉ có duy nhất một con đường, nếu không có Liệt Diễm Tông người tuyệt đối không thể tiến vào, trừ phi hắn có nghịch thiên bản lĩnh đem hẻm núi hủy diệt. Thông suốt địa đến Hồng Hoang Hẻm núi trước, biển khí tức nhất thời biến mất, thay vào đó là một luồng âm xâm xâm tử vong khí, đồng thời tựa hồ có cường đại sức hấp dẫn, khiến người ta muốn lui lại rồi lại không nhịn được muốn tới gần. Nơi này là tiến vào Liệt Diễm Tông lối đi duy nhất, gọi là Hoang Hồn Hẻm núi, nghe nói bên trong có quỷ dị phòng ngự, thần nhân khó vào, chỉ có Liệt Diễm Tông nhân tài nắm giữ tiến vào kỹ xảo, nhưng đáng tiếc chúng ta không có bắt được một cái Liệt Diễm Tông người để hắn dẫn đường. Huyền phụ vương hơi xúc động địa than thở. Ta cũng không tin chỉ là một cái Liệt Diễm Tông cư nhiên như thế cường thế, lẽ nào hơn ngàn trận chiến người liền môn hộ đều dâm không tới. Địa phụ vương mất hứng nói rằng, nhưng mà địch ta không rõ, hắn cũng không nên mạo muội trước đi dò xét hoặc công kích, chỉ có thể lấy chiến khí xông tới tầng phòng hộ, để bên trong Liệt Diễm Tông người cảm giác được có người muốn đi vào. Quả nhiên, Hoang Hồn trong hẻm núi rất nhanh liền xuất hiện một nhóm chiến giả, số lượng không hơn trăm, tuy rằng ít người, nhưng đối mặt hơn ngàn trận chiến người nhưng cũng đúng mực, điều này cũng làm cho Địa Phụ Vương cảm thấy kinh ngạc, dũng khí của bọn họ cũng quá lớn, chẳng lẽ thật có rất thực lực mạnh mẽ. Không biết liệt vào là nhân vật phương nào, lại nhiễu loạn ta Liệt Diễm Tông. Đầu lĩnh Hỏa Phong hỏi, ta là Cao Tinh Vương mạch Địa Phụ Vương, xen vào Thiên Phụ Vương ly kỳ chết ở Tam Tông biển hải vực. Bởi vậy muốn tiến vào Quý Tông hiểu rõ một ít tình huống, cũng không phải là nhiễu loạn. Địa phụ vương có bài có bản mà nói ra. Hừ hừ, các ngươi người chết, cùng ta Liệt Diễm Tông có quan hệ gì đâu? Lẽ nào chúng ta tiểu tông phái có thể giết chết hắn sao? Hơn nữa, Liệt Diễm Tông cùng các ngươi ngày xưa không thù hôm nay không oán, vì sao không duyên cớ vô tội giết chết chúng ta hộ tông hải sư quần? Hỏa Phong hầm hầm địa quát lên. Ừ. Vừa nãy chặn đường quả nhiên là quái vật biển. Địa phụ vương hiển đến mức rất kinh ngạc, như vậy quái vật biển nhưng này là khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Chúng ta không so đo với ngươi thì cũng thôi đi, không nghĩ tới các ngươi giết chết hải sư quần thì cũng thôi đi, lại còn đánh tới cửa đến, hừ hừ, hơn ngàn trận chiến người đến đây mục đích chỉ sợ không phải vì tìm tòi nghiên cứu Thiên Phụ Vương nguyên nhân cái chết, mà là vì tìm tòi nghiên cứu ta Liệt Diễm Tông hư thực chứ. Hỏa Phong lạnh lùng nói nói. Hiểu lầm, hiểu lầm, mới vừa rồi còn lấy là kẻ địch sắp dưới vòng phục kích, bởi vậy không xuất thủ không được, thật sự là cái hiểu lầm, còn muốn tìm Liệt Diễm Tông, thực sự là bởi vì ta các loại, chờ, đối với Tam Tông biển chưa quen thuộc, Quý Tông ở lâu nơi này, hẳn là đối với trên biển phát sinh đại sự rõ như lòng bàn tay, kính xin tôn giá mang chúng ta đi gặp thấy tông chủ, dù cho không thu hoạch được gì, lấy chén nước nóng uống cũng tốt. Huyền phụ vương tiểu nói. Hiểu lầm. Hừ hừ, nếu là các ngươi hơn ngàn trận chiến người đi vào, cái kia e sợ sẽ phát sinh lớn hơn hiểu lầm. Hỏa Phong cười lạnh nói. Nhị ca, bọn họ dù sao nhỏ yếu, thả chúng ta chiến đoàn tiến vào đương nhiên sẽ trong lòng có kiên kỵ, ta xem không ngại thiếu mang vào mấy người, lưu cái khác ở bên ngoài thủ hộ, sau khi tiến vào chúng ta lấy thông linh khí lưu lại vết tích, mặc dù xảy ra bất trắc, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Huyền phụ vương nhỏ giọng nói. Địa phụ vương gật gù, liệt diễm tông chiến giả gộp lại cũng chưa tới 1000, làm sao yên tâm để nhiều như vậy chiến giả tiến vào đây? Ngươi đã không yên lòng, vậy thì mang chúng ta 50 người đi vào, thỉnh giáo sau khi, lập tức rời đi, tuyệt vô tha niệm. Địa phụ vương nói rằng, không phải ta lòng nghi ngờ quá nặng, mà là làm liệt diễm tông hộ tông sứ, không thể không phòng. Nếu như chỉ là vì bàn bạc chúng ta đương nhiên hoan nghênh, nếu là bàn bạc, chỉ sợ cũng không dùng được 50 chiến giả đi. Hỏa Phong nói rằng, 50 chiến giả đều là chiến cường giả cấp thánh, riêng là này 50 người cũng đủ để cho liệt diễm tông thừa nhận lấy, điểm này lẫn nhau rõ ràng trong lòng. Bất quá đối với Hỏa Phong mà nói, 50 chiến giả cũng không gây cho sợ hãi, bởi vì có Vương Ngọ Kiếm cái này lấy một địch 100 cường giả tuyệt thế. Vậy ngươi nói chúng ta có thể mang bao nhiêu người đi vào? Địa phụ vương hỏi. Liên ngươi tại ở trong, không được vượt qua 10 cái. Hỏa Phong kiên định nói. 10 cái? Địa phụ vương có chút tức giận, vạn vừa phát sinh tranh chấp, 10 cái chiến giả vừa vặn đủ bọn họ bãi bình. Nhị ca, nhịn một chút đi, chúng ta là có việc cầu người, cũng không phải xâm chiếm liệt diễm tông, đừng nói 10 cái, chính là ngươi một cái cũng được à. Huyền phụ vương ở một bên khuyên, trong lòng hắn thẩm mỹ bó tay rồi, 10 cái, tuyệt đối là có tiến vào không ra, liệt diễm tông giàu gì cũng sẽ không liền 10 cái chiến giả cũng không bắt được, lần này địa phụ vương khả thật muốn quy thiên lên rồi. B. Chương 557, phục kích. Địa phụ vương vốn là không có chinh phục liệt diễm tông dạ tâm, đương nhiên cũng sẽ không hoài nghi tất cả những thứ này chính là sớm có dự mưu cái trọng, bởi vậy hào không phòng bị khu vực 10 cái chiến giả đi vào, đồng thời thẳng đến lúc này, hắn đã loại bỏ Huyền phụ vương có quỷ cái gì, do đó để hắn ở tại bên ngoài lãnh đạo cái khác chiến giả. Huyền phụ vương đương nhưng chục vạn cái đồng ý, miễn cho sau đó đánh lên bị hắn nhìn thấu. Nhưng mà địa phụ vương làm như vậy cũng là có niềm tin tương đối, này hơn ngàn người đều là tâm phúc của hắn, mặc dù xảy ra bất trắc, bọn họ cũng tất nhiên sẽ liều lĩnh địa xông vào liệt diễm tông. 10 người theo Hỏa Phong tiến vào đưa tay không thấy được 5 ngón hoang hồn trong hẻm núi. Trong cốc tà ác khí tức dường như vô số ác ma như thế, muốn hấp phệ năng lượng của bọn họ, từng sợi linh khí phảng phất chịu đến triệu hoán giống như từ lỗ chân lông bên trong tuôn ra, khiến cho người cả người rét run. Hỏa Phong nhìn ở trong mắt, vui cười ở trong lòng, dù cho bọn họ đều là cường giả đỉnh cao, nhưng cũng không thích hứng quỷ dị này hoàn cảnh, không cách nào làm được hữu hiệu phòng hộ, chỉ có thể không ngừng điệu tăng mạnh hộ thể vòng sáng cường độ lấy bảo đảm an toàn. Sau nửa ngày, rốt cục thấy được quang minh, kế mà xuất hiện xanh biếc vào biển đại rừng rậm, tầm nhìn nhất thời rộng lớn vô số lần, ngóng thấy phương xa tiên sương mù mông lung, khiến cho người mơ tưởng mong ước. Trải qua mấy ngày nay sửa gấp, liệt diễm tông bên trong bị phá hỏng kiến trúc cơ bản khôi phục nguyên trạng. To lớn pháo đài bị nước biết thanh sơn vần quanh, thật sự là một chỗ khó được đố lại nơi. 10 người bị mang tới một chỗ quái gở trong lầu các tọa lạc tại hai ngọn núi lớn trong lúc đó, lại có một con sông lớn ngăn cản một mặt, mặc dù là một chỗ dựa vào núi, ở cạnh sông thế ngoại đảo nguyên, có thể một khi bị vây công, chạy đi liền 10 cái vấn đề lớn hơn rồi. Nhưng mà đường hoàng bề ngoài mặc cho ai cũng không rõ sẽ hoài nghi nơi này đúng là một chỗ phục kích địa, địa phụ vương căn cứ một viên thỉnh giáo chi tâm đến đây. Tự nhiên cũng không nghĩ nhiều. Tiến vào lầu các về sau, Hỏa Phong đi vào trước thông bẩm, khi biết hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp về sau, này mới ra ngoài đem địa phụ vương các loại chờ 10 cái chiến giả mời đến đi. Địa phụ vương có chút nghi hoặc, tốt xấu hắn cũng là cao tinh vương mạch phụ vương, liệt diễm tông tông chủ có thể nào không ra tiếp đón đây. Lần thứ 2 quét mắt một chút hoàn cảnh này, lập tức nhắc lên tinh thần, đối với tùy tùng 9 người âm thầm một lời nhắc nhở. Cao tinh vương mạch phụ vương đến đây, không biết để làm gì. Hòa Hùng cũng không hoan nghênh cũng không bài xích hỏi, hoàn toàn không đem thân phận của đối phương để ở trong lòng. Địa phụ vương lòng sinh không vui, chỉ là một cái tiểu tông chi chủ cư nhiên như thế ngạ mạn. Bất quá dưới mắt ma người ít, lại có việc cầu người, cũng chỉ đành nhịn. Ta đến đây chủ yếu là vì hướng về tông chủ hỏi thăm một chuyện, mấy ngày trước Tam Tông biển xảy ra một hồi kinh thiên động địa chiến đấu, nói vậy ngươi hẳn phải biết chứ? Địa phụ vương nuốt giận vào bụng hỏi. Hơi có nghe thấy, sau đó nghe nói là Cao Tinh vương mạch đích thiên phụ vương xuất mấy trăm trận chiến người truy sát thiên linh con trai, không biết kết quả làm sao. Hòa Hùng hỏi. Nói ra thật xấu hổ, thiên linh con trai gian trá giả hoạt cực điểm. Thiên phụ vương xuất lĩnh nhiều như vậy chiến giả lại trúng quỷ kế của hắn, đến nay tin tức hoàn toàn không có, bởi vậy ta mới đến đây tìm tòi hư thực. Địa phụ vương nói rằng, ồ, thiên linh con trai thật sự lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả cao tinh vương mạnh mạnh nhất chiến đấu đoàn đều không làm gì được hắn. Ai, xem ra trước thánh đại lục sớm muộn là của hắn vật trong túi a. Hòa Hùng trên mặt mang theo cay đắng mà lắc lắc đầu. Vậy cũng chưa chắc, chỉ cần chúng ta liên hợp lại, một mình hắn loại cũng chưa chắc có thể hưng vân thổ vụ. Địa phụ vương hùng tâm bừng bừng nói rằng, ừ, đúng rồi. Địa phụ vương ngày hôm nay đại giá quang lâm bị tông, vì chuyện gì? Hòa Hùng giả bộ hồ đồ hỏi. Đương nhiên là vì lần chiến đấu kia, không biết tông chủ có phát hiện hay không ta cao tinh vương mạnh người, cho dù là một bộ thi hải. Địa phụ vương nói rằng, không nói gạt ngươi, lần chiến đấu kia khoảng cách ta liệt diễm tông hải vực còn có khoảng cách không ngắn, bởi vậy ta cũng vô tồn biết được, sau đó ta có thể phái người dẫn ngươi đi nhìn lúc trước hải chiến địa điểm, các ngươi cũng tốt xuống biển vớt thử xem. Hòa Hùng thản nhiên nói rằng, vậy trước tiên đã cảm ơn, hỏi một câu nữa, nhưng từng phát hiện thiên linh con trai hành tung? Địa phụ vương hỏi. Thiên linh con trai? Ha ha, địa phụ vương nói đùa đúng không? Nếu như chúng ta phát hiện thiên linh con trai, cái kết như lời ngươi nói, hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Hòa Hùng cười một cái nói. Cũng được, đã như vậy, vậy thì thật là thật xin lỗi, quấy rầy tông chủ rồi, vậy ta liền rời đi, đi tìm tòi nghiên cứu tiên phụ vương cùng tiên linh con trai tam tích. Địa phụ vương nói rằng, được, vậy ta cũng không dám ép ở, trong tông gần đây bận rộn, thứ cho không tiễn xa được, liền phái hỏa phòng tiễn các ngươi đi ra ngoài. Hòa Hùng cũng bất động, cười nói, làm phiền. Địa phụ vương gật gật đầu. Bây giờ có thể xác định, bọn họ chỉ là đi vào 10 người, Vương Ngọ Kiếm ở sau tấm bình phong âm thầm cười gằn, thực sự là trời giúp được chuyện. Hỏa gió mang theo bọn hắn đi tới trong tông bên trong lưu sông, bảo là muốn dẫn bọn họ dọc theo bí mật thủy lộ đi ra ngoài, trên thực tế, chờ đợi bọn hắn là tiềm giao long trận pháp, cùng với mấy trăm trận chiến người phục kích. Không giải thích được cảm giác nguy hiểm để địa phụ vương đám người không khỏi cảnh giác lên, lẫn nhau tới gần, chuẩn bị bất cứ lúc nào làm ra chống lại. Địa phụ vương bình một ngụm trọc khí, không nghĩ ra tại sao lần này tiến vào Liệt Diễm Tông sẽ gặp đến bây giờ đãi ngộ, hơn nữa hết thảy đều phát sinh vô cùng kỳ dị, nhưng cụ thể đầu mối rồi lại không nghĩ ra được. Được rồi, con sông lớn này sông lớn dài chừng 3000 dặm, chúng ta đã đi rồi 1000 mét, ngươi đừng xem cảnh vật chung quanh không có bao nhiêu biến hóa, trên thực tế chúng ta đã rời khỏi Liệt Diễm Tông, càng đi về phía trước khoảng chừng 1000 dặm chính là Tam Tông biển rồi, ta đã đem các vị đưa ra gia tộc, đón lấy xin mời các vị chính mình đi thôi, đang chấp hành nhiệm vụ, cáo tử. Hỏa Phong mỉm cười nói. Chấm đã, nếu dòng họ muốn phái người mang chúng ta đi làm sơ hải chiến địa điểm, kính xin Hỏa Phong hộ tông khiến gian khổ một chuyến. Địa phụ vương ối trao bức người mà nói ra. Trước mắt Hỏa Phong chỉ dẫn theo hai cái chiến giả đi theo, đối mặt bọn hắn mịt mờ bức bách, cũng chỉ có thể cười khan gật đầu đáp ứng. Trên thực tế, càng đi về phía trước chính là phục kích phạm vi, hắn cũng không muốn bị cộng đồng công kích được. Hỏa Phong trước tiên chạy như bay, tốc độ so với vừa nãy nhanh hơn gấp đôi có thừa. Địa phụ vương trong lòng càng thêm nghi hoặc, khiến cho người chăm chú theo đuôi. Không ra Hỏa Phong nói, phía trước hải vực từ từ rộng rãi, xa xa có thể hy vọng thấy phía trước xanh lam Tam Tông biển, trong lòng lúc này mới thoáng thanh tĩnh lại. Nhưng vào đúng lúc này, Hỏa Phong không giải thích được khẽ quát một tiếng, như thiên tướng thiên thạch giống như vậy, cả vạt hai cái chiến giả cùng đập về phía trong nước, bắn lên ba đạo cao một trượng của nước, không thấy bóng dáng. Không được, chuẩn bị chiến đấu. Địa phụ vương cảnh giác bận bịu quát một tiếng, cái khác mấy cái chiến giả sớm đã có địa đề phòng, thấy Hỏa Phong phát sinh dị biến, lập tức kích phát chiến khí, ở thể trước ngưng tụ thành một cái kim sán sán hộ thể vòng sáng. Trong chớp mắt, một luồng bọn họ quen thuộc cầm cố lực lượng phảng phất sau cơn mưa mang như thế, nhanh chóng bay lên đem bọn họ nhốt lại, không thể động đậy một chút nào, thậm chí ngay cả hít thở cũng khó khăn. Ở quỷ dị này cầm cố bên trong, còn có một cỗ so với vừa nãy càng sắc bén hơn cầm cố lực lượng. Cũng chính là khiển trách thiên kính cầm cố khí mới để cho bọn họ không thể không sử dụng bú sữa khí lực tiến hành phản kháng. Siêu siêu siêu. Sổ dĩ bách kế chiến khí ngưng kết thành đợt công kích hướng về 10 người bay đến, lít nha lít nhít, như mưa sao xa hướng ngang phi hành, vô cùng đổ sộ. Ở kiếm quang đến gần trong nháy mắt, âm thầm khống khiển trách thiên kính vương ngọ kiếm lập tức triệt tiêu nhốt lại, bởi vì ở khiển trách thiên kính cầm cố dưới, trước thánh đại lục năng lượng không thể ở trong đó tự do qua lại. 10 người lập tức cảm giác được một ít buông lỏng, nhưng muốn tách ra nhiều như vậy công kích hiển nhiên là không thể nào, chỉ có thể mạnh mẽ liên hợp lại, ở cầm cố trong trận pháp đẩy lên thuộc về bọn họ một vùng thế giới nhỏ. Vô số kim sắc tiểu tinh điểm đốt từ bọn họ to lớn kim sắc trong vòng ánh sáng bắn lên, những năng lượng này cũng không phải là bỗng dưng sản sinh, mà là đang điên cuồng tiêu hao năng lượng của bọn họ đưa đến. Kim sắc hộ thể vòng sáng sản sinh biến hóa, độ dày cùng độ sáng đều đang yếu bớt, mắt nhìn bọn họ cũng cầm cự không được bao lâu. Một đạo đen như mực nước sơn sâm quang không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống, lấy thế tồi khô lạp hủ hướng của bọn hắn nện xuống. Tuy rằng 10 cái chiến giả đều có thể ý thức được pháp bảo này cường đại không thể chống lại, nhưng xen vào cầm cố, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt đi chống đối. Địa phụ vương dị giáp vào thời khắc này sinh ra biến hóa to lớn, thật nhanh banh ra, từ từ thoát ly thân thể của hắn, thật giống đem hắn điêu khắc một dạng, vào thời khắc này, tử vong tà tháp đã áp sát đỉnh đầu bọn họ. Địa phụ vương nộ quát một tiếng, nhảy lên âm thanh dọc theo phía dưới chạy đi, mà hắn dị giáp nhưng tại nguyên chỗ. Một tiếng cùng nhau kêu thảm thiết sau khi, tử vong tà tháp dường như u minh thần vật như thế, biến mất không còn tăm hơi rồi. Cương đại cầm cố cũng biến mất theo, chín bộ thi thể cùng một vị phá nát chiến giáp cùng rơi vào trong biển. Tử Lý Đào Xanh địa phụ vương nộ không thể gặp mà chăm chú nhìn tất cả những thứ này, hầu như muốn đem phổi tức nổ tung, bao nhiêu năm tâm huyết lại trong nháy mắt bị tiêu hủy, hơn nữa liền đối thủ trước mặt đều chưa thấy. Ai? Là ai? Là ai muốn cùng ta Cao Tinh Vương mạch là địch? Thiên phụ vương phát điên mà hống lên nói, là ai muốn cùng bản vương là địch? Vương Ngọ Kiếm không nhanh không chậm nổi lên mặt nước, thân thể ở tinh xảo đặc sắc nước hồn đồ bảo vệ cho có vẻ thần thánh cực kỳ. Ngươi là Thiên Linh con trai? Địa phụ vương cả người một trận, mất đi dị giáp chính hắn, xem ra mềm yếu rồi không ít, đại khái là thực lực tổn hại nửa không hề chắc tức giận nguyên do. Không sai, ngươi có gì ngôn gì thì nói mau đi, ta không có quá nhiều thời gian với ngươi làm phiền. Vương Ngọ Kiếm bất dĩ vi nhiên nói rằng, thành thật nói cho ta biết, có phải là Huyền phụ vương bán rẻ ta? Địa phụ vương thở dài một hơi hỏi, trong con ngươi không thiếu hung ác phẫn nộ tâm ý. Không sai, bất quá ngươi yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ để hắn tới gặp ngươi. Vương Ngọ Kiếm nói rằng, hừ hừ, ngươi rất cường đại ta biết, ngươi cho rằng ta đi tới nơi này không có chuẩn bị. Địa phụ vương đông nhiên trầm mặt cười lạnh nói, ừ, vậy thì lấy ra đòn sát thủ của ngươi đi. Vương Ngọ Kiếm khinh thường cười nói. Địa phụ vương thấy ngày hôm nay lành ít dữ nhiều, mặc dù có thể đánh bại Vương Ngọ Kiếm, chu vi còn có đánh bại chiến giả đây, nhưng hắn không phục, không phục liền chết đi như vậy. Một vòng đỏ sắc vầng sáng từ trên người hắn phát ra, hiển nhiên là sinh mệnh chi năng. Thôi đi ba ơi, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì đặc biệt bản lĩnh đây, nguyên lai cũng là tiêu hao sinh mệnh chi năng tới làm chó cùng rất dậu, tiết kiệm khí lực đi. Vương Ngọ Kiếm cười nói, một vòng vô ảnh vô hình không phát ra hơi thở đợt công kích sắp ra, khoảnh khắc đem địa phụ vương đánh chính là cốt nhục bay tán loạn, máu tươi tung tóe. B. Chương 558, tự làm tự chịu. Hoang hồn ngoài hẻm núi, số hơn ngàn chiến giả hoàn toàn lo lắng chờ đợi, địa phụ vương đã đi vào hơn nửa ngày, nhưng vẫn cứ không thấy ra cái bóng. Phao, ngâm. Càng làm bọn hắn hơn cảm thấy kinh dị là, nguyên bản còn có thông linh khí cùng địa phụ vương giữ liên lạc, nhưng tầng kia liên hệ trục thưa dần mà bắt đầu, phảng phất hắn đang từ từ rời xa, đến cuối cùng triệt để đoạn tuyệt, nhưng toàn bộ quá trình bên trong cũng không hề phát sinh nhắc nhở, dựa theo ước định, bọn họ hẳn không có phát sinh nguy hiểm. Nhưng đó chỉ là đại đa số chiến giả tự mình an ủi thôi, biết rõ ý tưởng huyền phụ vương nhưng ở trong lòng vụng trộm cao hứng, quá lâu như vậy còn chưa hề đi ra, hơn nữa khí tức hoàn toàn không có, hiển nhiên là bị giết trở tay không kịp, liền cầu cứu cũng không kịp. Địa phụ vương nhất tử, hắn liền cao tinh vương mạch một cái duy nhất phụ vương, sắp thực nói, hắn đem có thể đối với toàn bộ cao tinh vương mạch phát hiệu lệnh. Có thể thống lĩnh đệ nhất vương mạch, đây là một việc cỡ nào vinh quang sự tình, tại quá khứ huyền phụ vương nằm mơ đều không hề nghĩ rằng. Nhưng mà giữa lúc hắn đối với vì tràn ngập mơ màng thời gian, hoang hồn bên trong cốc đột nhiên bay ra một thân thể, mấy cái chiến giả nhanh mắt lập tức đem hắn hấp vệ lại đây, nhìn chăm chú hắn lại là tùy tùng địa phụ vương nhất cùng tiến vào chín cái chiến giả một trong. Cái chết của hắn cho tất cả mọi người đã mang đến không nhỏ chấn động, bởi vì hắn là bởi bên trong thân thể ở ngoài đều bị đánh nứt mà chết, điều này cần cường đại vô cùng bị hủy diệt lực mới có thể làm đến. Lẽ nào địa phụ vương chịu đến công kích? Có người vội vàng nói. Địa phụ vương tất nhiên là nhận lấy vây công, mà chiến giả liều chết phá vòng vây đến đây truyền tin, đây là hiện tại giải thích duy nhất. Đừng loạn. Địa phụ vương có phải là sống sót đều là ẩn số, lại nói các ngươi muốn mù quáng mà đi vào, hơn nửa cũng phải chết ở ám nhận bên trong. Huyền phụ vương lạnh lùng quát, hắn cũng không muốn tiến vào đi chịu chết, đặc biệt là sát cơ tứ phía hoang hồn hẻm núi, nhưng lại thật không tiện nói rõ, bởi vậy chỉ có thể thử ngăn cản bọn họ. Nhưng mà những này chiến giả đều là địa phụ vương thân binh, là từ hơn vạn trận chiến người bên trong tỉ mỉ chọn bồi dưỡng, đúng phụ vương trung thành thậm chí sánh vai tinh vương còn cao hơn, bây giờ nhìn thấy địa phụ vương sống chết không rõ, nơi nào còn có thể an mại nổi sao? Dồn dập hô to vọt vào hoang hồn hẻm núi. Bằng vào bọn họ vừa nãy lưu lại yếu ớt vết tích, 1000 trận chiến người nối đuôi nhau mà vào, thật dài một hàng, vô cùng đồ sộ. Thực sự là một đám đồ điếc không sợ súng, nguyên bản ta còn muốn đem các ngươi nhét vào của ta dưới trướng, bây giờ nhìn lại, các ngươi là thà rằng cùng lão nhị đi chịu chết cũng không muốn theo ta ăn ngon mặc đẹp, cũng được, các ngươi chết đi, ta còn phải cố gắng hoặc là đây. Nhìn chăm chú vào đoàn người, Huyền phụ vương cười lạnh tự nói. Hoang hồn trong hẻm núi dưới đáy, khiển trách thiên kính đại bạo phát, điên cuồng sắc lên từng đạo công kích ba, xuyên qua rồi trong bóng tối lao gió, đem tiến vào chiến giả dồn dập đánh rơi. Những này chiến giả vốn đang có thể men theo địa phụ vương lưu lại khí tức thăm dò xuống, nhưng đột nhiên ở giữa phía dưới sông tới mạnh mẽ như vậy công kích, ai còn có thể không cảm thấy khiếp sợ. Thất thố trong lúc đó, đã có mấy cái bị khiển trách thiên kính bắn trúng, phía trên kinh loạn một mảnh, thoát ly quỹ đạo, lập tức bị phong nhận quấy thành thịt nát. Trong nháy mắt, trên trăm cái chiến giả bi thảm trở thành đao gió dưới vong hồn, đồng thời không ngừng rơi xuống, không ngừng bị quấy, đến phía dưới thời gian đã hóa thành không khí, trong hẻm núi đầy dẫy nồng nặc mùi máu tanh, nếu có người đưa tay đi vào, thu hồi sau khi tất nhiên sẽ phát hiện, đầy tay đều là xương máu. Khủng bố công kích qua đi, trên cùng chiến giả đình chỉ tiếp tục lặn xuống, bởi vì cái này hoang hồn hẻm núi thực sự thật là đáng sợ, bọn họ ngay cả công kích phương hướng đều không nhìn thấy, muốn tránh cũng không được, giấu không chỗ nào giấu, tiếp tục nữa chỉ có thể là không công chết. Nhưng mà địa phụ vương đối với bọn họ ân nặng như núi, nếu như thấy chết mà không cứu ai cũng trong lòng không sảng khoái, chưa từ bỏ ý định chiến giả vội vã trở lại thỉnh giáo Huyền phụ vương. Huyền phụ vương trên mặt mang theo đồng tình bi thương chi sắc, nhưng trong lòng thực cao hứng, không nghĩ tới chỉ là một cái hoang hồn hẻm núi thì có uy lực lớn như vậy, có thể nói là một người giữ quan vạn người phá. Ngày khác nếu như có thể bắt liệt Diễm Tông, làm cái chỗ ẩn thân cũng tốt. Hiếm thấy địa phụ vương cho ngươi nhóm như vậy trung dũng chi sĩ tình cảm này lên, ta liền mang bọn ngươi đi một chỗ bí ẩn lối vào, chúng ta từ liệt Diễm Tông phía sau đánh vào, cho bọn họ đến trở tay không kịp. Huyền phụ vương hung dữ nói ra, rất nhiều thù này không báo không phải quân tử khí khái, trên thực tế, đón lấy mới là đại tàn sát bắt đầu, bởi vì trên con đường này đã có Tam Tông hội hợp lại gần 1000 vị chiến giả mai phục. Chạy như bay ở rộng rãi bình tĩnh trên biển lớn, để trái tim tất cả mọi người tình càng trầm trọng hơn, mục không biên mở. Phảng phất vĩnh viễn cũng phi không ra thương mang hải vực, thậm chí còn sẽ gặp phải biển rộng lúc buộc phát tập kích. Sau nửa ngày, rốt cục tiến vào phục kích phạm vi, nhưng mà khiến Huyền phụ vương cảm thấy kinh ngạc chính là, người tập kích lại không phân tốt xấu, hướng thực lực cường đại nhất chính mình tập trung lại đây, bắt đầu cũng không có quá để ý, bởi vì có lẽ là vì làm càng thêm chân thực, nhưng rất nhanh hắn liền cảm thấy quỷ dị, tại đây mấy chục đạo dày đặc trong công kích, còn có một cái cực kỳ có nhằm vào tính công kích, hơn nữa mỗi lần đều là chỉ công chỗ yếu, dẫn đến hắn còn mấy lần đều suýt chút nữa rơi xuống nước. Nhìn từng cái chiến giả đọa vào trong biển, Huyền phụ vương bắt đầu kinh hãi, tình huống như thế tiếp tục kéo dài, tất nhiên sẽ dẫn đến hắn cũng bị thua, thậm chí chết ở chỗ này. Một cái quay đầu, Huyền phụ vương cũng không kịp nhớ cái gì mặt mũi, cật lực xông ra ngoài, hắn biết rõ là phục kích, đương nhiên cũng có thể biết muốn phản kháng không phải dễ dàng như vậy, huống chi liệt Diễm Tông thực lực không phải tưởng tượng yếu đuối như vậy. Huyền phụ vương nhất trốn, trong lòng khiếp đảm chiến giả không bắt đầu bỏ chạy, nguyên bản nhíu chặt chiến đoàn lập tức phân tán ra, bởi vậy trong thời gian rất ngắn, có càng nhiều chiến giả tử đang công kích bên trong. Ở Huyền Phụ Vương thoát đi phía trước, đột nhiên bay lên một cổ cường đại cầm cố khí, hơn nữa hơi thở này hắn cũng không xa lạ gì, chính là khiển trách thiên kính cầm cố lực lượng, từng tại Cao Tinh Vương cung vây nhốt thiên linh con trai lúc, hắn liền từng thiết thân cảm thụ qua, hiện nay cầm cố khí xa so đi qua mạnh mẽ. Thiên linh con trai, hắn làm sao xuất hiện ở đây? Huyền Phụ Vương khiếp sợ không thôi, quá khứ hắn còn chưa tin Cao Tinh Vương là bị hắn giết chết, nhưng sau đó tra rõ Thiên Phụ Vương cùng 400 chiến giả đều bị hắn đang giết chết về sau, trong lòng nhìn trời linh con trai kiêng dè không thôi, lại không nghĩ rằng Hắc Ám chi tử lại ở chỗ này chờ chờ. Một đoàn khói đen từ trên trời giáng xuống, lấy lôi đỉnh kích nện đè xuống, khí thế khủng bố thời khắc. Huyền Phụ Vương trong lòng ngơ ngác, bị gắt gao cầm cố, nơi nào còn có thể trốn được đòn đánh này. Nhưng nếu là bị đánh trúng tất nhiên bị ép thành bánh thịt. Nhanh hợp lực phá tan cầm cố. Huyền Phụ Vương hét lớn một tiếng điều động nói. Nhưng mà khiển trách thiên kính thần uy từ lâu vượt xa quá khứ, chỉ bằng vào năng lực của bọn họ, căn bản không đủ để nổ tung. Dầm một tiếng nổ tung vang lên, khói đen bao phủ vùng biển này, khi làm khói đen tản đi lúc, khiển trách thiên kính cầm cố cũng đột nhiên thu lại. Dầm dầm một trận thi thể rơi dụng âm thanh truyền vào mặt sau chiến giả trong hai, mới vừa rồi bị nhốt lại mười mấy chiến giả giờ khắc này đều nghiêm trọng vặn vẹo biến hình, đập xuống ở trong biển. V. Chương 559, uy hiếp. Huyền Phụ Vương nhất tử, còn lại mấy trăm trận chiến người lập tức mất đi cuối cùng một cái tinh thần trụ cột, không biết làm sao địa dựa vào nhau, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn quét người mênh mông hải vực, đến hiện tại bọn hắn đều không nhìn thấy phục binh đến cùng tiềm phục tại trong nước vẫn là trốn ở mịt mờ trong hơi nước. Trên mặt biển truyền đến phù phù bọt nước tung tóe thanh âm, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, phía trước bị giam cầm trong vùng biển lại hiện lên một cái xanh lam nước vòng, trong vòng một người lầm không trôi nổi, thần thái thong dong, mặt mỉm cười, chút nào không đem một cái cường đại chiến đoàn để ở trong mắt. Tránh nước ngoài vòng tròn vây có từng đạo dày đặc từ điện quanh quẩn, xem ra thần thánh không lứt. Đang lúc bọn hắn khiếp sợ thời gian, đột nhiên phát hiện thân thể lần thứ hai nằm ở cầm cố khu vực, đồng thời lần này cầm cố lực lượng so với hoang hồn ngoài hẻm núi gặp phải cường đại hơn rất nhiều. Không nên phản kháng rồi, bằng không ta lại muốn thả tháp. Vương Ngọ Kiếm cân nhắc cười cười, dùng tay chỉ vào bọn họ ngay phía trên như cự sơn như thế khổng lồ tử vong tà tháp. Mấy trăm trận chiến người bị triệt để chấn động rồi, tử vong tà tháp ở chốc lát trước mang cho hắn đám bọn chúng chấn động thực sự quá kinh khủng, liền đứng đầu chiến cường giả cấp thánh đều không thể chạy trốn, chớ đừng nói chi là bọn họ những này hơi yếu chiến giả. Xem lòng bàn chân của các ngươi. Vương Ngọ Kiếm vô cùng thần bí mà cười nói, tất cả mọi người bị nhốt lại, chớp mắt đều mất công sức, chớ đừng nói chi là cúi đầu, nhưng dư quang đủ khiến đại đa số người xem đến phía dưới ngoài khơi. Chỉ thấy trên mặt biển trôi nổi người chín bộ thi thể cùng một cái đầu lâu kia chính là Địa Phụ Vương, chín bộ tàn phá thi thể là hộ tống hắn tiến vào Liệt Diễm Tông chín cái chiến cường giả cấp thánh. Mấy trăm chiến giả hoàn toàn trận to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn kỹ người viên kia tàn phá đầu lâu, cái kiếp nhưng là bọn hắn đi theo trăm ngàn năm chủ nhân, bây giờ nhưng còn lại quang cảnh như vậy, này để cho bọn họ có thể nào tức giận nộ. Cường đại sức phản kháng không hẹn mà cùng từ mỗi cái chiến giả trong cơ thể bộc phát ra, phản phất mỗi cái chiến giả đều chịu đến cảm hóa như thế, dồn dập nổi giận đùng đùng trừng mắt Vương Ngọ Kiếm, thẳng ngọc đem hắn sắc xuyên. Đeo. Để cho bọn họ cùng chung mối thù chính là Vương Ngọ Kiếm mong muốn, chỉ nếu như vậy mới có thể làm cho bọn họ càng tốt hơn địa thần phục. Hơi suy nghĩ, khiển trách thiên kính cầm cố lực lượng trở nên càng mạnh hơn, cùng lúc đó, đáy biển tiềm giao long cũng kích hoạt rồi trận pháp, đồng thời không ngừng tăng mạnh trận pháp uy lực. Song trọng cầm cố xuống, những này chiến giả dù cho người người phẫn nộ, mà dù sao trong nội tâm không có đáy ngọn nguồn. Quân long vô thủ, dù cho sức mạnh lớn cũng không làm được quá to lớn cử động. Huống hồ, ai không kiêng kỵ đỉnh đầu cái kia bất cứ lúc nào cũng có thể đem mình nện thành thịt nát tử vong tà tháp. Một lát sau, Vương Ngọ Kiếm có chút chi trì không nổi, dù sao, bọn họ có 700-800 chiến giả đây, tiềm giao long cũng cầm cự không được bao lâu. Vương Ngọ Kiếm nhẹ tay phải khinh vung lên, ngủ đông ở trong hơi nước chiến giả nhảy lên bay ra, lít nha lít nhít, có tới hơn 1000, hạo hạo đãng đãng địa xuống lại đây. Những này Tam Tông biển chiến giả nằm mơ cũng không nghĩ đến, có một ngày có thể đem Cao Tinh Vương mạch cường đại như thế thế lực đối kháng, bây giờ bọn họ trở thành vật trong túi, có thể nào không hưng phấn. Chiến ý cao vút viết ở trên mặt của mỗi người, dồn dập làm nóng người, dự định cố gắng đại sát một hồi. Như vậy đông đảo chiến giả đột nhiên xuất hiện, điều này làm cho từ sản sinh từ bỏ tâm lý Cao Tinh Vương mạch chiến giả nhóm lập tức tháo khí, mãnh liệt ý thức phản kháng mất giá rất nhiều, hầu như hạ thấp linh, bởi vì mặc dù tiêu hao năng lượng đem cầm cố loại bỏ, khi đó cũng tất nhiên bởi vì năng lực không đủ mà ở trong chiến đấu tử vong, huống chi, đỉnh đầu tử vong tà tháp chỉ sợ cũng không cho bọn họ tác chiến cơ hội. Đầu hàng, có phải tử vong? Vương Ngọ Kiếm ra cười thì không cười hỏi, cứ việc trên mặt duy trì người mỉm cười, nhưng cả người đều vô cùng mệt mỏi, cũng may ẩn nút chiến giả lộ diện về sau, quả nhiên để cho bên trong không ít chiến giả đều mất đi tiếp tục chống cự tự tin. Muốn sống người đuổi mau nói chuyện, bằng không, ta liền muốn hạ xuống tử vong tà tháp, uy lực của nó lớn bao nhiêu, các ngươi rõ như ban ngày đâu ạ. Vương Ngọ Kiếm cười nói. Lời vừa nói ra, hết thảy chiến giả đều khẽ run lên, hơn nữa Vương Ngọ Kiếm bộ kia tự tiếu phi tiếu khuôn mặt, càng để cho bọn họ cảm thấy tử thần liền lên đỉnh đầu. Tử vong tà tháp đột nhiên bùng nổ ra mạnh mẽ tử vong khí tức kinh khủng trong nháy mắt đè xuống, phảng phất toàn bộ thanh thiên đều bị nó thay thế được, nặng nề âm mai khí tức để cho bọn họ hô hấp càng không khoái hơn. Xanh lam ngoài khơi trong nháy mắt bị dày đặc khói đen tập kích, biến thành dữ tợn hắc sắc, từng sợi sóng gợn run run, phảng phất là ác ma cười khẩy, xem ra càng thấy khủng bố. Ta, ta đầu hàng. Một cái thanh âm run rẩy từ trong đám người vang lên, tuy rằng âm thanh bởi áp bức mà vô cùng nhẹ, nhưng đủ để làm cho tất cả mọi người rõ ràng nhỏ nghe được. Rất tốt, cái kia ta đưa ngươi đi một chỗ, ngươi chỉ cần đàng hoàng ở lại là được, bằng không, ngươi như thường phải chết, đương nhiên, ngươi đi sau khi, cũng có thể đụng tới bạn cũ của ngươi đây. Vương Ngọ Kiếm thần bí cười nói, hơi suy nghĩ, tử vong tà trong tháp sắp tiếp theo buộc đen kịt năng lượng của sáng, này của sáng xen lẫn thập phần cường đại hấp phệ lực, mạnh mẽ đem cái kia chiến giả từ song trọng cầm cố bên trong thấu đi. Cái kia chiến giả bị hai lần khiến rồi, đau kêu thảm thiết, cuối cùng theo đạo hắc quang kia biến mất ở tử vong tà trong tháp. Toàn bộ hiện trường lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Còn có ai không muốn chết? Vương Ngọ Kiếm cười nói, lần này không người nào dám nói nữa, bởi vì vừa nay cái kia chiến giả tiếng kêu thảm thiết phảng phất nói cho những người khác, phía trên tử vong tà tháp tuyệt đối không là vật gì tốt, có thể tỏa ra tà ác như vậy hơi thở linh bảo ở trong, làm không tốt còn là một địa ngục. Yên tâm đi, tùy tùng thiên phụ vương mấy trăm trận chiến người đều tại trong tháp chờ các ngươi đây, ta nói lại lần nữa, không nghĩ tới chết, lập tức báo danh, trước tiên báo tiền tiến, bởi vì trong tháp địa phương có hạn, trong các ngươi tất nhiên sẽ có chiến giả bị loại trừ, khi đó ta chỉ có thể làm cho tử vong tà tháp đem lạc hậu chiến giả giải quyết hết. Vương Ngọ Kiếm lớn tiếng nói, ta đầu hàng, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta cũng không muốn chết, đừng có giết ta, vương tha ta cũng không muốn tử a. Vương Ngọ Kiếm nụ cười trên mặt từ từ rực rỡ, chu vi trôi nổi hơn ngàn trận chiến người cũng rồn rập cảm thấy nghi hoặc, không nghĩ tới Vương Ngọ Kiếm chỉ đơn giản như vậy để cho bọn họ hơn nửa đầu hàng, trong lòng nhất thời đối với hắn kính nể tăng lên 3 phần. Cao tinh vương mạch 7, 800 chiến đấu đều sợ hai đồ vật, hiển nhiên có nó chỗ kinh khủng, cái này thánh vương thực sự là sâu không lường được. Các ngươi điên rồi, địa phụ vương ngay khi dưới chân nhìn các ngươi thì sao? Lẽ nào các ngươi đã quên địa phụ vương đã từng là làm sao đối với chờ sao của các ngươi? Một cái xem ra lăn lộn không ít năm tháng chiến giả la lớn, đầu hàng thanh âm của nhất thời ổn định lại, hiện trường lần thứ hai trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Ha ha ha, vẫn đúng là không có sợ chết. Vương Ngọ Kiếm cười nói, vừa vặn ta cũng cần giết kích đến dọa khỉ, vậy thì bắt người khai đao đi. Một bó vô ảnh vô hình không phát ra hơi thở năng lượng bay ra, tập trung địa phụ vương trên đầu, lập tức dầm một tiếng nổ tung, xương máu lập tức dung hợp ở trong nước biển, trong chớp mắt bị pha loãng, biến mất không còn tăm hơi. Rầm rầm rầm ầm ầm. Cái khác 9 bộ thi thể lần lượt nổ tung, mỗi một lần đều sẽ bùng nổ ra một luồng xương máu, vụn vặt thịt bọt chiến giáp trôi nổi ở trên mặt biển, chậm rãi tiêu tan. Nay một màn kinh khủng để nhìn hoàn toàn kinh sợ rung động, dồn dập cảm thấy lông cốt sợ hãi, hoàn toàn bình một luồng lương khí. Ngươi đã muốn đuổi theo tùy chỗ phụ vương, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Vương Ngọ Kiếm mặt sắc chìm xuống, vừa dứt lời, một bó công kích giống nhau sóng rơi vào cái kia chiến giả thân mình. Cái kia chiến giả vẫn còn trong khiếp sợ, đột nhiên có tan nát cõi lòng cảm giác, nhưng còn dư lại tình cảnh chỉ có thể là người khác nhìn. Thân thể của hắn lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi nứt ra, là loại kia nổ tung sau cả người chiến giáp da thịt một chút xé rách, huyết dịch từ trong mạch máu phun sắc tốc độ đều có thể lấy mắt thường thấy rõ, điều này làm cho mỗi cái chiến giả đều người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, tiếng lòng đã căng ra đến mức dường như trăng tròn, tùy thời cũng có thể buôn hội. Còn có ai đồng ý xứng địa phụ vương nhất lên? Vương Ngọ Kiếm âm lãnh mà cười nói. Mấy trăm trận chiến người khiếp sợ, chính mắt thấy này tàn nhẫn tử vong quá trình, ngay cả là thấy chết không sờn con người sắt đá cũng không miễn run sợ. Nếu đều không nói lời nào, cái kia chính là đều muốn tự doài. Vương Ngọ Kiếm khoe miệng nhếch lên, hình thành một vệt tà ác mỉm cười. Hơi suy nghĩ, một nhóm cường đại tử vong khí đè xuống, dường như thanh thiên sụp xuống như thế, khí thế dọa người, khiến cho đầu người đỉnh tê dại, đầu lâu muốn hướng về trong thân thể co lại. Ta không muốn chết. Một cái bỗng nhiên tỉnh ngộ thanh âm của bỗng nhiên hô to lên. Sát theo đó, như vậy tiếng cầu xin tha thứ hầu như từ địa phương khác nhau, không giống trong miệng hô lên. Tử vong khí im bặt đi, đình trệ ở giữa không trung. Từng cái đến, chung quy phải có người đi chết. Vương Ngọ Kiếm âm dương quái khí cười lạnh nói, "Ta trước tiên." Tranh nhau chen lấn tiếng cầu xin tha thứ lại vang lên, kinh hoàng đã triệt để đánh sụp những cường giả này trong lòng phòng ngự, giờ khắc này bọn họ không lại cho là mình là cường đại, chỉ là một cái tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thấp kém người, ăn xin tính mạng mới là duy nhất phải làm đồng thời cũng phải cần cực lực tranh thủ. Ai, vậy cũng làm khó, bởi vì các ngươi có tới 7, 800, tử vong tà tháp căn bản không chứa nổi, nếu không như vậy, ta khiến tử vong tà tháp tùy cơ ép xuống, một mảnh kia chiến giả chết đi coi như xong đáng đợi hắn. Làm sao? Vương Ngọ Kiếm nói rằng, mấy trăm trận chiến người mắt lớn trừng mắt nhỏ, càng thêm kinh hoàng mà bắt đầu, lớn như vậy một tòa tháp, coi như tùy ý ép xuống cũng có thể để 1/3 chiến giả tử vong, ai nguyện ý liều lĩnh 1/3 nguy hiểm đi đánh cược? Các ngươi đã lặng lẽ không nói, vậy ta chỉ có thể làm như vậy rồi. Vương Ngọ Kiếm nói rằng, tiếng nói lạc hậu liền làm ra khởi động tử vong tà tháp bộ dáng. Chấm đã, chúng ta đồng ý đi theo tôn giá, xin ngươi dơ cao đánh khẽ, vung tha huynh đệ chúng ta. Một cái chiến giả kinh hoàng nói, đúng vậy, xin mời tôn giá vung tha chúng ta đi. Chúng ta nhất định thể chết theo, vĩnh viễn không bao giờ dám có nhị tâm. Càng ngày càng nhiều cầu xin thương xót tiếng vang lên, không khỏi là ở giữa Vương Ngọ Kiếm dự định. Ha ha, nói miệng không bằng chứng, nếu là ta lúc này bỏ qua cho bọn ngươi, các ngươi 7, 800 chiến giả nếu như liên hợp lại đối kháng ta, vậy ta chẳng phải là cái được không đủ bù đắp cái mất. Vương Ngọ Kiếm nhíu mày cười nói, không biết, tuyệt đối sẽ không, chúng ta nhất định một cách toàn tâm toàn ý đi theo tôn giá, tuyệt không dám có nhị tâm, bằng không, bằng không sẽ chết với tháp dưới. Nhìn bọn họ từng cái kinh hoàng gương mặt, Vương Ngọ Kiếm âm thầm bật cười. B. Chương 560, hàng không hàng. Xem khi các ngươi lời thề son sắt phân thượng, ta liền tin tưởng các ngươi một lần. Vương Ngọ Kiếm cười nói. Mấy trăm chiến giả hoàn toàn ám nhả một ngụm trọc khí, có thể được đến đáp án này thực sự quá vui mừng rồi. Nhưng là các ngươi không nên cao hứng quá sớm, bởi vì ta cần các ngươi phải giúp ta làm một việc lớn, sau khi chuyện thành công, các ngươi là đi hay ở, mỗi người dựa vào bản thân ý. Vương Ngọ Kiếm nói. Tôn Giá Mười nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định đem hết toàn lực, chí tử không nớt. Một cái chiến giả liền vội vàng hỏi đến nói. Không nghiêm trọng như vậy, chỉ là để cho các ngươi dẫn ta đi gặp Hoàng Phụ Vương thôi. Vương Ngọ Kiếm nói. Mọi người không khỏi giật mình. Từ hắn vừa nay có nhằm vào tính địa giết chết địa phụ vương cùng huyền phụ vương đến xem, hắn tìm hoàng phụ vương mục đích chỉ có một, cái kia chính là giết hắn đi. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao phải đem cao tinh vương mạch phụ vương giết sạch? Lẽ nào hắn chính là thiên linh con trai? Đồng dạng kinh dị âm thanh vang vọng ở trái tim của mỗi người, cho bọn họ thất kinh khuôn mặt bỏ thêm vào mấy phần trắng xám. Thiên linh con trai ở trong lòng bọn họ có không thể xóa nhòa ấn tượng, thế tục làm sao chuyển cho bọn họ không để ý, nhưng hắn cho cao tinh vương mạch mang tới khiếp sợ xác thực là thật, đem điện hạ lột ra chóc thịt, lại giết chết cao tinh vương, thậm chí còn đem thi thể của hắn ném vào đến, mấy trăm trận chiến người đều vây giữ không nổi hắn, nhưng cứ gọi là cường hãn thời khắc. Thế nào? Ta mở ra điều kiện các ngươi không thể tiếp thu. Vương Ngọ Kiếm nhìn bọn họ do dự dự bộ dáng hỏi lần nữa, kỳ thực trong lòng cũng mơ hồ đoán được ý nghĩ của bọn họ. Không không không có, chúng ta nhất định sẽ liều mạng bảo vệ tôn giá an toàn. Một cái chiến giả ấp a ấp đúng đáp. Rất tốt, nhiều lời vô ích, hiện tại liền đi đi thôi, các ngươi tối nhớ kỹ rồi, ta không muốn lần sau vận dụng khiển trách thiên kính sức mạnh. Vương Ngọ Kiếm nói xong, hơi suy nghĩ, trong tay khiển trách thiên kính hiện ra hình dạng, trong tầm mắt mọi người lóe lên một cái, lại bị hắn cất đi. Chính là tránh như vậy một chốc cái kia, tất cả mọi người cảm thấy chấn động vô cùng, không nghĩ tới, hắn đúng là thiên linh con trai. Bây giờ suy nghĩ một chút những gì hắn làm, phảng phất đều là nên phải vậy, liền ngay cả chiếm lĩnh cao tinh vương mạch cũng là việc nên làm, chớ đừng nói chi là giết chết hai cái phụ vương rồi. Vương Ngọ Kiếm nhưng lại rối trí cao hứng, có thể được đến những người này trợ giúp, bắt cao tinh vương mạch liền dễ dàng có thêm, còn huyền phụ vương, hắn cam tâm tình nguyện không vui nương nhờ vào đều là thứ yếu. 7800 chiến giả đội ngũ hạo hạo đáng đáng địa trở về cao tinh vương cung, thủ hộ vương cung vừa thấy là người một nhà, cũng không có ngăn cản vận hỏi, trực tiếp phương được. Đoàn người không hề lực cản mà đi vào hoàng phụ vương trước cửa, Vương Ngọ Kiếm ra lệnh một tiếng, lập tức đem to lớn sân hoàn toàn vây quanh lên. Hai hàng thủ vệ hơn 20 cái chiến giả thất kinh, xem ra người chính là địa phụ vương bộ hạ, khí thế hung hăng bao vây hoàng phụ vương, chẳng lẽ là đột nhiên đến đây tấn công. Từ khi cao tinh vương chết rồi, toàn bộ cao tinh vương mạch liền rơi vào bốn cái phụ vương trong tay, lẫn nhau ai cũng không phục ai. Đồng thời không ngừng tìm kiếm tiêu giảm chính là tiêu trừ đối thủ cơ hội, bởi vậy nhìn thấy nhiều như vậy địa phụ vương bộ hạ, bọn họ cái thứ nhất phản ứng chính là nội loạn bắt đầu rồi. Hai cái chiến giả sửng sốt một chốc cái kia, sau đó liền nhảy mang chạy bay vào trong viện, còn lại cái khác chiến giả mỗi người mặt như đất sắc địa nhét chung một chỗ, hoảng sợ không biết làm sao. Mãi đến tận bên trong phát sinh len ken mạnh mẽ chiến giáp tiếng va chạm về sau, Vương Ngọ Kiếm này mới hiện thân. Địa phụ vương đây là phải làm gì? Nếu đều tới, tại sao không dám ra? Hoàng phụ vương nổi giận đùng đùng đi ra, ánh mắt như điện địa nhìn lướt qua mọi người quát lên. Ngẫm lại hắn đúng phụ vương cũng không tệ, làm sao sẽ đột nhiên đến đây vây quét chính mình. Địa phụ vương không có cơ hội tìm ngươi để gây sự rồi, tới là ta. Vương Ngọ Kiếm chen lẫn ở khôi ngô cao to chiến giả trong đám, có vẻ rất không vừa mắt, lúc này hoàng phụ vương cương lưu ý đến hắn, nhưng chỉ cần vừa đối mặt, trên mặt hắn tức giận liền biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiên linh con trai, thế nào lại là ngươi? Lo lắng làm gì? Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Hắn chính là giết chết cao tinh vương hung thủ, các ngươi mau đưa hắn bắt lại ạ. Hoàng phụ vương hơi bị sợ sau khi mang theo hoảng loạn kêu lên. Thiên linh con trai có thể bình thản ung dung địa ra lúc này nhiều như vậy chiến giả bên trong, trong này tất nhiên có khác nguyên do, mà hắn câu nói mới vừa rồi kia rõ ràng là đang ám chỉ địa phụ vương đã bị chết, tổng hợp bây giờ tình hình, không khó đoán được, thiên linh con trai giết chết địa phụ vương, cái khác chiến giả thì lại trở thành tù binh của hắn. Thực lực bọn hắn không đủ, ta là tự chui đầu vào lưới, không công chờ ngươi chào đây. Vương Ngọ Kiếm nạo mạn cười cười. Các ngươi lại nhìn thấy cựu nhân không đội trời chung còn chưa động thủ. Lẽ nào các ngươi muốn phản loạn cao tinh vương mạch? Hoàng phụ vương vừa sợ vừa tức địa quát lên. Đều nhắc nhở qua ngươi rồi, không muốn hù dọa bọn họ, ngươi có gan tự để đi. Vương Ngọ Kiếm tràn ngập khiêu khích cười nói. Ngươi đây là ý gì? Hoàng phụ vương âm trầm địa quát lên. Ta muốn làm lĩnh cao tinh vương mạch, nếu như ngươi từ ta thì lại bình an vô sự, nếu như ngươi không theo, hoặc là ta giết ngươi, hoặc là ngươi giết ta. Vương Ngọ Kiếm bình thản không có gì lạ mà cười nói. Ngươi, hừ, ngươi cho rằng có khiển trách thiên kính liền thật có thể không coi ai ra gì? Hoàng phụ vương đạo. Có khiển trách thiên kính xác thực không thể hoành hành trước thánh đại lục, nhưng ít ra ta đã giết chết thiên địa huyền ba vị phụ vương, hiện tại đến phiên ngươi. Vương Ngọ Kiếm hơi mỉm cười nói. Hoàng phụ vương hơi chấn động một cái, không nghĩ tới ngay từ đầu ác mộng lại là thật sự, ba cái phụ vương bao quát cao tinh vương dĩ nhiên nắm đều bị cái này thiên linh con trai giết chết, đồng thời tai nạn đã rơi vào trên đầu mình. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, ngươi xem lựa chọn chứ. Vương Ngọ Kiếm mở ra tay, làm ra rất dễ dàng bộ dáng, cũng không đem hắn cái này nắm giữ hơn vạn trận chiến người phụ vương để ở trong lòng. Hoàng phụ vương nhíu nhíu mày lại, nếu như hắn sớm biết được, ngày hôm nay chính là liều mạng cũng phải cùng trời linh con trai một kích, cũng không tin hắn mạnh hơn, còn có thể giết chết hơn vạn trận chiến người. Nhưng bây giờ chuyện xảy ra quá đột nhiên, hắn trong nhà này chỉ có 1-200 chiến giả, sao có thể ngăn cản hắn? Ngươi không cần cảm thấy xấu hổ, bởi vì toàn bộ trước Thánh Đại Lục đều sẽ là bản vương thổ địa, ngươi có thể lựa chọn phản kháng, nhưng những này chiến giả biết, cùng bản vương đối kháng đem sẽ là cái gì kết quả? Vương Ngọ Kiếm hời hợt nói rằng. Phía sau hắn chiến giả sau khi nghe, trên mặt hoàn toàn nổi lên khó coi chi sắc. Những biến hóa vi diệu này vào hết Hoàng phụ vương đáy mắt, khiến cho hắn không thể không tin tưởng Vương Ngọ Kiếm là thật sự, phản kháng hắn tất nhiên không chết tử tế được. Ngươi, hàng, vẫn là không hàng? Vương Ngọ Kiếm ngữ khí cùng biểu hiện đột nhiên trở nên lạnh, âm trầm chìm mà thấp giọng quát lên. Ta. Cũng được, Cao Tinh Vương mạch quần long vô thủ, còn tiếp tục như vậy sớm muộn cũng là của người khác vật trong túi, ta hàng. Hoàng phụ vương trầm ngâm một lát về sau, nặng nề thở ra một hơi nói rằng, tứ vương tranh chấp, tất nhiên bị tổn thương, Cao Tinh Vương mạch từ lâu không bằng năm đó chi thực lực, cùng với phản kháng mà chết, không bằng nương nhờ vào thiên linh con trai, dù sao, hắn có thể đồng thời đạt được hiện trách thiên kính cùng thiên tiểu đồ tàn đồ chính là trời mệnh sở quy, có thể ngày khác đúng là trước Thánh Đại Lục vương. B. Chương 561, ai giết ai? Cao Tinh trong vương cung ở ngoài, đã là người đông như mắc gửi, trước cùng sau đám mà đem trẻ tuổi Cao Tinh Vương vây quanh, dường như muốn đối với hắn tiến hành thẩm phán như thế. Vương Ngọ Kiếm ngồi ở Hoa Lệ Vương tọa lên, trên mặt mang mấy phần thô bạo mười phần kiêu ngạo chi cười, cư cao lâm hạ, để trong đại điện tao động một cái tử yên tĩnh lại. Không nghĩ tới, ngươi lại là thiên linh con trai. Ở cương thế xuống, trẻ tuổi Cao Tinh Vương thoạt nhìn là người cô đơn, cô độc mà đối diện toàn bộ thế giới, đặc biệt là lấy tù binh thân phận nhìn thấy của mình giết cha giết huynh kẻ thù. Nhìn chăm chú vào cái kia hai bó cừu hận rồi lại tràn ngập bất đắc dĩ ánh mắt, Vương Ngọ Kiếm hơi mỉm cười nói, ta nhớ được ngày hôm qua nói qua cho ngươi, ta tất nhiên sẽ có việc tới tìm ngươi, hiện tại ta đã đến rồi. Ngươi muốn ta chết? Trẻ tuổi Cao Tinh Vương không sợ hai chút nào cười lạnh nói, chúng bạn xa lánh, không thể cứu vãn, hắn tựa tử đã thấy của mình kết cục. Không phải, cho ngươi bình yên rời đi, ngày sau nơi này hết thảy đều cùng ngươi vô can, có thể làm, lập tức rời đi. Vương Ngọ Kiếm cười nói, cái kia ngươi vẫn là giết ta đi, thống linh Cao Tinh Vương mạch vốn cũng không phải là ý nguyện của ta, nhưng thủ giết cha, giết huynh mối thủ, không thể không báo, ngày hôm nay ta đi rồi, ngày khác ta tất nhiên sẽ tới lấy mệnh, coi như vừa chết cũng sẽ không tiếc. Trẻ tuổi Cao Tinh Vương hận hận cắn răng nói rằng, trong tròng mắt nhà bắn sắc bén tinh quang, hận thấu xương. Ha ha ha, không ngờ rằng ngươi còn có chút cốt khí à, ngươi đã có báo thủ chi tâm, vậy ta liền cho ngươi cái cơ hội, miễn cho ngươi chết không nhắm mắt, thành quỷ cũng tới quấy rầy ta, đi thôi, chờ ngươi cảm thấy thực lực đủ mạnh sau khi tới tìm ta nữa. Vương Ngọ Kiếm nói. Trong điện người không khiếp sợ, lẽ nào Vương Ngọ Kiếm thật sự muốn thả quạ về núi? Trẻ tuổi Cao Tinh Vương thần không biến sắc, không đa nghi chiều lại như biển rộng rít gào giống như vậy, gió nổi mây vần, bao nhiêu năm rồi, nào có bỏ qua chính mình người của cựu gia. Hiện tại quang minh chánh đại mà để cho hắn chạy thoát, đơn giản là biểu hiện khoan hồng độ lượng, trên thực tế tất nhiên sẽ ở nào đó một con đường trên sắp xếp sát thủ, thần không biết quỷ không hay mà giải quyết đi cái họa tâm phúc. Lại có bao nhiêu người mạnh mẽ đồng ý ăn ngủ không yên. Những ý nghĩ này cơ hồ là ở đây mỗi người cộng đồng chủ kiến, lúc này ngược lại có chút đồng tình lên trẻ tuổi Cao Tinh Vương, cái này từng đã là chủ nhân, trước mắt lại rơi xuống như thế đất ruộng, liền lựa chọn sinh tử quyền lợi đều không có. Nhưng mà hắn cũng không có cách nào, chỉ cần có thể đi, vậy thì có một chút hy vọng sống, chỉ cần có thể sống sót thì có báo thù hy vọng. Nếu như ta bất tử, sớm muộn cũng có một ngày sẽ tìm ngươi tính sổ. Trẻ tuổi Cao Tinh Vương âm trầm quăng câu nói tiếp theo, giận dữ xoay người rời đi. Vương Ngọ Kiếm hiện lên một vệt cao thâm khó dò mỉm cười, bóng ánh trong tròng mắt lập lòe khác thường hào quang, xem ra quỷ dị cực kỳ, dù ai cũng không cách nào từ đó phỏng đoán đến tâm tư của hắn. Thánh Vương, nếu như ngươi muốn chinh phục Cao Tinh Vương mạch, vậy còn kém bước cuối cùng. Hoàng phụ vương đứng ra nói rằng. Ừ, còn phải làm gì? Chẳng lẽ còn có cường đại hơn chi nhánh sức mạnh? Vương Ngọ Kiếm tò mò hỏi. Đó cũng không phải, mà là một người, không giết nàng, coi như không được chinh phục Cao Tinh Vương mạch, thậm chí còn sẽ bị nàng phản chế. Hoàng phụ vương thần thái ngưng trọng nói rằng, không khó tưởng tượng, hắn muốn nói người nhất định có phi phàm năng lực, bằng không cũng không cách nào cùng khiển trách thiên kính đối kháng. Là ai? Có thể cho ngươi kiêng kỵ như vậy? Vương Ngọ Kiếm đoán được mấy phần. Là điều khiển phi. Hoàng phụ vương nói rằng, tiếng nói của hắn vừa ra, trong đám người lập tức nhấc lên một làn sóng khẽ bàn luận dậy sóng, phảng phất đưa cái này điều khiển phi coi như pha loãng pháp bảo như thế đối xử. Ha ha, ta còn thực sự muốn hỏi lên nàng đây. Vương Ngọ Kiếm cười nói. A, Thánh Vương biết điều khiển phi. Bao quát Hoàng phụ vương ở bên trong hết thảy chiến giả đều kinh ngạc không thôi, phải biết, nữ nhân này tuy rằng sinh tồn ở nơi này, nhưng hầu như đóng cửa không ra, quá khứ chỉ có Cao Tinh Vương mới có thể cùng chi từng gặp mặt, cơ hồ là cái giả tạo tồn tại. Có biết một, hai, ngươi nói cho ta biết đi, tại sao nàng có thể ở Cao Tinh Vương mạch bên trong có như vậy nặng phất lượng? Vương Ngọ Kiếm hỏi. Chỉ muốn hay là bởi vì nàng là cái minh thuật sư, hơn nữa là hiếm thấy tà linh minh thuật sư, của nàng mị sóng mắt có thể nói khủng bố, đồng thời nghe nói nàng cần hấp vệ chiến giả địa tinh có thể mới có thể tiến hóa. Bởi vậy cũng không ai dám tới gần phụ đệ của nàng, chính là lính tuần tra cũng xa xa mà đi đường vòng mà đi. Hoàng phụ vương vẻ mặt sốt sắng mà nói rằng, ha ha, lẽ nào ngươi cũng đánh không lại nàng? Vương Ngọ Kiếm tò mò hỏi, ở trong lòng hắn vẫn tồn ở một cái nghi hoặc, minh thuật sư rốt cuộc là làm sao một cái mạnh mẽ phương pháp, một cái minh thuật sư đến cùng có thể cùng cường đại cỡ nào chiến giả đối kháng? Lẽ nào đều có thể như Hỏa Khiết như thế, dùng một chiêu nợ nụ cười khuynh thành liền có thể giải quyết đi hàng trăm hàng ngàn đối thủ? Nói thật, ta cũng không hề chiến thắng của nàng nắm, nữ nhân này hành tung quỷ bí, hiếm có người biết, hơn nữa thủ đoạn độc ác, nghe nói hắn còn nuôi một đám chó dữ, đem rút sạch tinh năng sau chiến giả thi thể cho ăn, người người đều đối với nàng có sợ hãi lại căm hận, nhưng cũng không thể tránh được, từ khi Cao Tinh Vương chết rồi, trong cung luôn có chiến giả ly kỳ mất tích, đại gia phỏng chừng đều là nàng làm ra, nhưng là giận mà không dám nói gì, không người nào dám quản. Thúc nàng. Hoàng Phụ Vương nói rằng, vậy ngươi cảm thấy lấy biện pháp gì mới có thể chiến thắng điều khiển phi? Vương Ngọ Kiếm cười nói, bằng vào ta ý kiến, tốt nhất có thể có so với nàng càng cường đại hơn minh thuật sư mới được, dù sao, chỉ có các nàng có thể biết được đối phương uy hiếp, đổi lại chiến giả, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy chiến thắng, nha, còn Thánh Vương, đương nhiên không thể cùng chúng ta tương đồng, lấy thực lực của ngài hẳn là đủ để giết chết nàng. Hoàng Phụ Vương nhất một bên nói khoa trương điều khiển phi, một mặt từ chối mình không thể đảm nhiệm được chiến bại nhiệm vụ của nàng, còn không quên vô vô cái này Thánh Vương ngựa. Vương Ngọ Kiếm sau khi nghe xong cười cợt, nói rằng, vậy ngươi liền giúp ta dẫn đường đi, hiện tại liền đi đưa cái này cuối cùng cái đinh nổ, đỡ phải ta đem dài lắm ngộng. Hoàng Phụ Vương nhất chúng dồn dập thất sắc, không nghĩ đến cái này thiên linh con trai điên cuồng như thế, nhắc lên cái gì làm cái gì, thật giống hắn đúng là vô địch vương nhất dạng, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, đánh chỗ nào bên trong chỗ nào. Ở mấy trăm trận chiến người cùng đi xuống, Vương Ngọ Kiếm đi tới điều khiển phi trước cửa phủ, hạo hạo đáng đáng đội ngũ ở cái này quỷ dị trước cửa có vẻ vô cùng thu nhỏ lại, phảng phất bên trong mặt có một vị vô cùng khủng bố cường giả, tùy thời đều có thể lấy mạng của bọn hắn như thế, khiến cho bọn họ không thể không sợ sợ, không thể không nhượng bộ lui binh. Điều khiển phi phủ dường như dĩ vãng như thế vắng vẻ, ngoài cửa không có một bóng người thủ hộ, đương nhiên, đối với tương tự như vậy với nhà có ma địa phương, coi như cửa lớn mở rộng cũng sẽ không có người đi vào. Các ngươi ở lại đi, ta vào xem xem. Vương Ngọ Kiếm cũng không quay đầu lại, tự nhiên nói liền đi vào. Câu nói này đến cũng đáp lại cái khác chiến giả tiếng lòng, không người nào nguyện ý với hắn đi vào gặp mặt cái kia điên cuồng nữ nhân. Viện tử này Vương Ngọ Kiếm tuy rằng chưa quen thuộc, nhưng cũng không xa lạ gì, dù sao vẫn còn ở nơi này chết qua một lần. Dọc theo trong ký ức con đường nên ngang đi tới chính đường trong, đã thấy nơi này không có một bóng người, bên trong bài biện trên căn bản cùng lần trước như thế, chính là giường chiếu còn hỏng bét, có thể tưởng tượng, cái này Phong Lưu điều khiển phi tất nhiên cùng Huyền Phụ Vương lêu lổng qua đi không có thu thập. Không lại chính đường, cái kia điều khiển phi tất nhiên sẽ ở hẻo lánh trong sân tu luyện, còn nhớ nàng đã nói, đến 10 ngày có thể đại đột phá. Bất quá kết hợp Hỏa Khiết từng nói, nàng 10 ngày này qua đi hẳn là còn cần đi bắt 5 cái cao cường minh thuật sư làm lời dẫn mới được. Là ai? Lại dám tự tiện xông vào điều khiển phi phủ, thật là xuống án. Tới gần cái nhà kia thời gian, mặt bên tránh ra một đội hầu gái, khoảng chừng 10 mấy cái, trong đó dẫn đầu một người lạnh lùng quát, thanh âm chát chúa lạnh lẽo, như băng phá như thế thanh luận. Dẫn ta đi gặp điều khiển phi. Vương Ngọ Kiếm cười nói, hừ, điếc không sợ súng ra hỏa, thiệt thòi ngươi còn biết nơi này ở điều khiển phi, ngươi rốt cuộc là ai? Có phải là chán sống? Thị nữ kia tức giận quát lên, nếu không phải sợ sệt hắn là thế lực thần bí người liên lạc, nàng đã sớm ra tay rồi. Đúng, ta chán sống, cho nên muốn chết ở điều khiển phi trong tay, không cho phép sao? Vương Ngọ Kiếm cười nói. Phi, ngươi này điều lạn mệnh còn chưa xứng chết ở điều khiển phi trong tay, liền để cho ta tới tiễn ngươi một đoạn đường đi. Thị nữ kia sau khi nói xong, trong tròng mắt bắn ra hai đạo cường đại mị sóng mắt, sát khí tràn trề. Kha kha, cấp 8 mị sóng mắt, ân, không tệ, bất quá đáng tiếc, ngươi còn chưa đủ tư cách làm tổn thương ta. Vương Ngọ Kiếm hời hợt cười cợt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khiển trách thiên kính đã thả ra một vệt ánh sáng bình, ẩn nấp tại hắn sớm. Mị sóng mắt bắn ở trên màn ánh sáng, lập tức dọc theo đường cũ trở về, cấp 8 mị sóng mắt ở giữa thị nữ kia a một tiếng hét thảm. Lại hốc nước toát mà chết, máu tươi tung tóe đầy người, vô cùng thê thảm. Kết cục như vậy đại suất Vương Ngọ Kiếm dự liệu, giết người không phải hắn bản ý, vốn định tùy tiện phản kích hạ xuống, thật không nghĩ đến thị nữ này sát khí nặng như vậy, từ đó làm cho nàng đã bị chết ở tại cơn giận của chính mình xuống. Việc đã đến nước này, tiếc hận cũng vô dụng, Vương Ngọ Kiếm làm ra một bộ bình thản dáng vẻ, hơi mỉm cười nói, thế nào? Ta có đủ hay không tư cách? Cấp 8 mị sóng mắt đều không cách nào khắc chế người, còn có cái gì nói? Hắn đương nhiên có đầy đủ tư cách vào đi tới. Cái khác 9 cái dáng người hiểu điệu hầu gái dồn dập hầm hầm địa nhìn hắn chằm chằm, nhưng không tiếp tục ngăn trở, bởi vì các nàng biết rõ ngăn cản là không làm nên chuyện gì, Vương Ngọ Kiếm sớm muộn đều phải cùng điều khiển phi tiếp xúc, thực lực của các nàng đã không đủ để ngăn cản Vương Ngọ Kiếm bước chân của rồi. Người là ai? Điều khiển phi sớm cũng cảm giác được phía ngoài gió thổi cỏ lay, đồng thời kết luận lai giả bất thiện, hơn nữa thực lực không tầm thường. Nếu như có thể xác định đem ngươi muốn giết ta, như vậy ta chính là người muốn giết ngươi. Vương Ngọ Kiếm đẩy cửa phòng ra, không nhanh không chậm đi vào. Trong phòng vẫn cứ hướng về quá khứ như thế. Không có bất kỳ thay đổi, bất quá tăng thêm một cỗ rồi rào linh khí cùng mùi thơm. Hừ hừ, ngươi đã đến rồi, vậy ta nhất định phải giết ngươi. Điều khiển phi không lại vặn hỏi, ngữ khí trở nên hung hăng. Cái kia chính là không có thương lượng vài. Ha ha, được rồi, động thủ đi, ngày hôm nay ngươi ta tổng có một cái muốn chết. Vương Ngọ Kiếm cười nói. Điều khiển phi giật giật thân, từ trên giường chuyển đến trên đất, sát theo đó dù là một luồng khí thế mênh mông công kích sẽ rách bình theo gió mà đến. Thật là một giết người không hàm hồ tao phụ. Vương Ngọ Kiếm âm thầm cười lạnh một tiếng, nhưng là không né không tránh. Lần thứ hai để khiển trách thiên kính kích thích ra hộ thể vòng sáng chống đối nó. Chương 562, đồng loại đối kháng. Bình phong khì khì một tiếng phá nát, như liêu nhứ, đông liễu bay theo gió, bình thường tràn ngập trong phòng. Vương Ngọ Kiếm rốt cục thấy được cái này làm người nghe ngóng run rẩy nữ nhân, cũng không phải là ngẫm lại bên trong như vậy dáng người hiểu điệu, mặt như thu nguyệt, ngược lại, chuyện kia quả thật là một cái thịt vại, vóc người mập mạp, thủ đoạn đều so với thừa nhận to bằng bắp đùi, dài rộng đầu lâu mai một cổ của nàng, nếu như không lưu ý, tất nhiên khó có thể chú ý tới người này còn có ngũ quan. Vương Ngọ Kiếm sợ ngây người, trong truyền thuyết điều khiển phi lại là như vậy xấu xí quái thai. Lẽ nào Cao Tinh Vương cùng Huyền Phụ Vương đô thật cái này? Bất kể như thế nào, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như mở rộng tầm mắt, có thể thấy đến như vậy xấu xí nữ nhân cũng coi như một chuyện may mắn lớn trong đời người. Ngươi nhìn cái gì vậy? Điều khiển phi mất hứng quát lên. Ta đang nghĩ, tại sao Huyền Phụ Vương đối với ngươi nghe lời răm rắp? Vương Ngọ Kiếm cười nói. Hừ, tự coi như ngươi không phải chiến giả, không ăn mị sóng mắt thuật, lẽ nào ngươi cho rằng mình thuật sư không có cách nào chế phục ngươi? Điều khiển phi âm trầm nói rằng, cứ việc nàng ngoại hình bởi tu luyện mà đã biến, nhưng thanh âm của nàng như trước vô cùng vui tươi huyền chuyển. Ha ha, ta còn thực sự muốn mở mang minh thuật sư có cái gì khác loại sở kỳ hiệu. Vương Ngọ Kiếm nói. Điều khiển phi không nói nữa, dĩ kỳ thu mập hai tay ngưng tụ ra một cái quỷ dị đồ án bên trong có một con giống như phượng hoàng chim lớn, chính theo điều khiển phi cung cấp năng lượng không ngừng tăng nhanh mà càng thêm cường đại, bảy màu lấp lóe, thần kỳ cực kỳ. Một tiếng ngẩng cao phượng minh sau khi, đồ án bên trong thất thải phượng hoàng lấy hữu hình thực thể lao ra, hào quang đường rẽ, bảy màu ánh sao lấp lóe, vô cùng rực rỡ, cảm động cực kỳ. Nếu không phải nó mang theo một luồng làm người ta sợ hãi sát khí, Vương Ngọ Kiếm tất nhiên sẽ lạnh nhạt cố gắng thưởng thức một phen. Đột nhiên một luồng khác loại khí tức từ trên nóc nhà giống như phô thiên cái địa vọt xuống đến, trực tiếp đem giết khí giật mình ngày phượng hoàng đánh chính là thần hình câu diệt, tan biến tại vô hình. Điều khiển phi giật mình không thôi, nàng biết Vương Ngọ Kiếm không phải bình thường, bởi vậy cũng không dám khinh thường, hơn nữa bây giờ là nàng tấn thăng thời kỳ mấu chốt, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, vì lẽ đó mới vừa một đòn là mạnh nhất một đòn, nhưng lại khiến người ta dễ như ăn cháo địa hóa giải mất, đối phương mạnh mẽ quả thực không thể tưởng tượng nổi. Càng làm điều khiển phi khiếp sợ là, người kia khí tức cùng chính hắn như thế, là cái minh thuật sư, cứ việc vẫn không có đạt đến khống linh cảnh giới, nhưng là nàng xác thực mạnh mẽ hơn chính mình, chẳng lẽ là tới bắt lời dẫn hay sao? Một bóng người lâng lâng hạ xuống, chính là Hỏa Khiết, giờ khắc này nàng mặc một thân ngắn gọn tự y, thích hợp chiến đấu đồng thời cũng đem nàng nguyện chuyển thân thể lộ ra linh lung tinh xảo. Tại sao không né? Hỏa Khiết có chút trách cứ hỏi, nàng là phát hiện Vương Ngọ Kiếm vừa nãy lại không có phòng ngự cũng không có né tránh mới ra tay. Kha kha, nếu là ta tránh qua, ngươi chẳng phải là không có cơ hội hiện thân. Vương Ngọ Kiếm cười nói, hắn đã sớm phát hiện Hỏa Khiết đi tới nơi này. Hỏa Khiết dị dạng nhìn nhìn hắn, lòng mang cảm kích nhưng cũng không thiếu hận nộ. Xem ra một mình ngươi là có thể đem này mụ béo giải quyết đi rồi. Vương Ngọ Kiếm cười nói, Hỏa Khiết tiết lộ ra ngoài khí tức xa so với quá khứ mạnh mẽ, có thể nói là trong ngắn hạn đã lấy được to lớn đột phá. Hừm, trả lại cho ngươi. Hỏa Khiết đem linh ngọc cây ném cho Vương Ngọ Kiếm, linh ngọc trái cây trên cây đã một viên không dư thừa. Từ nàng trong ngắn hạn có tiến bộ lớn như vậy có thể tưởng tượng, biến sắc thần ngọc cũng có thể đều bị nàng lợi dụng. Hắc Ám Minh thuật sư, ngày hôm nay sẽ là của ngươi tận thế. Hỏa Khiết lạnh nhạt mà nói ra. Điều khiển phi cười gần mấy tiếng nói, ta còn thực sự muốn tìm như ngươi vậy minh thuật sư làm lời dẫn đây, không nghĩ tới ngươi sớm đưa tới cửa, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Động thủ đi, các ngươi vốn là không nên sinh tồn tại ở trên đời này, ta sẽ vì minh thuật giới thanh lý môn hộ. Không nên sinh tồn tại ở trên thế giới này. Ha ha ha ha, đều là hấp vệ linh lực đang trưởng thành, dựa vào cái gì ngươi có thể sống tồn ta lại không được, còn nói khoác không biết ngượng thanh lý môn hộ, ha ha ha, ngươi rốt cuộc là quá non chút. Điều khiển phi cười lạnh nói, vì mình tu hành, không tiếc tàn sát hơn vạn trận chiến người, ngươi không chết, thiên lý năng dung. Hỏa Khiết vô tình nói rằng, vừa dứt lời, chỉ thấy nàng trong con ngươi phóng xạ ra hai đạo bảy màu lẫn nhau ánh sáng, nhằm phía điều khiển phi. Điều khiển phi không chịu yếu thế, ở hai cái thịt trong khe bắn ra rực rỡ ánh sáng, cùng xông tới mặt bảy màu tiêu hết đụng vào nhau, trên không trung tràn ra hai vòng lóa mắt ánh sao quang, rực rỡ cực kỳ. Ngươi chính đang thoát biến then chốt kỳ, năng lượng đối với ngươi mà nói đến làm trọng yếu, còn không mau triển khai của ngươi tất sát kỹ có thể. Hỏa Khiết nói rằng, hừ hừ, vậy ta có thể phải cảm tạ ngươi nhắc nhở. Điều khiển phi quát lạnh một tiếng, trong con ngươi ánh sáng sắc thái đại biến, cơ hồ là lấy thực chất hóa hình thái lưu chuyển, cây đuốc khiết bước lui vài bước. Điều khiển phi mập mạp thân thể run lên, cả người mở theo kịch liệt lay động, tại đây mở trong, thậm chí có muôn màu muôn vẻ khí tức bay ra, ở trên thân thể nàng lan tràn ngưng tụ, cuối cùng lấy một cái thần kỳ đồ án đem nàng khóa ở bên trong. Ngươi còn không phải khống linh minh thuật sư đây, cái này thứ phẩm khống linh sở kỳ triển khai ra, ta sẽ cho ngươi chết rất là thảm. Hỏa Khiết khinh thường nói. Hống điệu một tiếng vang thật lớn, kể cả mập mạp điều khiển phi ở bên trong thần thái đồ án hướng về Hỏa Khiết vượt trên. Hỏa Khiết làm nổi lên một vẻ khinh thường cười gằn, chắp tay trước ngực, tới gần công kích trước đó, đột nhiên lấy ra một cái hình tròn đồ vật, lại không tốn sức chút nào xuyên phá bay tới quả cầu thịt. Điều khiển phi kêu thảm một tiếng đình chỉ ở giữa không trung, tiện đà ở một tiếng rơi ở trên mặt đất, mập mạp thân thể đem toàn bộ gian nhà đều chấn động chấn động. Vương Ngọ Kiếm kinh ngạc không thôi, khi nào Hỏa Khiết cũng có một cái pháp bảo mạnh mẽ. Nhìn kỹ càng lúc, kiện pháp bảo kia là cái tiểu bánh hình dáng lóe hoàng kim quang mang đồ vật, có thể cảm nhận được nó ẩn chứa người năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Như vậy thần khí trong nháy mắt đánh bại điều khiển phi cũng không ứng với ngoài dự đoán mọi người. Đây là từ biến sắc thần ngọc bên trong lấy ra pháp bảo. Hỏa Khiết nói rằng, lúc trước nàng đem biến sắc thần ngọc linh khí hút sạch sau khi, phát hiện chỉ có vật này không cách nào bị hấp thu, trải qua kiểm tra mới biết nó là không thể hủy diệt pháp bảo, hơn nữa đối với Minh thuật sư có khắc tính, dùng tới đối phó điều khiển phi thật sự là không thể tốt hơn rồi. Nói đi, của ngươi hậu trường là ai? Vương Ngọ Kiếm đi tới chất vấn. Điều khiển phi nằm ngửa trên đất, thống khổ co giật người. Hung tợn trừng mắt liếc Vương Ngọ Kiếm, điều khiển phi nói rằng, ngươi sẽ biết, nhưng không phải hiện tại, mà là tại ngươi trước khi chết. Ừ. Ha ha ha ha ha, lẽ nào Huyền Phụ Vương thích ngươi cái này lợn béo? Ai, ta đúng là muốn không đến đầu góc của hắn là thế nào lớn lên. Vương Ngọ Kiếm cười chào phúng nói. Điều khiển phi tức giận không ngớt, tức giận đến lần thứ hai phun ra một ngụm máu. Ngươi đừng tưởng rằng như vậy kích tướng ta liền sẽ nói cho ngươi biết, chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi đều chờ chết đi, ha ha, ha ha ha. Điều khiển phi cười tàn nhẫn nói. Đã như vậy, ở ngươi trước khi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Cũng tốt để sau khi ngươi chết cho bọn họ báo cái tin tức, đúng là ta, Thiên Linh con trai, trước Thánh Đại Lục tương lai vương. Điều khiển phi ngẩn người, tiện đà phát sinh vài tiếng âm lãnh cười, cuối cùng không núp đích. Chương 563, Kỳ Sơn. Thánh Vương, tiểu học cao đẳng cầu còn tại thuộc hạ nắm trong lòng bàn tay, cần không nên phải nổ cỏ tận gốc. Hoàng phụ vương gà mẹ định hỏi. Nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm giết chết khủng bố điều khiển phi sau khi, hắn liền đem dị tâm sâu sắc bắt đầu trồn, cũng tự chủ trương địa phái người theo dõi Cao Tinh Vương. Ta nói thả hắn rời đi, lẽ nào ngươi không nghe? Vương Ngọ Kiếm thờ ơ địa hỏi ngược lại, trong lòng lặng yên cười, cái này lao tứ quả nhiên giả dối khéo đưa đẩy, sớm đoán được chủ nhân tâm tư, bất quá hắn là cái ngoại lệ, để cho chạy Cao Tinh Vương chính là vì tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Thả cọp về núi, hậu hoạn vô cùng bốn. Hoàng phụ vương vẫn cứ chưa từ bỏ ý định, cái gọi là phong thủy luân chuyển, nếu sẽ có một ngày Cao Tinh Vương chân đánh trở về, vậy hắn này cái đầu liền khó giữ được. Vậy ngươi cảm thấy hắn có thể nương nhờ vào ngọn núi kia đây? Ngọn núi kia có thể có áp đảo bản vương thực lực? Vương Ngọ Kiếm hỏi. Nếu như từ đại thế gia, tiểu học cao đẳng cầu nhất định sẽ đi tìm cầu song nghi vương mạch trợ giúp, nhưng nhìn hắn đi con đường nhưng là nhờ vả thiên tơ lụa vương mạch, điều này cũng không nằm ngoài sự dự liệu của ta, bởi vì tiểu học cao đẳng cầu từng cùng trời tơ lụa vương con gái nhỏ từ Cẩn Chỉ Phúc vi hôn, trước một trận tiểu học cao đẳng cầu kế vị thời gian, thiên tơ lụa vương đặc biệt phái từ Cẩn đến đây chúc, bất quá mà, xem ra từ Cẩn con bé kia đối với tiểu học cao đẳng cầu không có cảm tình gì. Hoàng phụ vương giảo hoạt cười nói. Nói cách khác, mặc dù tiểu học cao đẳng cầu đã đến thiên tơ lụa vương mạch cũng chưa chắc có thể nhấc lên bao nhiêu gió lắng. Vương Ngọ Kiếm cười nói. Không sai, thiên tơ lụa vương mạch tuy rằng ghi tên ngũ đại vương mạch thứ hai, nhưng đó là bằng vào bọn họ đi qua căn cứ, bây giờ thiên tơ lụa vương không ôm chí lớn, chỉ cầu an ổn, khi hắn nghe nói Cao Tinh Vương bị giết sau khi đều biến sắc, chớ đừng nói chi là phái binh cứu viện rồi. Hoàng phụ vương nói rằng. Hừm, nếu như có thể bất chiến mà thắng, đó là đương nhiên tốt nhất rồi, tiểu học cao đẳng cầu hiện tại không giết, ta phải chờ đợi tiếp theo khẩu phi nhục đưa lên miệng đến. Ngươi cho ta cố gắng trành khẩn hắn hướng đi. Vương Ngọ Kiếm nói. Nguyên lai Thánh Vương là cố ý để cho chạy tiểu tử kia à? Kha kha, chỉ cần tiểu tử kia xui khiến một cái nào đó vương mạch, nói như vậy Thánh Vương cũng là sư gia nổi danh rồi. Kha kha, Thánh Vương anh minh. Hoàng phụ vương lập khắc khom lưng quỳ gối mà cười nói. Sư gia nổi danh. Hừ hừ, bản vương muốn chinh phục ai còn cần cớ sao? Vương Ngọ Kiếm túc nhan quát lạnh. Vâng vâng vâng, Thánh Vương chính là thiên mệnh chi tử, phàm là không nghe hiệu lệnh người, lẽ ra nên giết chết. Hoàng phụ vương định hót cung duy nói. Được rồi, ngươi đi đi. Đúng rồi, lấy danh nghĩa của ta cho trước Thánh Đại Lục đại thế lực nhỏ viết một phong thư, để cho bọn họ một tháng sau tới nơi này làm lễ, người trái lệnh, ta tướng soái chúng thảo phạt. Vương Ngọ Kiếm nói. Vâng, thuộc hạ này phải. Hoàng phụ vương đạo. Làm vương không là một chuyện dễ dàng, thống lĩnh vạn người càng không phải là một cái nhẹ nhõm công việc, sự việc, Vương Ngọ Kiếm rốt cục cắt thân cảm nhận được trong đó tính đau xót hay, lúc này mới cảm nhận được tiểu điểm một người gian khổ, hạ quyết tâm nhất định phải các loại, chờ, yên ổn sau khi cố gắng thương yêu nàng. Nó ở trong cung xử lý sự vật không phải Vương Ngọ Kiếm cường hạng. Tất cả những thứ này hắn đều gào cho đã sớm đối với mình thần phục hòa hùng, cái này cha vợ trở thành phụ tá của hắn, chuyện lớn nhỏ chuẩn bị thỏa đáng. Tam tông Hải Quy, Du Học Về, với một, do nguyên lai liệt diễm tông hai tông chủ dẫn dắt, Cao Tinh Vương mạch thì lại gào cho hòa hùng, Vương Ngọ Kiếm một mình đi tới một cái hiếm có người đến địa phương, Vạn Quật Sơn. Đây là khoảng cách Cao Tinh Vương mạch 2000 dặm kỳ sơn, trên núi phân bố đến hàng mấy chục ngàn núi quật trong lúc đó hoàn hoàn đối với bộ, lẫn nhau liên kết, bệnh thành một mảnh to lớn internet, cùng mê cung không khác. Có người nói trong núi sinh sống một cái cường đại quái vật, cụ thể là cái gì ai không cách nào miêu tả, bởi vì gặp người cùng của nó cảm nhận được hiển trách thiên kính công kích là giống nhau, cũng chỉ là chết một chốc đó mới cảm lộ đến. Vương Ngọ Kiếm lần đầu tiên nghe được vật này lúc, trong lòng cũng có chút kích động, phảng phất cùng quái vật kia sinh ra một loại nào đó liên hệ thần bí, để hắn càng ngày càng vì đó mê. Dọc theo hỏi thăm thật con đường một đường bay qua, Vương Ngọ Kiếm rốt cục thấy được tòa kia nghe nói bên trong hang đá núi, xa xa nhìn tới, chỉ thấy ngọn núi kia trên đá lởm chởm lộn xộn, khắp nơi bi thương, phảng phất từng chịu đựng mưa thiên thạch gột rửa. To to nhỏ nhỏ hắc động nhiều vô số kể, thật khó có thể tưởng tượng, một tòa núi lớn bị điêu khắc thành như vậy lại còn có thể không sụp đổ. Vương Ngọ Kiếm dọc theo núi lớn phi hành một vòng, tỉ mỉ mà nhìn nó hoàn cảnh chung quanh. Trên ngọn núi này quả thực tựa ở một cái bá đạo quái vật, thậm chí ngay cả trong phạm vi một dặm địa phương không có một ngọn cỏ, thậm chí trong vòng trăm dặm sẽ không có một viên cao hơn người cây cối. Làm như thế nào đem quái vật kia dẫn ra đây? Vương Ngọ Kiếm có chút hối hận không có đánh nghe quái vật này tập tính, bất quá tưởng tượng còn là tuyệt đối không có tác dụng, bởi vì từng thấy quái vật này người đều chết rồi, nơi nào còn có thể truyền ra quái vật tập tính đây. Bởi vậy cũng chỉ có thể ầm ầm vận may. Vì phòng ngừa quái vật đột nhiên tập kích, Vương Ngọ Kiếm vẫn để cho khiển trách thiên kính đem mình bảo vệ, ngược lại hơi thở của nó là vô ảnh vô hình không phát ra hơi thở, có hay không đều đối với quái vật xuất hiện không tạo được ảnh hưởng. Trôi nổi ở chỗ cao, Mục Chi thấy động huyệt đều hoàn hảo không chút tổn hại, trên mặt đất cũng không có chiến đấu vết tích, có thể tưởng tượng quái vật này tiêu diệt chiến giả là ở trong vòng một kích, điều này làm cho Vương Ngọ Kiếm không thể không tăng cao cảnh giác, bao nhiêu năm rồi, e sợ chết ở chỗ này cường giả không biết một, hai. Đột nhiên, một cái động bên trong có một bó khủng bố hồng quang chợt lóe lên. Vương Ngọ Kiếm ánh mắt đột nhiên hội tụ hướng về cái kia động huyệt, cái kia buộc hồng quang tựa hồ cảm ứng được hắn ánh mắt như thế, trong nháy mắt biến mất, động huyệt nhưng vẫn là đen tủi lùi một mảnh. Chẳng lẽ là ảo giác? Vương Ngọ Kiếm tự nói. Lại vòng quanh vạn quật sơn đi rồi một vòng, quái vật cái bóng mặc dù không có nhìn thấy, nhưng quỷ dị kia hồng quang nhưng từng thấy nhiều lần. Phản phất cái kia là quái vật đang thẩm vấn coi mục tiêu. Bất quá Vương Ngọ Kiếm tiếng lòng banh càng chặt hơn rồi, bởi vì mỗi lần bị đỏ trên màn hào quang, hắn đều cảm giác được cả người đâm nhói lợi hại, nếu không phải là có khiển trách thiên kính bảo vệ, e sợ thống khổ sẽ càng thêm kịch liệt. Nếu quái vật chỉ thăm dò không lộ diện, Vương Ngọ Kiếm liền quyết định động thủ trước đem hắn dẫn ra. Lặng lặng mà trôi nổi ở giữa không trung, Vương Ngọ Kiếm tập trung tinh lực ngưng mắt nhìn ngọn núi, hơn ngàn cái cửa động xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, nhưng từng cái đều vững vàng mà chiếu vào nội tâm của hắn, chỉ cần cái kia buộc hồng quang xuất hiện lần nữa, hắn liền có thể tinh chuẩn địa để khiển trách thiên kính bắn ra một đòn. Sau nửa ngày, cái kia buộc hồng quang quả nhiên xuất hiện lần nữa, đồng thời lập lòe sóng gợn lăn tăn tinh điểm, liền Vương Ngọ Kiếm thân mình cũng cảm giác được lớn hơn đau đớn. Chính là ngươi. Vương Ngọ Kiếm nhẫn nhịn đau nhức quát lạnh một tiếng, hơi suy nghĩ, mệnh lệnh khiển trách thiên kính hướng về cái kia buộc hồng quang bắn ra hung hăng một đòn. Sát theo đó liền nhìn thấy cái kia hồng quang kịch liệt quơ, phảng phất là một trận chiến đèn gặp phải xin hỏi thổi như thế, đèn diễm lắc lư trái phải bất định. Này một lần do xét tính công kích lại làm cho Vương Ngọ Kiếm ở sau đó thời gian rất lâu bên trong lại cũng không có thấy cái kia buộc hồng quang, đại khái là quái vật kia tự giác không phải khiển trách thiên kính đối thủ, bởi vậy cũng không dám ra. Ngươi đã không dám ra, vậy hãy để cho ta mời ngươi đi ra. Gặp lại nó sợ hãi khiển trách thiên kính, Vương Ngọ Kiếm cũng liền yên lòng, tế lên tử vong tà tháp nặng nề nện ở trên đỉnh núi. Làm người kinh ngạc chính là, trên đỉnh ngọn núi bình yên vô sự, cường đại công kích chỉ là làm cho cả vạn quần sơn hơi rung nhẹ mà thôi, thậm chí ngay cả sơn động đều không có sụt xuống. Ồ, cường ngạnh như vậy. Vương Ngọ Kiếm hiếu kỳ không ngớt, đây càng nâng lên lòng hiếu kỳ của hắn. Hơi suy nghĩ, tử vong tà tháp lấy càng cường đại hơn cường độ nện xuống đến, này nếu là đổi lại một ít chiến giả, tất nhiên sẽ trở thành nụ bùn. Có thể hống địa một tiếng qua đi, vạn quật sơn vẫn cứ bình yên vô sự, liền sơn động đều không có gặp phải hủy hoại. Như thế sẽ cứng rắn như thế. Vương Ngọ Kiếm kinh dị vạn phần, đón lấy dù là dừng lại, một trận tàn nhẫn nện, lại lấy linh ngọc cây dừng lại, một trận hận cũ, kết quả nhưng làm hắn thất vọng, chỉ có không phân trường kỳ chịu lực sơn động gặp phải hủy hoại ở ngoài, cả tòa vạn quật sơn vẫn là sừng sững không ngã. Này như đổi lại phổ thông sơn mạch, coi như là vạn tâm cao cũng lấy đã trở thành trăm mét gò đất nhỏ rồi. Như thế kháng đánh, Vương Ngọ Kiếm hứng thú, ngược lại trên người pháp bảo không ít, vậy thì tốt thật chọn một dưới này vạn quân sơn kháng đánh năng lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Lực công kích cường đại kim hồn đồ bắt đầu một vòng mới công kích, từng đạo hóng ánh kim quang liên tiếp không ngừng biến mất ở động huyệt trong, đem bóng tối động huyệt chiếu sáng kim lương cực kỳ, bất quá cuối cùng đều biến mất ở động huyệt nơi sâu xa. Kim hồn đồ công kích hơn trăm sau khi, vạn quân sơn vẫn cứ không hề bị lay động. Vương Ngọ Kiếm dưới cơn nóng giận, mệnh lệnh tử vong tà tháp, linh ngọc cây cùng kim hồn đồ đồng thời động công kích, lúc này vạn quật sơn mới sinh lay động kịch liệt, bất quá ngoại trừ chịu lực địa phương ở ngoài, cái khác động huyệt hoàn hảo không chút tổn hại, phảng phất chấn động đúng đối với chúng nó mà nói là gãi ngứa. Càng trọng yếu là, cái gọi là phá nát cũng chỉ là cửa động vòng ngoài núi đá, bên trong cũng không có bị hư hao. Ngọn núi này độ cứng rắn ra sự tưởng tượng của hắn, nếu như gặp phải cao thủ như vậy, vậy chỉ có trốn chạy phân ra. Đòn sát thủ dù là khiển trách thiên kính, nhưng Vương Ngọ Kiếm cũng không muốn vận dụng nó, bởi vì ngay cả quái vật trước mặt đều chưa thấy liền vận dụng vương bài. Cái kia thật là có chút xấu hổ. Một tiếng kêu quái dị vang lên, Vương Ngọ Kiếm trong lòng sững sờ, thời gian dài như vậy nôn nóng rốt cuộc đến chỉ hoãn giảm, hắn còn có chút không thích ứng, nhưng ba món pháp bảo nhưng càng thêm sinh động lên, dồn dập chuẩn bị kỹ càng trước mặt một đòn. Trên trăm cái động huyệt bên trong gần như cùng lúc đó có một cỗ màu xám cho yên vụ nổ ra, phảng phất giữa ngọn núi bốc cháy như thế, khói bếp lan lộn. Màu xám cho yên vụ có quy luật địa tụ hợp lại một nơi ngưng tụ thành một cái quái vật to lớn đường viền. Cái kia là một như long như hổ vừa giống như phượng quái vật, yên vụ dày đặc như một đoàn mây xám, trông rất sống động. Ngươi chính là cái thứ ở trong truyền thuyết có thể một cái nuốt lấy tất cả cao thủ quái vật. Vương Ngọ Kiếm cười nói, xưa nay chưa từng thấy ngươi muốn chết như vậy người. Một cái thương long thanh âm của nói rằng, phản phất là từ nấm mồ bên trong bỏ ra tới như thế, vô cùng khô khốc dữ tợn. Ngươi đã biết ta muốn chết, vậy tại sao dùng huyễn ảnh đối lập? Lẽ nào thực lực của ta không xứng cho ngươi lộ diện? Vương Ngọ Kiếm cười nói, khi làm ngươi chết một khắc đó, ngươi liền biết mình hiện tại chỗ ỷ lại đồ vật đều như phủ vân như thế, gió vừa thổi liền tan thành mây khói. Quái vật kia âm u mà nói ra, nếu như vậy. Ta còn là lần đầu nghe được, ta thật muốn mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi, đến đây đi, chúng ta chiến quyết." Vương Ngọ Kiếm khiêu khích cười nói, khiển trách thiên kính là cao quý trước thánh đại lục chí bảo, hắn tuyệt đối không tin có quái vật gì có thể một người một ngựa địa chiến thần nó. Chương 564, vào động. To lớn màu xám huyễn ảnh ở ba món pháp bảo luân phiên công kích đến rất nhanh phá nát, quái vật bản thể giống như nhận lấy tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến cả tòa núi sức đề kháng trên diện rộng yếu bớt, sổ dĩ bách kế động huyệt dồn dập sụp xuống, khói bụi tràn ngập, nham thạch đổ nát. Ngông cuồng xâm chứ, lấy chân thân đến cùng đối kháng, bằng không ta lập tức phá hủy tòa này vạn quật sơn, cho ngươi không chỗ có thể chui. Vương Ngọ Kiếm cười nói, biết rõ huyễn thân đánh không lại còn cứng hơn chống đỡ, hiển nhiên là kỳ chân thân do với nguyên nhân nào đó không cách nào lộ diện, đã như thế, đánh tan vạn quật sơn cũng có thể đạt được hiệu quả ngoài ý muốn, nhưng là không bài trừ hắn ở đây ngụy trang, bởi vậy Vương Ngọ Kiếm không có manh động. Vạn quật sơn kịch liệt đung đưa, tựa hồ là quái vật kia đang cố gắng địa phá núi mà ra. Không có một ngọn cỏ trên mặt đất rất mau ra xuất hiện từng đạo to bằng bàn tay vết nứt, cũng lấy cực nhanh độ mở rộng. Một luồng Vương Ngọ Kiếm hơi thở quen thuộc từ trong khe hở bay lên, hơi thở kia lấy bảy màu biến đổi hình thái từ từ bay lên, sắc thái biến hóa phương thức cùng võ linh hồn lực biến hóa đẳng cấp giống nhau như lúc, mà hơi thở kia thuộc tính chính là hồn lực. Nơi này lại có võ linh tồn tại. Vương Ngọ Kiếm vô cùng kinh ngạc, nếu như có thể xác định lời nói, kia võ linh thực lực tuyệt đối ở võ linh giới không thể càng, coi như thiên vị cảnh giới cường giả cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, ngưỡng mộ núi cao. Khiển trách thiên kính biến ảo ra hữu hình ánh sáng ở Vương Ngọ Kiếm xung quanh cơ thể ngưng kết thành một cái kỳ diệu vòng sáng, dày đặc năng lượng ngoài vây có từng sợi tương tự tia chớp dòng năng lượng không ngừng thoáng hiện, xem ra vô cùng mạnh mẽ. Đối mặt sâu không lường được kẻ địch, Vương Ngọ Kiếm không thể không khiến khiển trách thiên kính lấy cường đại nhất hình thái bảo vệ mình. Cùng lúc đó, Tử Vong Tà Tháp cùng Linh Ngọc cây trôi nổi ở hai bên người hắn hai bên, như hai cái cường đại hộ pháp như thế, coi như hắn khoảng chừng, trái phải tâm chắn, Tuyệt Luân cùng Viên Nguyệt Loan đao cũng trong cùng một lúc ra xuất hiện ở trong tay hắn, phân biệt lấy bóng ánh ngạch ánh sáng chiếu rọi người hắn ngưng trọng khuôn mặt. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị sẵn sàng không có chú ý chính hắn thời điểm, phiêu đi lên hồn lực nhưng quỷ dị mà trôi về từng cái động ở trong, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tất cả những thứ này phảng phất là cái trò đùa dai, cố ý để Vương Ngọ Kiếm cảm giác đến đáng sợ, khiến cho hắn làm ra tất cả phòng bị, nhưng thời khắc mấu chốt rồi lại hết mức thu lại, để hắn tất cả nỗ lực cùng chuẩn bị cũng giống như một chuyện cười. Đáng ghét, lại trêu chọc ta. Vương Ngọ Kiếm tức giận không ngớt. Mặc dù hắn biết đây là dụ địch xâm nhập tâm lưu, nhưng vẫn là nhưng không được muốn đi vào, nói vậy cái này cũng là quái vật kia ước nguyện ban đầu, nếu hắn không dám ra, vậy mình liền vào đi tìm tòi, coi như không giết được hắn, cũng tuyệt đối sẽ không bị hắn giết chết. Hơi suy nghĩ, Vương Ngọ Kiếm cho gọi ra Hắc Ám chi tử đánh trận đầu, chọn lựa trung ương nhất một cái động huyệt bay vào. Khiển trách thiên kính vòng sáng thả ra nóng sáng ánh sáng, đem trước sau trong vòng 10 trượng chiếu dường như ban ngày, điều này cũng làm cho Vương Ngọ Kiếm trong lòng hơi hơi dễ dàng không ít. Làm hắn tò mò là, nay động huyệt không hề giống cái khác hoang dã sơn động như thế chất đầy bụi trần, mọc đầy rủi ro, mà là không nhiễm một hạt bụi, phảng phất là mỗi ngày có người quét sạch lau như thế, mặt đất bằng phẳng khiến người ta thật không tiện đặt chân. Làm như vậy sạch chỉnh tề địa phương thực sự không giống người trong truyền thuyết ở giữa ngục, bất quá cái cỗ này âm sâm sâm tà khí vẫn là không chỗ không lại, có phải là sẽ có âm phong bình đi lên, thổi người phía sau lưng chập choạng. Có rất nhiều pháp bảo hộ thân, Vương Ngọ Kiếm đối với những thứ đồ này cũng xem thường, theo bén nhạy Hắc Ám chi tử đi về phía trước. Động huyệt cơ hồ là vương gấp đi, Vương Ngọ Kiếm rất hoài nghi tiếp tục như vậy có thể hay không từ núi một bên khác bay ra ngoài. Đột nhiên, phía trước xuất hiện khác thường ánh sáng, Hắc Ám chi tử cũng ở đây ánh sáng mét phía trước ngừng lại. Vương Ngọ Kiếm cẩn thận địa tới gần vừa nhìn, nhưng là một đi về dưới nền đất động. Động không biết sâu bao nhiêu, dưới đáy phảng phất có nguồn sáng thể như thế thả ra hào quang màu xám trắng, ở trong bóng tối có vẻ vô cùng kỳ dị. Nếu đến rồi, không vào được tìm tòi hư thực. Hiển nhiên không phải Vương Ngọ Kiếm bản tính. Lấy khiển trách thiên kính hướng về dưới nền đất bắn xuống 3 lần công kích làm thăm dò, nhưng đã qua rất lâu cũng không nghe một tí tí động tĩnh. Vương Ngọ Kiếm có chút hoảng sợ, này động đến cùng sâu bao nhiêu? Hắc Ám chi tử nhưng vẫn là đầu to, hắn cơ hồ là cái bất diệt thể, ở tình huống như vậy ngăn trở nguy hiểm là lựa chọn tốt nhất. Khi Vương Ngọ Kiếm mới vừa gia nhập động bên trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu sinh động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên, càng xuất hiện cửa động bị phong bế rồi. Vương Ngọ Kiếm âm u bật cười, cái này cấm khẩu đối với nó mà nói quả thực là thùng rông kêu to. Lẽ nào nó còn có thể ngăn cản khiển trách thiên kính xung kích? Lấy Tử Vong Tà Tháp mở đường, Hắc Ám chi tử sau đó, đồng thời lấy Linh Ngọc cây điếm hậu, Vương Ngọ Kiếm trên mặt mang theo nụ cười, chính mình cảm thấy không có sơ hở nào, thật nhanh hướng phía dưới lao xuống. Ầm. Đột nhiên, phía dưới vang lên một tiếng mãnh liệt tiếng va chạm, một luồng nóng hừng hực khí lưu bị ép xuống tới. Vương Ngọ Kiếm âm thầm gọi kinh, không nghĩ tới càng có đồ vật có thể cùng Tử Vong Tà Tháp đối kháng, xem ra vị cường giả kia quả nhiên không giống người thường. Cẩn thận hướng phía dưới vừa nhìn, ngoài ý muốn hiện nay mặt đã đến đáy ngọn nguồn rồi. Tử Vong Tà Tháp va vào không phải là cái gì pháp bảo, mà là tầng nham thạch. Nhìn kỹ lại, phía dưới tầng nham thạch lại không hề thương tổn, thậm chí ngay cả cục đá đều không có bắn lên. Có thể trải qua trụ khiển trách thiên kính một đòn mà không hề người bị thương, tất nhiên là không giống bình thường tảng đá. Vương Ngọ Kiếm thu hồi Tử Vong Tà Tháp, đội khiển trách thiên kính mạnh mẽ hướng phía dưới ra một đòn. Hống địa một tiếng phá hủy vang lên, toàn bộ động huyệt dường như muốn sụp xuống một dạng kịch liệt lay động người, dưới nền đất tầng nham thạch bắn lên lẻ tà lẻ tẻ cục đá, rầm rầm rầm đánh vào sơn động trên bốn vách. Cường đại thế đem bằng phẳng động huyệt đụng phải loang loang lổ lổ. Thật mạnh mẽ. Vương Ngọ Kiếm âm thầm cảm khái một tiếng. Chờ đến khói bụi tiêu tan sau khi bị đánh ra cửa động nối thẳng phía dưới, bên trong tựa hồ là một cái thế giới khác, hoàn toàn sáng rực, không có bất kỳ tà ác khí tức tồn tại. Vương Ngọ Kiếm suy nghĩ một chút, lại lấy Tử Vong Tà Tháp mở đường, Hắc Ám Chi Tử theo sát thứ yếu, Linh Ngọc Cây Điếm Hậu, tăng cao cảnh giác hạ xuống đi. Hơi thở thần thánh lập tức để hắn cảnh giác thư giãn ba phần, nơi này không có đèn, nhưng hoàn toàn sáng rực, thiên nhiên quang thạch thả ra nhu và vui mắt ánh sáng, để cái này lớn như vậy nhà đá không có một cái bóng tối góc chết. Cái này chỗ đột phá chính là cự thạch thất lớn trung ương đỉnh chót, chính phía dưới thì lại là một tương tự với tế đàn địa phương. Vương Ngọ Kiếm không dám xuống, lựa chọn nổi đồng bền giữa không trung, quét mắt chu vi. Cái này nhà đá khoảng chừng có một cái hồ nhỏ kích cỡ tương đương, không có bất kỳ có thể nghỉ ngơi địa phương, toàn bộ đều là cao cao lùn lùn măng đá, thiên kỳ bách quái, san sát nối tiếp nhau. Tại đây chút một người cao măng đá bên trong, có bảy tôn thuộc về hình người, hơn nữa dáng dấp khác biệt, có vóc người khôi ngô, có đạo mạo ngạo nghễ, cũng có một vị là nữ tính. Nhưng đều tiết lộ ra vô cùng chính khí, cùng mười phần linh khí, khuôn mặt rõ ràng, trông rất sống động, không giống thiên nhiên tạo ra, giống như là một cái nào đó sở kỳ cao co thợ thủ công tỉ mỉ điều khắc thành. Bảy tôn măng đá người chu vi đều có dãy đặc tiểu thạch măng xung quanh quan sát, phản phất là vì đột hiện độ cao của bọn họ. Chương 565, thử thách. Này nhà đá khoảng chừng có một cái hồ nhỏ kích cỡ tương đương, bất quá không có bất kỳ có thể nghỉ ngơi địa phương, toàn bộ đều là cao cao lùn lùn măng đá, thiên kỳ bách quái, san sát nối tiếp nhau. Tại đây chút một người cao măng đá bên trong, có bảy tôn thuộc về hình người, hơn nữa dáng dấp khác biệt, có vóc người khôi ngô, có đạo mạo ngạo nghễ, cũng có một vị là nữ tính. Nhưng đều tiết lộ ra vô cùng chính khí. Bảy tôn măng đá người chu vi đều có dãy đặc tiểu thạch măng xung quanh quan sát, phảng phất là vì đột hiện độ cao của bọn họ. "Này, quái vật, ta đã đến rồi, ngươi hiện thân đi, bằng không ta đem dưới lòng đất nơi này nhà đá phá hủy." Vương Ngọ Kiếm nói rằng. Âm thanh tuy lớn, lại bị thần kỳ vách tường trong nháy mắt hấp thu, không có đụng lên một tia hồi âm. Vèo một đạo ánh huỳnh quang kéo tới, vừa lúc bên trong Vương Ngọ Kiếm ngực vị trí, cũng may có khiển trách tiên kính làm phòng hộ, Vương Ngọ Kiếm chỉ là bị không nhỏ chấn động đứng, cũng không hề bị xỏ xuyên thân thể. Bị ép hạ xuống ở trên tế đàn, Vương Ngọ Kiếm giật mình không nhỏ. Không ngờ tới quái vật kia lại có thể có như thế tấn mãnh công kích, thậm chí để hắn liền công kích chính diện đều không nhắc tới phòng vệ. Đối với cái này một cái ra vai phủ đầu, Vương Ngọ Kiếm lấy Tử Vong Tà Tháp công kích làm đáp lại. Lăng liệt tử linh chi khí như bài sơn đảo hải hướng về công kích kia phương hướng tuân đi qua, trên đường măng đá kèm theo lanh lảnh thanh âm dễ nghe nổ lớn phá nát, có thể bắn tóe ra hóng ánh long lanh ánh sáng, bất quá đều bị dày đặc khói đen nuốt che lại. Hống điệu một tiếng vang trầm thấp, toàn bộ nhà đá kịch liệt run lên, bồi hồi ở giữa không trung đá vụn len keng địa rơi trên mặt đất, dường như ngàn vạn trân châu rơi xuống đất giống như. Vô cùng êm hay. Lẽ nào ngươi vẫn luôn là dã man như vậy công kích? Một cái thanh âm cao vút lấy giọng chất vấn khí nói rằng. Dã man. Lẽ nào ngươi nghĩ nếm thử ta nhã nhặn tiến công thủ đoạn? Vương Ngọ Kiếm nhíu mày cười nói, hắn đối với cái này khó nghe âm thanh cũng chẳng có bao nhiêu hảo cảm. Ngươi thật sự coi chính mình có thể dựa vào mấy dạng này pháp bảo từ nơi này đi ra ngoài? Thanh âm kia tiếp tục hỏi, trong giọng nói không thiếu trào phúng cùng khinh bỉ. Vậy ta cũng muốn thử một chút ngươi có cái gì biện pháp hay đem ta vây ở chỗ này. Vương Ngọ Kiếm không phục hỏi ngược lại. Nếu bàn về thực lực, Vương Ngọ Kiếm đối với mình không tự tin, bởi vì cái này có thể tiếng người nói quái vật quá cường đại, nhưng nếu dùng tới pháp bảo liền không hẳn rồi, coi như không cách nào chiến thắng nó, nhưng muốn từ nơi này đi ra ngoài hắn vẫn là tự tin tràn đầy, mặc dù khiển trách thiên kính đánh không lại hắn, lẽ nào chín khối thiên tiểu đồ đều không thể đối kháng hắn. Nghĩ tới đây, Vương Ngọ Kiếm hoàn toàn tự tin cười cười. Vậy ta liền để ngươi một lần địa thất vọng. Thanh âm kia âm lãnh mà cười nói. Vương Ngọ Kiếm càng không lớn hơn lời nói, ước đoán địa hướng về một phương hướng lấy ra Tử Vong Tà Tháp. Khí thế bảng bạc tử linh chi khí lần thứ hai như bãi sơn đảo hải tuân đi qua, lần này nhưng không có sinh mang đá vỡ vụn tình huống, ngược lại mang đá dồn dập nhả bắn ra từng đạo khí thế bảng bạc linh khí, hội tụ thành một đoàn dây rối dây thừng trang đồ vật bước lên mà lên, đem cái chết vòng tà tháp chăm chú trói buộc lại, khiến cho hắn phía đông đông đung đưa mà nghĩ muốn tranh cướp nhưng có không làm được. Món đồ gì lại có thể đem cái chết vòng tà tháp khống chế lại? Vương Ngọ Kiếm lấy làm kinh hãi. Tử Vong Tà Tháp chính là Thần Châu Đại Lục trên một tòa duy nhất tử linh chi khí nguyên thể, ẩn chứa tử linh chi khí chính là thiên hạ vô song. Nó huyền hóa thành Tử Vong Tà Tháp có thể nào dễ dàng bị khống chế trụ? Lẽ nào này mấy viên măng đá sức mạnh có thể có biến thái như vậy? Cái kia không cần phải nói, Linh Ngọc Cây cũng không cách nào thoát đi bị ngăn chặn vận rủi. Đúng như dự đoán, Vương Ngọ Kiếm phẫn hận vứt ra Linh Ngọc Cây thời gian, trên đất măng đá lần thứ hai thả ra cường đại linh khí, những linh khí này hội tụ thành từng cái lớn bằng bắp đùi dây thường đem Linh Ngọc Cây cũng gắt gao ngăn chặn trụ, khiến cho khó có thể chạy trốn. Vào thời khắc này, Vương Ngọ Kiếm ý thức được nghiêm trọng tính, đang không có tìm tòi nghiên cứu đến này cỗ linh khí khởi nguồn trước, tiếp tục lực có lẽ là phí công. Tỉ mỉ mà quan sát những năng lượng này nguồn nước, Vương Ngọ Kiếm kinh ngạc xuất hiện, những linh khí này do trên mặt đất bốc lên, mà những linh khí này trên mặt đất hồn nhiên một mảnh, căn bản không nhận rõ giới hạn, cũng là không cách nào gặp lại hắn chủ mạch hoặc là nguồn nước, do đó cũng là không cách nào lợi dụng khiển trách thiên kính cường đại công kích đem hắn phá giải đi. Hừ hừ, lẽ nào ngươi cho rằng ta không có cách nào tìm tới ngươi sao? Vương Ngọ Kiếm đột nhiên cười lạnh nói. Hơi suy nghĩ, Hắc Ám Chi Tử phi hướng về Tử Vong Tà Tháp cùng Linh Ngọc Cây bị vây phương hướng chạy như bay qua khứ. Hắc Ám Chi Tử không thể thoát ly Vương Ngọ Kiếm nắm giữ hắn ý thức của mình. Nhưng hắn nhưng có thể thu thập tin tức, nếu như năng lượng này có thể đem hắn khống chế lại, Hắc Ám Chi Tử tất nhiên có thể chuẩn xác địa xuất hiện năng lượng này nguồn nước vị trí, cũng vào thời khắc này liền có thể đem hắn trong nháy mắt đánh gục. Nếu như năng lượng này không thể đem Hắc Ám Chi Tử khống chế lại, vậy thì bất việc rồi. Có Hắc Ám Chi Tử là có thể quyết định, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là trước một khả năng tính khá lớn. Nếu như quái vật kia liền Hắc Ám Chi Tử cũng không cách nào khống chế, vậy hắn cũng sống uổng phí đã nhiều năm như vậy. Ra ngoài Vương Ngọ Kiếm dự liệu chính là sự thực không lại hắn hai loại ý nghĩ trong lúc đó, mà là như kỳ tích xuất hiện một cái khác hiện tượng, đó chính là một cái rất sống động một cái khác một cái Hắc Ám Chi Tử. Nói chuẩn xác, cái kia là một ngoại hình cùng Hắc Ám Chi Tử một không giống nhau, nhưng cả người lập lòe bạch quang quang minh con trai. Hai cái ngoại hình giống nhau như lúc, sở kỳ tấn công giống nhau như lúc linh thể đại đánh nhau, va chạm ra đốm lửa ánh sao bắn ra bốn phía, rực rỡ cực kỳ. Có thể cũng không lâu lắm, Hắc Ám Chi Tử lại chủ động đình chỉ công kích, thậm chí có ý lấy lòng quang minh con trai, nhìn hắn TV dáng vẻ, Vương Ngọ Kiếm tức giận không ngớt, càng tức giận là Hắc Ám Chi Tử lại thoát ly khống chế của hắn, bất luận làm sao mệnh lệnh hắn đều không làm nên chuyện gì, ngăn cản không được hắn tiếp tục cho quang minh con trai quyến rũ. Đáng ghét, cái kia bạch quái thai không phải là mẹ đi, lẽ nào Hắc Ám ải nhân tộc đã sớm tạo ra được mẫu Hắc Ám Chi Tử? Mang theo đồng nhất phần nghi hoặc, Vương Ngọ Kiếm chỉ có thể tạm thời từ bỏ đối với Hắc Ám Chi Tử dựa vào, nhưng trong lòng cũng yên lặng khiếp sợ, cái này chưa hiện thân quái vật thủ đoạn không ít, lại chuẩn bị xong đối phó của mình tất cả biện pháp. Hừ, vậy ta liền nhìn ta một chút chính mình có thể hay không phá tan này chết tiệt buộc chặt. Vương Ngọ Kiếm lạnh lùng trừng mắt quấn quanh ở Tử Vong Tà Tháp cùng linh ngọc trên cây linh khí chất dây thừng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tuyệt Luân cùng Viên Nguyệt Loan đao trên ánh sáng lập tức cuồng bạo kích đung mà bắt đầu, hai bó ánh sáng phân biệt dường như tìm đại lửa đồng dạng, phun ra nuốt vào năng lượng kinh người kiêu ngạo. Thất chấn thương không quyết, phá. Vương Ngọ Kiếm ầm ĩ nhảy lên, trận mắt trừng, lớn tiếng quát lạnh, trong tay Viên Nguyệt Loan đao cùng Tuyệt Luân phân biệt tại hắn sớm vẽ ra hai cái dày đặc như bánh xe vòng tròn năng lượng vòng sáng, tàn nhẫn mà bổ về phía linh khí dây thừng gốc rễ. Len ken hai tiếng đòn nghiêm trọng qua đi. Dây thừng kia kéo Tử Vong Tà Tháp cùng linh ngọc cây hơi lay động một chút, cũng không có xuất hiện phá nát vết tích. Đáng ghét, ta cũng không tin không phá được ngươi. Vương Ngọ Kiếm khí cấp bại phôi nộ quát một tiếng, võ hồn hoạt tính hiện ra trước nay chưa có trạng thái, hồn lực như suối tuôn ra bình thường phi truyền vào vũ khí của hắn trong, năng lượng cùng bạo kiêu ngạo huyền như thần long bình thường theo hắn tổng cộng phương hướng, hướng người vùng đất thấp mặt phi tới xuống. Trên mặt đất rất mau ra xuất hiện hai cái khuyết thiếu năng lượng chính đất chống mang, điều này làm cho Tử Vong Tà Tháp cùng linh ngọc cây đột nhiên nới lỏng ra một chút, bất quá đó chỉ là tạm thời, trong nháy mắt về sau linh khí lại bắt đầu trói buộc lại, thập phần cường đại linh khí đem hắn hai thành thần khí trói buộc chặt, vẫn cứ không rút ra được. Ia. Nhưng, ác. Vương Ngọ Kiếm tàn nhẫn mà tức giận mắng một tiếng, nhưng mà chết Tà Tháp cùng linh ngọc cây đều không thể thoát khỏi hắn ràng buộc, lấy sức mạnh của chính mình liền càng không thể cụ đi ra, nếu cụ không ra, thẳng thắn hướng phía dưới công kích được rồi. Vương Ngọ Kiếm tập trung toàn thân tinh lực, đánh ra trước nay chưa có công kích, trên mặt đất khu vực chân không làm lớn ra gấp đôi, quanh thân mang đá cũng theo bay tán loạn tung tóe, nhường ra một đám lớn bằng phẳng địa phương. Hai thanh thần khí được tọa nguyện địa lại trở về trong tay hắn, lúc này Vương Ngọ Kiếm cảm giác được mấy phần lực bất tòng tâm, bởi vì trong cơ thể mất đi linh ngọc cây cùng Tử Vong Tà Tháp về sau, liền bằng mất đi linh khí nguồn nước, chiến đấu đương nhiên phải tiêu hao đánh giá năng lượng, không có sự công kích của bọn họ, hắn rất nhanh liền cảm thấy năng lượng không đủ để cung cấp, cái này cũng là hắn có rất ít cảm giác vô lực. Được, ngươi đã có thể ngờ tới ta sẽ sao ra tay, ta liền xem ngươi có thể hay không ngờ tới ta lần này tiến công. Vương Ngọ Kiếm cười rào hoặc cười. Ở lấy số lượng không nhiều khí lực hướng về hai bên trái phải bay ra Tuyệt Luân cùng Viên Nguyệt Loan đao trong giây lát đó, lại lấy khiển trách thiên kính toàn bộ phương vị hướng về hơn một nửa cái vách đá tiến vào đánh tới, khiển trách thiên kính công kích hắn cũng không nghi ngờ, nếu như quái vật này có thể ở ngăn trở hai thanh thần khí đồng thời còn có thể ngăn cản này khiển trách thiên kính, vậy hắn chỉ có thể tự nhận không may, hôm nay thật ngã chồng vó rồi. Nhưng hắn như thế vẫn còn chưa đủ, ở mệnh lệnh khiển trách thiên kính thả ra công kích trong giây lát đó, lập tức điều động chín khối thiên tiểu đồ tàn đồ. Loang lổ lưu ly ánh sáng tại hắn sớm lấp lóe mà lên, ngưng kết thành một cái tàn phá đồ án. Đồ án chu vi ngưng tụ người không có thuộc tính tàn đồ hào quang màu xám. Tàn đồ uy lực thì khủng bố, chớ đừng nói chi là chín khối tàn đồ đồng thời uy. Lần này Vương Ngọ Kiếm chặn lại tất cả, bao quát bị chôn sống ở cái này vạn quần sơn bên trong. Ngay khi chín khối tàn đồ hướng về không giống địa phương công kích đồng thời, bảy cái mang đá người phảng phất là sống như thế, hai tay dồn dập ngưng tụ ra một cái kỳ diệu đồ án, lẫn nhau gào rệt, bảy tôn mang đá người lấy năng lượng tạo thành một cái cự đại bình phong đem tiên tiểu đồ công kích thu nhỏ lại đến một cái cố định trong khu vực. Vương Ngọ Kiếm kinh hãi không ngớt. Nam mơ đều không nghĩ tới còn có người có thể đem thiên kiểu đồ công kích bắt đầu phong tỏa. Náo hải như bị vừa cùng lạnh như băng gậy tàn nhẫn mà đánh như thế, khiến cho hắn run lẩy bẩy cả linh hồn, hầu như khó có thể tin trước mắt chuyện phát sinh. Bất quá đây còn không phải là hắn sau tìm, Vương Ngọ Kiếm ngoan rất tâm, thu thập tàn đồ sức mạnh cùng một điểm, hướng về một người cao lớn mang đá đánh tới. Bởi vì ở bảy cái mang đá người bệnh thành năng lượng bình phong trong, nó làm ra kết nối tác dụng, chỉ cần đem nó hủy diệt về sau, bọn hắn phòng hộ trận cũng là tự sụp đổ rồi. Ở đằng kia mang đá hai bên mang đá người thấy được Vương Ngọ Kiếm ý đồ, liền ngưng tụ toàn lực hướng về nơi này hội tụ lại đây, cái khác mấy cái mang đá người cũng dồn dập đem sức mạnh hội tụ lại đây, nỗ lực đem cái kia mang đá khỏe mạnh bảo vệ. Nhưng bọn họ không ngờ rằng, khiển trách thiên kính vào lúc này xuất kỳ bất ý công kích khác một người cao lớn mang đá. Ầm một tiếng âm thanh lanh lảnh vang lên, toàn bộ tầng phòng hộ trong nháy mắt tổn hại, ngoại trừ bảy cái mang đá người bất ngờ, quá bán mang đá đều nổ lớn vỡ vụn, len ken tán lạc khắp mặt đất. Cùng lúc đó, tử vong tà tháp cùng linh ngọc cây dồn dập trở về, hắc ám chi tử cũng tựa hồ trong nháy mắt tỉnh táo, lập tức trở về Vương Ngọ Kiếm bên người, mà cái kia quang minh con trai thì lại tan thành mây khói. Chương 566, cơ mật. Ngươi thật là một tên giàu hoạt. Quái vật nói rằng. 3. DS, Photoshop, tám khí tức hơi có hỗn loạn, hiển nhiên là đang cật lực địa điều chỉnh. Ngươi cũng không phải cái khô khan gia hỏa. Vương Ngọ Kiếm đáp lên nói, bất quá hắn lại hết sức ung dung, không hề mệt mỏi thái độ, ngược lại bởi vì tử vong tà tháp cùng linh ngọc cây trở về trong cơ thể, có vẻ tinh thần chấn hưng. Không ngờ rằng ngươi đã góp nhặt 9 khối tàn đồ, thực sự là quá để cho chúng ta ngoài ý muốn. Thanh âm kia mang theo vài phần vui mừng tán thưởng nói. Vương Ngọ Kiếm sửng sốt một chút, lời này ý tứ rõ ràng là bọn họ biết thân phận của mình lai lịch, đồng thời cũng dự liệu được vừa mới phát sinh tất cả, lẽ nào bảy quái vật này có dự đoán năng lực? Trong miệng ngươi chúng ta chẳng lẽ là chỉ bảy tôn người đá như? Vương Ngọ Kiếm tò mò hỏi. Này bảy tôn người đá năng lượng ẩn chứa có thể nói người tiên, nếu như một mình đấu, hắn chỉ có thể cùng bọn họ đánh hòa nhau. Không sai, bất quá người đá như cái chức vị này thật khó nghe. Ha ha, cái kia chính là thạch quái rồi. Vương Ngọ Kiếm cười nói, lúc này bên trong thạch thất hơi thở sát phạt hòa hoãn rất nhiều, hắn cũng thoáng buông lòng cảnh giác. Ngươi phải hiểu đối với tiên vương nhóm tôn kính. Lúc này, một thanh âm khác vang lên, ngữ điệu thường thường, tiếng nói chất phác, tất nhiên nắm giữ một bộ nhân cao mã đại cường tráng thân thể. Tiên vương, các ngươi rốt cuộc là ai? Vương Ngọ Kiếm trở nên nghiêm túc, phía trước thánh trên đại lục tự xưng là vương, tuyệt đối không phải mạch vương, bọn họ sẽ tự xưng tôn vương, mà tự xưng là vương, chỉ có trước thánh đại lục vương giả. Nhưng cái này danh hiệu đã không tồn tại thật mấy ngàn năm. Đinh linh đang lang, đinh linh đang lang. Một trận thanh thúy ngọc thạch phá nát tiếng vang lên, khởi nguồn lại là bảy tôn tượng đá, chỉ thấy bọn họ hình thạch dạn nứt ra từng đạo thật nhỏ khe hở, sau đó như dính vào trên tường khô nứt bùn như thế, cộp cộp rơi trên mặt đất. Hình thạch tan mất, hiện ra bảy tôn mờ ảo bóng mờ đến, nếu như đây là tại mờ tối, Vương Ngọ Kiếm tất nhiên sẽ coi bọn họ là làm quỷ hồn như thế chiêu đãi. Nguyệt Vương. Nhìn thấy vị này nữ tính huyết ảnh, Vương Ngọ Kiếm kinh ngạc kêu lên. Cứ việc huyễn ảnh cũng không thể như có người như thế nhìn góc cạnh rõ ràng, nhưng ngũ quan cũng hết sức rõ ràng, cái kia tuyệt mỹ vô song đường viện chính là từng ở địa quỷ thần vương bên trong cung điện nhìn thấy trước thánh đại lục đời thứ 7 vương, Nguyệt Vương, cũng chính là chiến thừa dương tình nhân trong động. Ha ha, ngươi còn nhớ? Nguyệt Vương khẽ mỉm cười, trong hư ảo, nét cười của nàng càng thêm làm người say mê mê muội. Ngươi là Nguyệt Vương, lẽ nào cái khác 6 vị chính là trước thánh đại lục các đời vua? Vương Ngọ Kiếm kinh ngạc hỏi, hắn đã ý thức được chính mình đem phát hiện một cái kỳ tích. Không sai, ngươi nên nhớ kỹ bọn họ, Phàm Vương, Bồ Vương, Siêu Thần Vương, Lê Vương, Tĩnh Vương cùng theo Vương. Nguyệt Vương nhất nhất giới thiệu nói. Vương Ngọ Kiếm chấn động vô cùng, vốn cho là sẽ không còn được gặp lại Nguyệt Vương rồi, thật không nghĩ đến lại gặp được 7 vị vương, phải biết, bọn họ nhưng là vượt qua vô số ý nghĩ, coi như linh thức cũng sớm hẳn là tan vỡ, vậy bọn họ dựa vào cái gì tồn sống đến bây giờ? Đặc biệt là đời thứ nhất vương, Phàm Vương. Rất vô cùng kinh ngạc có thể nhìn thấy chúng ta. Phàm Vương hỏi. Cái thanh âm này Vương Ngọ Kiếm cũng không xa lạ gì, chính là từ vừa tiến đến vừa nãy vẫn cùng mình tiếp lời quái vật. Ngươi biết ta sẽ tới nơi này? Vương Ngọ Kiếm hỏi: "Ngươi đến đây là chuyện sớm hay muộn, hoặc là tự nguyện, hoặc là chúng ta dụ dỗ?" Phàm Vương đạo: "Hừ, nếu để cho ta tới nơi này thì tại sao sẽ phát sinh mới vừa giao thủ?" Vương Ngọ Kiếm mất hứng hỏi: "Tham dò ngươi có đủ hay không tư cách chuyện phát sinh kế tiếp?" Phàm Vương đạo: "Nói đi, tìm ta tại sao sự tình?" Vương Ngọ Kiếm nói: "Một cái kinh thiên bí mật, tin tưởng trừ chúng ta ra 7 người, vẫn chưa có người nào biết được nó." Phàm Vương rất có tự tin nói: "Cái gì?" Vương Ngọ Kiếm tò mò hỏi: "Có quan hệ thiên kiều đồ cơ mật." Phàm Vương đạo: "Thiên kiều đồ. Nghe nói thu thập 12 khối tàn đồ sau có thể biến ảo ra một tòa đi về dị giới đích thiên kiều, hoặc là nói nó chỉ là một kiện trí cao vô thượng pháp bảo." Vương Ngọ Kiếm nói rằng: "Pháp bảo? Ha ha, nó không chỉ như vậy đơn giản, khi biết bí mật này trước, ngươi hẳn phải biết thiên kiều đồ lai lịch." Phàm Vương thiếu nói: "Hửm, mời nói." Vương Ngọ Kiếm nói rằng, có quan hệ thiên kiều đồ cơ mật hắn cũng nghe xong rất nhiều, nhưng chung quy không ai có thể đưa ra đáp án, thậm chí bọn họ liền nổi danh nhất khiển trách thiên kính lai lịch cũng không nói ra được nguyên cớ đến. Đây là một dài dòng buồn chán cố sự, ta chỉ có thể nói tóm tắt, kỳ thực trước thánh đại lục cũng không phải thiên nhiên tạo ra, hoặc là nói, nó là từ đại lục thần châu bên trong mở ra. Ngươi nói là trên đại lục thần châu mấy trăm triệu năm trước nhân thú đại chiến. Vương Ngọ Kiếm tò mò nói rằng, không sai, ta chính là thời kỳ đó vạn thú chi vương. Vạn thú chi vương? Nhưng ngươi? Vương Ngọ Kiếm không thể tin được, vạn thú lẽ nào sẽ nhận thức một kẻ loài người làm như vương giả? Ngươi thấy không là ảo giác, bản thể của ta không phải hình người, nhưng hậu kỳ tu luyện có thể tiến hóa, thậm chí lột xác. Bởi vậy trải qua vài ước năm biến hóa, trước thánh đại lục đại thể đều là dấu chân của loài người, mà mảnh mênh mông thổ địa, kỳ thực chính là đại lục thần châu nội thế giới, hai khối đại lộ lấy huyền huyễn đường nối làm có chừng liên thông điểm, đốt. Thật là phức tạp, ngươi còn không bằng trực tiếp nói cho ta, ta đến nay liền đại lục thần châu đều không có bước ra đi. Vương Ngọ Kiếm nói. Không sai, có thể nói như vậy, năm đó nhân thú đại chiến sau khi, nhân loại thảm bại, thời điểm đó đại lục thần châu đã tàn tạ khắp nơi, không thích hợp các linh thú sinh tồn, bởi vậy ta liền dẫn linh cường đại nhất bộ hạ mạnh mẽ mở ra trước thánh đại lục, trên thực tế nhân thú đại chiến nguyên do cũng là vì tranh cướp khối này thần bí nơi nghỉ chân. Sau khi chuyện thành công, chúng ta ngoài ý muốn phát hiện, Tại đây hai mảnh đại giữa lộ tự nhiên tạo ra một cái không thể vượt qua huyền huyễn đường nối, từ đây hai cái thế giới không liên quan tới nhau, cứ như vậy kéo dài không biết bao nhiêu năm, rốt cục có một ngày, Nguyệt Vương gặp phản bội, vì bảo vệ khiển trách tiên kính cùng tiên tiểu đồ không rơi vào phản bội tay, đơn giản lấy hai kiện PHP bảo thần uy phá tan huyền huyễn đường nối, ném vào đại lục thần châu, từ đây huyền huyễn đường nối lại cũng không phải là không thể bị vượt qua. Cái kia khiển trách tiên kính cùng tiên kiều đồ rốt cuộc là từ đâu mà đến? Đại lục thần châu. Vương Ngọ Kiếm tò mò hỏi. Không phải, hai kiện pháp bảo này khởi nguồn phải cùng chúng nó rơi vào đại lục thần châu nguyên nhân là giống nhau, chúng nó không thuộc về trước thánh đại lục cùng đại lục thần châu, mà là một cái thế giới khác. Theo chúng ta suy đoán, cái kia là một càng thêm thế giới thần kỳ, nhưng là bởi vì làm phản, nắm giữ chủ nhân của bọn nó bất đắc dĩ mới đem nó nhóm ném vào trước thánh đại lục, bởi vậy trở thành vương tượng trưng cùng không thể xâm phạm pháp bảo. Nói cách khác, hai kiện pháp bảo này nhưng thật ra là một cái thế giới khác thần vật. Vương Ngọ Kiếm kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy thế giới tồn tại. Đúng vậy, ở không biết trong không gian có rất nhiều tương tự với trước thánh đại lục cường đại như thế đại lục, cái kia mất đi khiển trách thiên kính cùng thiên tiểu đồ hai kiện pháp bảo đại lục đã tra rõ hai kiện pháp bảo này đã rơi vào trước thánh đại lục, hơn nữa ta tin tưởng bọn họ rất nhanh thì sẽ trước đến tìm kiếm, vào lúc ấy đem ngươi sẽ trở thành mục tiêu cuối cùng, ta càng tin tưởng thực lực của bọn họ cũng không lại trước thánh dưới đại lục. Phạm Vương nói rằng, ngươi tới tìm ta không phải là vì nói cho ta biết bí mật này, đồng thời để cho ta tăng cao cảnh giác chứ? Vương Ngọ Kiếm hỏi. Không chỉ như này, càng trọng yếu là ngươi ngoại trừ đến thu thập tàn đồ ở ngoài, còn phải thu thập thật thiên tiểu đồ đồ hồn, chỉ có như vậy thiên tiểu đồ mới có thể phát huy ra nó chân thật uy lực. Phạm Vương nói rằng, thiên tiểu đồ cũng có đồ hồn. Vương Ngọ Kiếm ngạc nhiên không thôi, nguyên tưởng rằng thu thập đủ 5 khối thuộc tính tàn đồ thì cũng thôi đi, cũng không còn phải tìm được thiên tiểu đồ đồ hồn. Đương nhiên là có, chỉ có đồ hồn phụ nguyên sau mới xem như là hoàn chỉnh thiên tiểu đồ. Này còn không chỉ, trước thánh trên đại lục có 3 chỗ ngươi nên đi thăm dò địa phương, phân biệt tên là Đông Di rừng rậm, Liệt Gò Đất, Biển Cát. Này 3 chỗ tất nhiên có chọc người chú mục chính là đồ vật tồn tại, nếu như ngươi không lấy, e sợ sẽ bị người khác chọc lấy, có thể còn có thể cho trước thánh đại lục mang đến tai nạn. Hừ, ta nhất định sẽ đi. Vương Ngọ Kiếm gật đầu nói, này 3 chỗ hắn chỉ nghe qua một chỗ, đó chính là Biển Cát. Biển Cát ở vào địa bàn của hắn, Tam Tông Hải lưu vực, bởi vậy hắn lập tức lựa chọn cái này là thứ nhất cái chinh phục địa. Còn có, mấy ngàn năm nay, trước thánh đại lục thế lực cát cứ, ngươi nhất định phải ở mau chóng thời điểm thống nhất nó, bằng không, một khi có người ngoài tiến vào, e sợ sẽ mang đến phiền phức không tất yếu. Phạm Vương đạo, cái này không cần ngươi nói, đây là mục đích của ta tới. Vương Ngọ Kiếm nói, từ lần thứ nhất nhìn thấy trước thánh đại lục ngẩng cao chiến giả bắt đầu, hắn liền xin thể muốn chinh phục trên đại lục này, huống chi dưới mắt có một cái rất tốt bắt đầu. Vậy các ngươi đây, ủng có lực lượng mạnh mẽ như vậy tại sao không đi ra ngoài thống nhất cái này hỗn loạn thế giới? Vương Ngọ Kiếm lại hỏi. Ha ha, chúng ta mạnh mẽ, chỉ là bởi vì cái này hình thức thôi, trên thực tế chúng ta cũng không quá là thùng rông kêu to, hình tồn thực vong, một khi rời đi hình thạch đều sẽ biến thành cho bụi, từ đây không xuất hiện nữa. Phạm Vương cười chua xót nói. Ừ, vậy các ngươi tại sao phải giết chết như vậy vãng lai chiến giả? Vương Ngọ Kiếm có chút trách cứ hỏi. Nếu như ngươi tiềm trốn ở chỗ này, ngươi hy vọng luôn có người đến thăm dò sao? Phạm Vương tiếu nói. Thôi đi ma ơi, vì bản thân chi tư lại tàn sát nhiều như vậy con dân. Vương Ngọ Kiếm khinh thường cười lạnh nói. Nếu đã được biết đến bọn hắn gốc gác, thì sợ gì lần thứ hai đối kháng? Bọn họ là làm cống hiến, cũng không phải là chết rồi, những này mang đá liền là bọn hắn sống lại, càng là cao to đại biểu bọn họ thời đại càng dài, không có bọn hắn nơi này sợ là sớm đã bởi vì năng lượng không đủ mà biến mất rồi. Phạm Vương nói rằng, đã như vậy, cái kia ta có thể rời đi hay không? Vương Ngọ Kiếm nói, đương nhiên, trừ phi ngươi muốn lưu lại. Phạm Vương đạo, cái kia liền cáo từ rồi, ngày sau có cái gì nghi hoặc, có thể ta sẽ tới tìm các ngươi. Vương Ngọ Kiếm cười một cái nói, tiếng nói là hậu, theo đỉnh chót bay lên, thời gian một cái nháy mắt liền tiến vào bóng tối trong đường núi, dọc theo lúc trước quỹ đạo, cũng không lâu lắm liền xuất hiện tại Vạn Quật Sơn ở ngoài. Lần thứ hai xem ngọn núi này, Vương Ngọ Kiếm có chút không nói ra được cảm giác thân thiết. Đưa mắt nhìn vài lần về sau, xoay người hướng về Tam Tông Biển phương hướng bay qua. Chương 567, Biển Cát. Trở lại từ Dạ Tinh Thụ trong, Vương Ngọ Kiếm một chút liền thấy được chính đang hấp thu biến sắc thần ngọc linh khí hoa khiết, tôn quý kim quang sắc linh khí quanh quẩn ở nàng trắng nón như ngó sen da thịt tầng ngoài, hiện ra một loại khó có thể nói nên lời mông lung đẹp. Biến sắc thần ngọc ở giữa nhất tầng năng lượng ẩn chứa tinh thuần nhất cũng thịnh soạn nhất, đối với Vương Ngọ Kiếm, chỉ cần một lát là có thể đem nó hấp cái tháo vát, nhưng đối với hoa khiết mà nói, không có 10 ngày nửa tháng là không thể nào triệt để lợi dụng xong. Chẳng qua hiện nay biến sắc thần ngọc xuất hiện một cái lỗ không hình trụ, chính là cái kia thần ngọc tinh túy hoàn phá xuất lúc dấu vết lưu lại. Sau nửa ngày, quanh quẩn ở hỏa khiết xung quanh cơ thể kim hoàng sắc linh khí từ từ tan ra trong cơ thể nàng, cả người tựa hồ lại trải qua đặc thù gột rửa, da thịt trắng nón trên thả ra vui mắt ánh sáng nhu hòa, vô cùng dụ người. A, người chừng nào thì vào. Đột nhiên xuất hiện Vương Ngọ Kiếm ngồi ở trước bàn, chân như nhộng hỏa khiết kinh ngạc hét lớn, theo bản năng mà lấy hai tay bảo vệ ngạo nhân thuộc lũ, mũi chân khẽ hất, treo ở bình phong trên quần áo đồng bền bay lên, hai tay lâm không hấp dẫn đem đắp lên người. Làm sao ngươi không nói tiếng nào mạo muội vào cửa? Hỏa Khiết sắc mặt trở nên hồng, giận dỗi địa lườm hắn một cái. Vương Ngọ Kiếm cười hì hì, từ lần trước giúp nàng mở ra biến sắc thần ngọc cùng với đưa nàng mấy chục viên vô cùng chân quý tinh linh chi quả về sau, nàng thái độ đối với chính mình có rất lớn chuyển biến, thậm chí liền đi qua sai lầm cũng không lại như vậy khắc trong tâm khảm, chí ít cảm tình là hướng về mạnh mẽ phương hướng triển khai lấy. Ta đánh cái buồn ngủ, cái gì cũng không thấy. Vương Ngọ Kiếm giảo hoạt cười nói, ta tới là vì cầu ngươi một chuyện. Nói đi. Hỏa Khiết tàn nhẫn mà lường hắn một cái, tránh vào sau tấm bình phong một lần nữa chỉnh lý y phục. Bình phong phản quang, vừa vặn có thể đã gặp nàng nổi bật tư thái, nhất cử nhất động, dị thường khiêu khích người thần hồn. Vương Ngọ Kiếm nuốt một cái thoá, nói rằng, nhớ tới ngươi nói biến sắc thần ngọc chính là lấy tự biển cát, ta nghĩ xin mời ngươi dẫn ta đi một chuyến biển cát. Đi biển cát? Hỏa Khiết có vẻ rất kinh ngạc. Đúng, có cái gì không có phương tiện sao? Vương Ngọ Kiếm cười nói, không có gì, chỉ có điều muốn đi vào biển cát cần đi qua biển cát cảnh giới, đó là một tòa đáy biển pháo đài, cũng là đi về biển cát duy nhất môn hộ, nhưng ta từng đánh cắp trong thành bảo biến sắc thần ngọc, ta sợ chúng nó nhìn thấy ta sau khi sẽ điên cuồng trả thù, đến thời điểm ta không có đầy đủ tự tin chống đối bọn họ. Hỏa Khiết nói rằng, giờ khắc này, Hỏa Khiết ăn mặc một thân nước màu xanh minh thuật sư chuyên dụng trang phục, phát họa ra nàng nguyện chuyển thân thể, vô cùng cảm động, khiến cho người bất giác thần hồn điên đảo. Yên tâm đi, có ta ở đây. Vương Ngọ Kiếm đứng lên mỉm cười nói, hiện tại phải đi sao? Hỏa Khiết kinh dị hỏi. Đúng, cần chuẩn bị sao? Vương Ngọ Kiếm nói. Không cần, đi thôi. Hỏa Khiết nói, nàng vừa định tìm một chỗ đi thử xem mới vừa tiến triển lớn bao nhiêu, này thật phù hợp tâm ý của nàng, huống hồ đó là một mảnh tràn ngập thần kỳ địa phương, bảo bối tất nhiên không chỉ biến sắc thần ngọc một cái. Bởi trong lòng cản trở, Hỏa Khiết trước sau so với Vương Ngọ Kiếm chậm nửa nhịp, hai người một trước một sau, hướng về biển cắt phương hướng bay đi. Dọc theo đường đi Vương Ngọ Kiếm một câu nói cũng không có hỏi, cũng không có quay đầu, phảng phất là một thân một mình. Lạnh lùng của hắn lại làm cho Hỏa Khiết cảm thấy một ít lúng túng. Làm vạn người mê mị nữ, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi mị lực của chính mình có phải là giảm mạnh, bằng không Vương Ngọ Kiếm lại vì sao đối với mình nhắm mắt làm ngơ. Tam tông biển biển sắc từ từ nổi lên màu vàng, phảng phất đáy biển đều là hạt cát như thế, phóng tầm mắt tới không gặp phần cuối, vô cùng rộng rãi, vô cùng bao la, khiến cho lòng người ngực lớn vì là triển khai, dị thường vui sướng. Hướng nơi này xuống. Hỏa Khiết gọi lại Vương Ngọ Kiếm. "Tốt, làm phiền ngươi dẫn đường đi." Vương Ngọ Kiếm phong độ phiên phiên mà cười nói, hắn rất muốn mở mang minh thuật sư là thế nào tách ra nước biển. Hỏa Khiết không có kéo dài, tự nhiên lấy minh lực tại thân thể tầng ngoài kết ra một tầng khí chất màng ánh sáng, dưới ánh mặt trời, ánh huỳnh quang lấp lóe, thập phần thần bí, như vậy hộ thể màng vừa không ảnh hưởng chiến đấu có thể tổ chức nước biển tập kích, thật sự là vẹn toàn đôi bên. Trên thực tế, Hỏa Khiết cũng chờ xem Vương Ngọ Kiếm làm sao kích động ra tránh nước vòng đây. "Đi thôi." Vương Ngọ Kiếm cười nói, hắn sẽ không phức tạp như thế rồi, hơi suy nghĩ, nước hồn đồ kích động ra một cái tránh nước vòng, đem cả người hắn đều bao ở trong đó, rực rỡ màu sắc tránh nước vòng để hắn xem ra càng thêm thần võ, khó có thể chiến thắng. Hỏa Khiết lòng có không chuyên tâm địa sửng sốt một chút, trong lòng không giải thích được nhanh nhảy mấy lần, sau đó vừa nghiêng đầu nhằm phía biển rộng. Kha kha, còn thật không tiện thừa nhận yêu ta. Vương Ngọ Kiếm tự nhủ xấu cười một tiếng, theo sát lao xuống đi. Trong biển cát cũng không phải là trải rộng hạt cát, mà là ở đâu nước biển tự nhiên hiện màu vàng, còn nguyên nhân ai cũng giải thích không rõ, chỉ là nghe nói biển cát cảnh giới ở một cái quỷ dị của tộc, ở bên trong nước vô cùng mạnh mẽ, không người nào có thể địch. Biển cát cảnh giới lấy một tòa thật to pháo đài làm chặn lại điểm, hai bên kéo dài 10 triệu mét đều là không thể vượt qua mạnh mẽ cấm chỉ. Tiến vào pháo đài dễ như ăn cháo, nhưng hai người rất nhanh liền rơi vào vòng vây, đến hàng mấy chục ngàn lục túc thủy quái liền cái lời nói cũng không đánh, điên cuồng vây công tới. Xem ra chúng nó còn thật sự nhận thức ngươi a. Vương Ngọ Kiếm ngoạn vị nói một câu, sau đó trực tiếp lấy tử vong tà tháp thả ra mãnh liệt một đòn, mấy chục lục túc thủy quái lập tức hóa thành nhục nhục bọt hòa vào trong nước biển. Những này không đủ tư cách quái vật liền gào đã cho ta, bảo vệ tốt chính ngươi, đừng khiến chúng nó bẩn thỉu huyết dịch làm bẩn đến ngươi. Vương Ngọ Kiếm quay đầu cười nói, thông qua một tơ linh khí, Vương Ngọ Kiếm có thể cùng nàng tiến hành bình thường giao lưu. Nhìn một màn kia thiện ý khuôn mặt tươi cười, Hỏa Khiết trong lòng dâng lên một luồng không giải thích được cảm động, đặc biệt là gặp lại hắn giờ khắc này vung vẩy tuyệt luân cùng Viên Nguyệt Loan đao vai hùng, trong lòng càng là nhiều hơn một tia không lời nào có thể diễn tả được xúc động, phảng phất có một con vô hình xúc tu chạm tay, đang nuốt ve tâm, khiến cho cả người nàng đều say sưa ở trong đó. Rất nhanh, lít nha lít nhít mấy trăm lục tốc thủy quái bị Vương Ngọ Kiếm giải quyết triệt để rơi mất, cho tới bây giờ, hắn vẫn mặt không đỏ khí không thô. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Vương Ngọ Kiếm lần thứ hai quay đầu hướng về phía Hỏa Khiết khẽ mỉm cười. Hỏa Khiết cả người ngẩn ra, có chút không chịu nổi địa tránh ánh mắt của hắn, quét mắt lớn như vậy tàn cục, chậm rãi tới gần. Đón lấy làm như thế nào đi? Vương Ngọ Kiếm y do vị tấn cười nói. Vương góc đi là đi về biển cắt con đường, bất quá phân biệt hai bên có một cái cường đại thủy quái, ta nghĩ chúng nó liền muốn đi ra rồi, hơn nữa phía trước còn có cường đại thủy quái ở ngăn cản, chúng ta vẫn là thừa dịp không có bị vây quanh trước đó, đem hai cái trái phải thủy quái giải quyết đi. Hỏa Khiết nói rằng. Kha kha, tốt, vậy thì chờ chúng nó đi ra được rồi. Vương Ngọ Kiếm cười nói. Không cần, người ta tất cả giải quyết một con. Hỏa Khiết mang theo vài phần nghịch ngợm khẽ mỉm cười. "Tốt." Nhìn nàng lộ ra mê người cười, Vương Ngọ Kiếm trong lòng một trận cuồng hoan. Chương 568, nọc độc tầng. Hai người hai bên trái phải, phân biệt đi tấn công khoảng trường, trái phải hộ thành lãnh chúa, cũng hẹn ước không cách dùng bảo, xem ai tốc độ nhanh. Vương Ngọ Kiếm vui vẻ đồng ý, đối phó một cái tiểu lãnh chúa hắn còn là lòng tin gấp trăm lần. Tượng mô tượng dạng bên trong cung điện, một mảnh tối tăm, chỉ có thể nhìn thấy trên mặt đất năm út sấp hơn vạn tỏa ra ánh huỳnh quang tương tự vương bát thủy quái, vừa thấy có người đi vào, mỗi người dường như bị chút xuống thuốc kích thích như thế, dương nhanh múa vút bắt đầu run rẩy chuẩn bị phát động công kích. Ở cung điện nơi sâu xa, một cái phạm vi 3 trượng trên sân khấu, nằm một cái lười biếng thủy quái, thân hình khổng lồ, khôi ngô mạnh mẽ, ngoại hình như một con phóng to gấp 10 lần trương ngư, dương nhanh múa vút, vô cùng dữ tợn. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, hơn nữa đầy đất nước tiểu quái cũng không vào Vương Ngọ Kiếm pháp nhãn, thả người nhảy một cái, dự định bay thẳng quá đi giải quyết cái kia con bạch tuộc quái vật. Đưa ra dự liệu chính là, chăm chú chất dính ở trên mặt đất Vương Bát Quái dồn dập bay lên, mở bàn tay lớn nhỏ miệng, lộ ra màu đỏ sẫm sắc bén hàm răng, hướng về Vương Ngọ Kiếm cắn qua. Muốn chết. Vương Ngọ Kiếm thầm mắng một tiếng, Viên Nguyệt Loan đao vung lên, một luồng lăng liệt đợt công kích lấy đường vòng cung bay ra ngoài, đồng loạt đem ngăn cản tại phía trước Vương Bát Quái hết mức chém xuống. Cái kia trương ngư quái kinh dị không ngớt, làm sao cũng ngờ tới Vương Ngọ Kiếm chỉ một kích liền giết chết hơn trăm Vương Bát Quái, phải biết, những này Vương Bát Quái am hiểu nhất không là công kích mà là phòng ngự. Trương ngư quái tức giận phun ra một ngụm trọc khí, trong nước biển lập tức tuôn ra một tổ tráng kiệt khí, ung ung ung hướng về Vương Ngọ Kiếm tuôn đi qua. Ba cái hiệp bên trong, ngươi hẳn phải chết. Vương Ngọ Kiếm yên lặng mà cười gần một câu, huyền như du long địa xông tới, nước biển lực cản ở tránh nước vòng ảnh hưởng không đáng kể. Cả ngươi tựa hồ một đạo thanh quang giống như vụ sáng mà qua, tuyệt luân giơ lên thật cao, tàn nhẫn mà hướng về trương ngư gai xương hạ xuống. Trương ngư quái cũng không phải ghen, thủ hộ ở đây lâu như vậy không có chút tài năng sao được? Tám cái thon dài mà lại cứng rắn như thép xích sắt xúc tu, chạm tay, đồng thời hướng về Vương Ngọ Kiếm đánh lại đây, tựa hồ muốn một lần đem hắn đập thành bánh thịt. Bong bong. Vài tiếng vang lên giòn giã qua đi, Trương ngư quái chấn kinh rồi, nó dựa vào sinh tồn và chiến đấu xúc tu, chạm tay, lại ở Vương Ngọ Kiếm bốn éo lượn một vòng bên trong toàn bộ bị chém đứt, kỳ uy lực có thể tưởng tượng được, thắng bại đã phân rõ rồi. Kha kha, không gì hơn cái này đi, sớm biết tiểu không dùng khó khăn ngươi giải quyết rồi, vừa đối mặt chuyện, lúc nào đều không có uy hiếp. Vương Ngọ Kiếm xem thường cười cười. Viên Nguyệt Loan đao rơi dưới một đạo hào quang lóe ánh, hướng về Trương ngư quái tàn nhẫn mà hạ xuống. Âm một tiếng rất mơ, giảo hoạt Trương ngư quái may mắn né tránh, một kích kia nhưng đã rơi vào phía dưới trên đài đá, toàn bộ bệ đá nhất thời tàn xương nát thịt, hòn đá tung tóe, chấn động đến mức nước biển vang lên ong ong. Muốn chạy. Vương Ngọ Kiếm nhíu mày cười nói, thân thể nhảy lên, đã đi theo nó phía trên. Trương ngư quái mất đi cái vớt, đau nhức xâm nhập nó còn sót lại ý thức, lại có thể nào cùng Vương Ngọ Kiếm đối kháng. Giơ tay chém xuống, Trương ngư quái thi đầu ở riêng. Không có áp lực chút nào. Vương Ngọ Kiếm khẽ mỉm cười, xoay người hướng về bên ngoài bay đi, trên mặt đất Vương Bát Quái dồn dập tránh lui, nơi nào còn dám ngăn cản. Khi hắn đi ra đại điện thời gian, vừa vặn thấy Hỏa Khiết cũng từ đối diện bay ra, ánh huỳnh quang lóe lên tránh nước trang để nàng xem ra giống như là trong nước tinh linh, yêu diễm cảm động, tuyệt mỹ cực kỳ. Ta đúng là diễm phúc không cạn a. Vương Ngọ Kiếm tự đáy lòng địa cảm khái nói. Thân tùy tâm động, hai người hợp thành cùng nhau, lẫn nhau toát ra hiểu ý mỉm cười. Phía trước dù là thâm nhập pháo đài chủ nói, nơi đó lanh chúa vô cùng mạnh mẽ, cùng cái này hai chết hoàn toàn không là một đẳng cấp, ngươi phải cẩn trọng chứ không được bất cẩn. Hỏa Khiết nói rằng, bắt đầu quan tâm ta. Vương Ngọ Kiếm trong lòng hứng khởi, mỉm cười gật gù. Nay tòa thật to pháo đài quy mô khá lớn, ngoại hình kiến trúc căn bản không phải những này quái vật biển có thể kiến tạo ra được, không khó tưởng tượng, rất nhiều năm trước, nơi này hẳn là một tòa thành thị phồn hoa, sau đó nhưng không giải thích được bị biển rộng nuốt mất, đồng thời hoàn hảo không chút tổn hại địa đắm chìm tại đáy biển. Rộng rãi thanh thạch mặt đường trải qua nhiều năm như vậy, đã lắng đọng trên dày đặc một tầng đáy biển vi sinh vật, bị phá hỏng khu vực có chút trắng xám, từng cái vết tích kéo dài hướng về một ít bí ẩn góc tường. Làm sao gọi ra nó đi ra? Vương Ngọ Kiếm hỏi. Cứ việc bốn phía nguy cơ từ phía, nhưng dù là không gặp có thủy quái đi ra, nghĩ đến chúng nó là chờ một cái tuyệt thời cơ tốt phát động quần thể tính công kích. Lần trước khi ta tới, thế đơn lực bạc, chúng nó căn bản không coi ta ra gì, bởi vậy chỉ có mấy cái đi ra, do đó để cho ta chui chỗ trống, lần này chúng nó ý thức được sự cường đại của chúng ta, bởi vậy cũng không dám mạo muội ra tay, chúng ta chỉ phải giữ vững cảnh giác tiếp tục hướng phía trước đi, ta đoán chúng nó tất nhiên sẽ xuất thủ. Hỏa Khiết nói rằng. Được, ngươi cẩn thận chút. Nhìn nàng ngưng trọng khuôn mặt, Vương Ngọ Kiếm trấn an cười cười, trong lòng cũng cảnh giác lên. Ở khoảng cách này ngoài khơi hơn vạn m địa phương, nước biển cơ hồ là đứng im bất động, nếu không có nơi này có thiên nhiên có thể phát sáng biển sinh thực vật, e sợ đưa tay không gặp mười ngón, đương nhiên cũng không cách nào nhìn thấy tình cờ từ trong góc bước lên khí. Một luồng khí thế mênh mông năng lượng từ ngay phía trước trên mặt đất dâng lên, nước biển dường như cố định bọt như thế được tôn sùng lên, ở u ám bên trong bỏ ra một cái chân không tiểu không gian, sát theo đó liền lộ ra một cái quái vật đầu, hai cái sắc bén đột thứ dường như thương thép, u sâm sâm vô cùng đáng sợ. Có câu nói là nửa độ mà kích chi. Vương Ngọ Kiếm trực tiếp lấy khiển trách thiên kính thả ra một nhóm công kích năng lượng, ở giữa cái kia còn chưa hiện thân quái vật, chỉ thấy một luồng chất lỏng màu xanh lam nổ lớn bắn vào trong nước biển, thật đang tăng lên quái vật cũng lập tức tại chỗ rơi xuống. Ngay khi Vương Ngọ Kiếm cao hứng đồng thời, địa phương khác nhau trong nháy mắt dâng lên cao khoảng một trượng chân không khí nang, phía dưới tựa hồ có người chết ở hướng về ra bỏ như thế, chiến chiến nguy nguy rỗi ra mang theo sắc bén gai cứng đầu lâu. Kha kha, lẽ nào ngươi chỉ là chúng nó? Vương Ngọ Kiếm ngoạn vị cười nói, thân thể hơi động, linh ngọc cây vứt ra một đầu thật dài linh khí roi. Tàn nhẫn mà xuôi theo lấy mặt đất quét một vòng. Một vòng qua đi, trên mặt đất đang định thò đầu ra thủy quái dồn dập đầu thân ở riêng, ngoan ngoãn rơi xuống lòng đất. Chân chính lãnh chúa ở phía trên đây. Hỏa Khiết chỉ vào đỉnh đầu cấp tốc ép xuống quái vật nói rằng. Vương Ngọ Kiếm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tảng lớn bóng đen cấp tốc truy xuống, giống như một đại cái sân cỏ. Xem có đồ vật gì đó có thể ngăn cản được ta. Vương Ngọ kiếm nhảy lên, Tuyệt Luân cùng Viên Nguyệt Loan đao hai thanh thần khí luân phiên vung dậy, ở tránh nước ngoài vòng tròn vây bệnh ra một cái hình chữ thập trứng rơi, vô thanh vô tức nhảy vào trong bóng tối. Bóng tối chính là thủ vệ lãnh chúa phun ra nọc độc, có thể ở trong nước biển duy trì thể rắn hình dạng, đồng thời theo ý niệm của nó có thể mở có thể hợp, tuy rằng thoát ly bản thể nhưng vẫn cứ như tay chân giống như linh hoạt. Vương Ngọ kiếm công kích dâng lên đi, nọc độc tầng đã để ra một cái khe, khiến cho đợt công kích hướng lên trời dâng lên, để quá một đòn về sau, nọc độc tầng có một lần nữa ngưng tụ, tiếp theo đè xuống. Ồ. Vương Ngọ kiếm ngạc nhiên không thôi, vội vã lợi dụng linh ngọc cây đánh ra một đòn, nhưng không ngờ đòn đánh này cũng không quá cấp tốc, dùng độc dịch tầng tự động chia làm hai đoạn mà thôi, cũng không hề linh khí chịu đến chút nào tổn hại. Đáng ghét, ta cũng không tin của ngươi phản ứng có thể so sánh ta công kích càng nhanh hơn. Vương Ngọ kiếm có chút tức giận, tay cầm linh ngọc cây, hết sức quơ múa, mỗi một lần múa đều thả ra sức tấn công hết sức mạnh, nhưng nọc độc tầng phảng phất có sớm báo trước năng lực như thế, không ngừng theo linh ngọc cây công kích mà chia làm vô số khối nhỏ tránh né, nhưng cơ bản trận hình nhưng từ đầu đến cuối không có thay đổi, chỉ cần linh ngọc cây đình chỉ công kích, nó chỉ cần kết tụ lại lên liền có thể khôi phục nguyên trang, càng làm cho người ta kinh ngạc là nó vẫn cứ ở lấy, không chậm tốc độ giảm xuống. Đối mặt như vậy không công phá được, đánh không được quái vật, Vương Ngọ kiếm cũng chỉ có thể không ngừng giảm xuống, một mặt lại lấy tử vong tà tháp nặng nề ép xuống, nhưng mỗi lần đánh ngã bất quá là nước biển thôi, những độc chất này dịch tầng luôn có thể quỷ dị mà né tránh ra. Vương Ngọ kiếm bị bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng khiển trách thiên kính thả ra một tấm to lớn bình phong, đem nọc độc tầng ngăn cản, nhưng dù vậy nọc độc tầng vẫn cứ hướng về bốn phương tám hướng thẩm thấu, tựa hồ là muốn tìm đến một cái có thể tiếp tục tâm tích khe hở. Xem ra chỉ có thể tìm được trước lãnh chúa chân thân mới được, độc này dịch tầng thực sự quỷ dị, đối công kích dị thường mất cảm. Vương Ngọ kiếm cười chua xót cười, ánh mắt lưu chuyển, rất nhanh đã tập trung vào một cái có thể mục tiêu. Đó là phía trên tường thành ám bảo, lâu đài bên trong có liêu vọng khẩu, bên trong lộ ra hai viên óng ánh sáng trân châu giống như đồ vật, không cần nghĩ cũng có thể kết luận là một cái nào đó quái vật ánh mắt của. Hơi suy nghĩ, Khiển Trách Thiên Kính hướng về cái kia ám bảo mạnh mẽ bắn ra một làn công kích. Khiển Trách Thiên Kính công kích vốn là vô ảnh vô hình không phát ra hơi thở, nhưng ở trong nước biển, nó vẫn là vẽ ra một đạo khu vực chân không, cứ việc tốc độ nhanh vô cùng, nhưng vẫn cứ cho quái vật kia bỏ chạy cơ hội. Công kích chưa tới, ám bảo trước tiên phá. Gạch đá ở trong nước biển khuấy động mà ra, đồng thời có mê người mắt khí bốc hơi mà lên. Vương Ngọ kiếm cũng không đợi quái vật kia hiện thân, tiếp theo lấy Khiển Trách Thiên Kính lại thả ra một đòn, giống như khói vụ dày đặc khí quân lập khắc tuôn ra một làn sóng năng lượng mạnh mẽ. Mặc dù là Vương Ngọ kiếm cũng cảm giác được công kích kia đáng sợ, vội vã cùng Hỏa Khiết né tránh ra. "Để cho ta tới đi." Hỏa Khiết nói rằng. "Ngươi?" Vương Ngọ kiếm nhíu mày hỏi, quái vật này thực lực cũng không giống như cái khác hai cái quái vật cái kia yếu đuối, chúng nó hoàn toàn không lại một đẳng cấp. "Đúng vậy, ta với nó từng có giao thủ, lần trước ta suýt chút nữa tử ở trong tay nó, không qua đi đến ta muốn đến giết chết phương pháp của nó rồi, có thể chỉ cần vừa đối mặt." Hỏa Khiết nhìn chằm chằm quái vật kia, mắt nhìn thẳng mà nói ra. "Được, giao cho ngươi, ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ ngươi." Vương Ngọ kiếm biết khuyên bảo vô dụng liền trấn an mà nói ra. Hỏa Khiết không lại tiếp lời, hướng về một hướng khác bay ra ngoài, mà khí bên trong nhảy ra quái vật nhưng hướng về Vương Ngọ kiếm tiến công mà tới. Quái vật kia phun ra một đoàn khói đen, nước biển chung quanh phảng phất cô động như thế, gấp rút hướng về nó hội tụ mà đi, hình thành một cái nho nhỏ toàn loa, rất nhanh, có một cái nọc độc tầng tạo thành, bất quá lần này cũng không phải lấy thật to một tầng tiến công, mà là ngưng tụ thành mười mấy lưỡi dao sắc phi đâm tới. "Thôi đi ba ơi, thực sự là không biết tự lượng sức mình." Vương Ngọ kiếm xem thường cười cười, hơi suy nghĩ, linh ngọc cây vung ra một đòn, khoảnh khắc đem tới được gai độc đánh bay. Chương 569, mạnh mẽ đánh vào. Người lãnh chúa này chỗ lợi hại không gì bằng có thể phun ra phản ứng lực cực kỳ tấn độc, đồng thời có thể lấy các loại hình dạng đi động công kích. Mò thấy điểm này, Vương Ngọ kiếm lợi dụng khiển trách thiên kính ở trước người thả ra một lớp bình phong, nỗ lực chống đối bay tới nhóm thứ hai độc tiễn. Nhưng ai có thể tưởng đến, mấy trăm chi độc tiễn nửa đường lại ngưng tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái viên truy hình độc trụ như con quay như thế, dĩ nhiên đục vỡ khiển trách thiên kính cách ly tầng, khó khăn chui vào. Vương Ngọ kiếm kinh hãi không ngớt. Nhất thời cảm thấy trong lòng cây kia sừng sững không ngã niềm tin cây bị tức mất ngọn cây. Khiển trách thiên kính phòng hộ cư nhiên bị phá tan rồi. Kết cục như vậy là hắn xưa nay đều không hề nghĩ rằng, ở dĩ vãng sổ dĩ bách kê trong chiến đấu, khiển trách thiên kính lực công kích cùng lực phòng hộ là cho cùng, coi như chiến cường giả cấp thánh cũng không cách nào đánh tan, nhưng bây giờ lại bị một con thủy quái cho công phá. Hiện thực kích phá hắn cho tới nay khó có thể dao động phòng tuyến, khiến cho hắn trợn to hai mắt, khiếp sợ ngốc trệ một lát, mãi đến tận cái kia màu đen nhánh nọc độc toàn bộ chui qua đến phương mới tỉnh ngộ. Có thể xuyên phá khiển trách thiên kính tầng phòng hộ, tránh nước vòng lại có thể nào ngăn cản được. Ngay khi Vương Ngọ kiếm dự định lấy nước hồn đồ đến khắc chế bay tới độc toàn lúc, phương xa con kia thủy quái ra một tiếng chói tai quái dị kêu thảm thiết, chợt liền hóa thành một đám mưa máu cho ở trong biển rộng. Nghiêng xuống phương, Hỏa Khiết mặt mỉm cười, bình tĩnh mà chăm chú nhìn Vương Ngọ kiếm. Thật là một ghê gớm mỹ nữ. Vương Ngọ kiếm tự rêu cười cười, lại nhặt tự tin, bay qua. Minh thuật sư quả nhiên không tầm thường, ta toán phục rồi, xem ra còn phải dựa vào thực lực mới là vương đạo, ở pháp bảo mạnh mẽ cũng không có tác dụng, không có chú ý chính hắn thời điểm. Vương Ngọ kiếm tới gần cười nói: "Đi thôi, đây cũng không phải là cường đại nhất lãnh chúa, đi lên trước nữa mới là." Hỏa Khiết đẹp đẽ cười cười, trải qua hai lần ra tay, nàng đối với hiện tại thực lực cảm thấy càng rót đầy hơn ý, biểu hiện càng thêm hưng phấn. Vậy hãy để cho ta dẫn đầu đi. Vương Ngọ Kiếm cười nói. Dọc theo hành lang tựa như cửa thành đi tới, đập vào mi mắt dù là thành tinh tốt bự, tổng thể cho cảm giác của con người chỉ có một, chúng nó là sắt thép tạo ra, u lục màu sắc xem ra không thể phá hủy, không không lạnh lùng mà chăm chú nhìn đến địch. Trong truyền thuyết lính tôm tướng cua. Vương Ngọ Kiếm nhíu mày cười gằn. Cũng không biết mệnh lệnh từ nơi truyền ra, trước mặt này hàng trăm hàng ngàn con tôm bự binh điên cuồng công kích. Đối lập vừa nãy cái kia thủy quái nọc độc, Vương Ngọ Kiếm càng muốn đi giải quyết những này thực thể hóa quái vật. Hơi suy nghĩ, tử vong tà tháp nặng nề đập xuống, trực tiếp đem đầy đất tôm bự binh đều nện ở trong nước biển, thậm chí nước biển hơi trao đảo một cái, đem gần phân nửa pháo đài đều sáng ngời sụp, gạch đá lấy khác tư thái lướt xuống dưới đáy biển. Khoảng cách biển cắt có còn xa lắm không? Vương Ngọ Kiếm quay đầu cười nói, xuyên qua tòa pháo đài này là được rồi, nếu như muốn đánh quá khứ, chí ít còn có 3 cái cường đại lãnh chúa, nhưng bản lãnh của bọn nó bất nhất. Hỏa Khiết nói rằng, được, vậy thì xông tới đi. Vương Ngọ Kiếm cười nói, nói liền tăng cường tránh nước vòng uy lực, gấp bay tới đằng trước. Khí tức mạnh mẽ từ không thể địa phương thả ra ngoài, bất quá dám ra đây ngăn trở nhưng không có bao nhiêu, đặc biệt là khi chúng nó nhìn thấy điên cuồng linh ngọc cây cùng tử vong tà tháp về sau, càng là co rúm ở tại chỗ, sợ hãi rụt rè địa chờ các lao đại ra tay ngăn cản. Chỉ lát nữa là phải bay ra khỏi thành bảo, phía trước nhưng lơ lửng một cái hình người, từ xa nhìn lại như là một cái thân thể lọn khổng lão nhân, hơn nữa vô cùng gầy yếu. Hắn mới là chủ nhân của nơi này. Hỏa Khiết đuổi theo Vương Ngọ Kiếm, sắc mặt trầm trọng nói rằng, hiển nhiên là ăn qua chút khổ sở, Vương Ngọ Kiếm nhìn ở trong mắt, gật gật đầu. Chỉ là không biết hắn có kỹ năng gì. Vương Ngọ Kiếm có chút tự do hỏi. Khống chế nguyên tố nước tiến hành công kích. Hỏa Khiết nói, "Ừ. Ha ha, cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, như làm đạo khống chế nguyên tố nước, ta lại có người bằng hữu có thể so với hắn làm càng tốt hơn." Vương Ngọ Kiếm vô cùng thần bí mà cười nói. Hơi suy nghĩ, cùng Tiềm Giao Long lấy được câu thông, Tiềm Giao Long vui vẻ nên chiến. Một cái quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại trong thành bảo, hầu như chiến cuộc hơn phân nửa cái pháo đài, nước biển đều bị nó chen lấn nổi lên một tầng đại lăng, bước lên vô số bạc khí. Vóc người lọn khổng ông lão ngẩn người, Tiềm Giao Long thô bạo thực sự quá khiến người ngoài ý rồi, cái này cũng là hắn bảo vệ biển cắt cảnh giới ngàn vạn năm, ít có rung động thời khắc. Liền ngay cả Vương Ngọ Kiếm bên cạnh Hỏa Khiết cũng nhìn trợn mắt ngất ngụm, cứ việc nàng sinh sống ở Tam Tông Hải lưu vực, có thể chưa từng có. Dày đặc nguyên tố nước bắt đầu điên cuồng hướng về ông lão ngưng tụ, rất nhanh liền tại hắn sớm hình thành một cái thể rắn hình dáng năng lượng vòng sáng. Tiềm Giao Long xem thường, đâm đầu vào đi. Cương đại công kích đón đầu bay tới, Tiềm Giao Long không né không tránh, vọt thẳng đi tới. Ông lão công kích rơi vào Tiềm Giao thân trên lúc, như kỳ tích địa không có tạo thành bất kỳ thương tổn. Ông lão kia sợ ngây người, ngàn vạn năm qua, lần thứ nhất gặp phải như vậy quái sự, cường đại như thế một đòn rơi ở trên người hắn lại không có bất kỳ phản ứng. Không đợi ông lão kia phản ứng lại, Tiềm Giao Long trực tiếp vọt tới, ngủ đông ở hai má xúc tu, chạm tay, tựa như tia chớp bắn ra, cuốn lấy ông lão kia, dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem hắn lôi kéo thành hai đoạn. Nó là Hỏa Khiết khiếp sợ không thôi, từng có gào tay kinh nghiệm nàng, cơ hồ không có thể tin tưởng vừa nãy sinh một màn là thật sự. Nó là Tiềm Giao Long, đã từng đã khống chế trùng thiên sông quái vật, nó mới là trong nước vương giả. Vương Ngọ Kiếm cười nói, ngươi là làm thế nào chiếm được nó? Hỏa Khiết kinh dị hỏi. Kha kha, cái này nói rất dài dòng rồi, có hứng thú tương lai của ta sẽ nói cho ngươi biết. Vương Ngọ Kiếm cười nói. Nước biển chấn động mạnh một cái, thân ở trong nước hai người cũng theo chấn động. Nhìn kỹ, nhưng là Tiềm Giao Long dùng sức quá mạnh, cầm giữ không được, va đầu vào pháo đài trên tường thành, đem cao vóc tường thành đánh ngã hơn nữa. Tường thành sụp xuống, hiện ra tường thành ở ngoài thế giới. Đó là một mảnh thế giới màu vàng nóng, dày đặc hạt cát phảng phất dưới ánh mặt trời vàng như thế, lập lòe vui mắt ánh sao quang, vô cùng tôn quý. Nơi này chính là biển cát rồi. Hỏa Khiết nói rằng, biển cát thực sự là địa như kỳ danh, không nghĩ tới đáy biển lại có khổng lồ như thế sa mạc khu vực. Vương Ngọ Kiếm cảm khái nói, giờ khắc này hắn càng có thể kết luận, nơi này ở trước đây thật lâu là một mảnh sa mạc, tòa lâu đài này dù là tiến vào sa mạc duy nhất thành trấn. Trong biển cát cũng không có gì quái vật, chỉ có điều có cố không giải thích được sức hấp dẫn, có thể khiến người ta lạc lối phương hướng, thậm chí lạc lối tự mình. Hỏa Khiết lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, vậy còn ngươi, ngươi là thế nào trốn ra khỏi? Vương Ngọ Kiếm tò mò hỏi. May mắn thôi. Hỏa Khiết lạnh nhạt nói. Thấy nàng không muốn nói tỉ mỉ, Vương Ngọ Kiếm cũng không miễn cưỡng, lần này hắn ngồi ở Tiềm Giao Long trên lưng, cùng nhau đi tới. Rất nhanh, Tiềm Giao Long có chút đầu óc choáng váng không kềm chế được, cảm nhận của nó lực muốn so với người mạnh hơn rất nhiều. Thông qua giao lưu, Vương Ngọ Kiếm biết được một cái hướng khác trên có một chỗ có thể điều động người mất đi tâm trí đồ vật, liền thu hồi Tiềm Giao Long, bay qua. Chương 570, đất hồn đồ. Sắp đến biển cắt vùng đất trung tâm, hơn nữa cũng là nằm gần cái kia sức mạnh thần bí khu vực bên ngoài, có nước bên trong bá vương danh xưng Tiềm Giao Long triệt để không cách nào tự mình, Vương Ngọ Kiếm bất đắc dĩ chỉ có thể đem nó thu lại, chậm rãi tự mình tới gần. Ở quỷ dị kia lực lượng ảnh hưởng, Hỏa Khiết cũng nhìn qua có chút mệt mỏi muốn ngủ, con người lu mờ ảm đạm, quanh thân không còn chút sức lực nào, nếu không phải là có khiển trách thiên kính cùng nước hồn đồ làm xong trọng tâm chắn, nàng sợ là sớm đã chi không tăng được rồi. Nhưng mà mặc dù lực lượng này có cường đại thôi miên công hiệu, nhưng ở Vương Ngọ Kiếm nơi này cũng không tốt xứ, thậm chí không có đưa đến một chút tác dụng. Này nguyên nhân hắn nhất định không hề nghĩ tới, cái kia cũng là bởi vì trong cơ thể tích chứa một khối tàn đồ. Lại phi hành hơn trăm thước sau khi, Hỏa Khiết triệt để rơi vào nửa trạng thái hôn mê, cứ việc có ý thức muốn mạnh mẽ hơn mở mắt ra chống cự bề ngoài, nhưng mí mắt chính là không nghe lời, một lần nháy so với một lần chậm chậm, cuối cùng vô lực ý ôi tại Vương Ngọ Kiếm trong lồng ngực. Tham lam mút hút vài hơi nàng thanh nhã mùi thơm cơ thể, Vương Ngọ Kiếm cuối cùng quyết định đem nàng để vào tử vong tà trong tháp, để tránh khỏi ở sau đó không biết hung hiểm bên trong làm nàng bị thương tổn. Ngay khi đem nàng đưa đến tử vong tà trong tháp thời gian, trong lúc lơ đãng phát hiện chín khối tàn đồ dị biến. Y dĩ như dĩ vãng chịu đến ngoại giới tàn đồ triệu hoán như thế, chúng nó giờ khắc này tự động sắp xếp thành một cái đồ án, từng người tản ra bản thể ánh sáng lộng lẫy. Lẽ nào nơi này sức mạnh thần bí nguồn nước cùng tàn đồ có liên hệ? Vương Ngọ Kiếm tò mò tự nói. Lâm không quan sát, bao la bát ngát biển cắt khắp nơi lóe hào quang màu vàng nóng, vô cùng vui mắt. Ở biển cắt vùng đất trung ương, xuất hiện một cái hơi nô ra bao cắt nhỏ, này ở vô cùng bằng phẳng trong biển cắt càng dễ thấy. Chẳng lẽ là nơi này? Vương Ngọ Kiếm đưa ánh mắt nhìn kỹ ở mặt trên của nó. Một loại cường đại sức cuốn hút từ trong cồn cắt dâng lên, giống như một khối nam châm như thế, muốn đem hắn hấp dẫn đi vào. Lần thứ nhất cảm giác được này cồn cắt sẽ đối với mình sản sinh cảm ứng, Vương Ngọ Kiếm trong lòng căng thẳng, vội vã tăng cường lực phòng hộ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thuộc tính thổ tàn đồ ra xuất hiện ở trong tay hắn. Cắt cùng đất là bổn ra, nơi này có thể có lớn lao như vậy sa mạc, bất luận có quái vật gì, hơn nữa cũng sẽ sợ hãi thuộc tính thổ tàn đồ. Nhưng mà coi như hắn đem thuộc tính thổ tàn đồ lấy ra trong giây lát đó, dưới chân cồn cắt phảng phất là trong chảo nóng nước sôi như thế, bắt đầu sôi trào, một vòng ngoài chiều, hướng ra ngoài trở mình, gò đất nhỏ hiện ra một đóa ngàn tầng hoa hình dáng. Phóng tầm mắt nhìn tới, không ngừng dưới chân cồn cắt khu vực bắt đầu phát sinh biến hóa, toàn bộ biển cắt đều đang lay động, thậm chí liền nước biển đều đi theo rung động rung động. Nơi biển sâu đều xảy ra rõ ràng như vậy rung chuyển, có thể tưởng tượng được, giờ phút này trên mặt biển tất nhiên gió nổi mây vẩn, sóng biển ngập trời. Kha kha, lẽ nào thật sự có trùng hợp như thế việc? Vương Ngọ Kiếm cười một tiếng, trong lòng đoán được mấy phần sự thật kết cục. Thử nghĩ, liền thực lực ngang ngửa hỏa khiết đều không thể chống lại này cố không giải thích được sức mạnh, mà hắn nhưng hoàn hảo không chút tổn hại, điều này nói rõ có tàn đồ che chở. Chín khối tàn đồ trong, chỉ có thuộc tính thổ tàn đồ mới có thể cùng chi sản sinh liên hệ, tiện đà tiêu trừ nó mang tới nghi hoặc. Giờ khắc này hiện ra thuộc tính thổ tàn đồ, biển cắt đột nhiên rung chuyển, hiển nhiên là hai người sinh ra mãnh liệt cảm ứng, nếu như hắn đoán không lầm, nơi này hẳn là thuộc tính thổ tàn đồ hồn đồ vị trí. Vạn Quân Sơn bảy vị tiên vương hiển nhiên là biết rồi hắn khuyết thiếu ba khối tàn đồ hồn đồ, bởi vậy mới chỉ dẫn hắn đi tới này ba cái địa phương tìm kiếm hồn đồ, do đó tập hợp thiên tiểu đồ, chỉ cần đạt được thiên tiểu đồ hồn đồ sau khi, liền có thể nhìn ra trong đó thiên cơ. Triệu hoán hồn đồ hắn đã không phải lần đầu tiên làm. Nhẹ nhàng hơi vung tay, lấy ra thuộc tính thổ tàn đồ, hai mắt ngưng mắt nhìn biến hóa của nó, không ngoài dự đoán, nó cũng sẽ hiện hiện ra tương tự nước hồn đồ vậy phù văn thần bí, những kia phù văn uy lực có thể coi là mạnh mẽ đến cực điểm, có thể làm cho hắn ở đây trong giây lát đó đạt được đột phá tính tiến bộ. Thuộc tính thổ tàn đồ trôi nổi ở cồn cắt bầu trời, thả ra kim sán sán ánh sáng, chúng sáng tập trung thành phẩm thể to nhỏ, vương góc phóng xạ xuống, tựa hồ đang cùng hồn đồ bắt được liên lạc. Quả nhiên không nhưng, cồn cắt phía dưới đột nhiên phóng ra một vòng tia sáng chói mắt, lấy bao trùm biển cắt khí thế của hướng về bốn phía cùng bầu trời bay vụt, toàn bộ biển rộng bị nhuộm thành tôn quý kim hoàng sắc, kỳ diệu cực kỳ. Đúng là thuộc tính thổ tàn đồ hồn đồ. Vương Ngọ Kiếm mừng rỡ không thôi. Nhìn cái kia chậm rãi đi lên hồn đồ, Vương Ngọ Kiếm thực sự chờ đợi chúng nó dung hợp với nhau. Giờ phút này biển cắt đã sớm mất đi bình tĩnh như trước, liền ngay cả đáy biển hạt cắt cũng như cuộn sóng bình thường từng cơn sóng liên tiếp lật lên phun trào, khí thế hết sức kinh người. Hết thảy người tài cao gan lớn, nếu không phải là có rất nhiều pháp bảo làm hộ thân, Vương Ngọ Kiếm đã sớm bỏ của chạy lấy người rồi. Trên dưới hai cái bản thể cùng huyễn thể chậm rãi dựa vào, cũng cuối cùng hòa làm một thể, ở sáp nhập đồng thời, thật sự có kỳ diệu phù văn thoáng hiện. Vương Ngọ Kiếm không khỏi lộ ra nét mừng, vội vã bay qua, nhưng không ngờ lập tức gặp phải thuộc tính thổ tàn đồ bài xích, mà tránh nước vòng cũng bị không nhỏ trên giường, rõ ràng mỏng một vòng, tựa hồ là nhận lấy bóc lột như thế. Kinh ngạc sau khi, Vương Ngọ Kiếm hiểu thông suốt, đạo lý này lại quá đơn giản rồi, dụng ý che chở của mình chính là nước hồn đồ ý lực, mà phía trước nhưng là thuộc tính thổ tàn đồ, cái gọi là binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, hai trời sinh tương khắc pháp bảo có thể nào không sản sinh đối kháng. Hơi suy nghĩ, Vương Ngọ Kiếm thu hồi nước hồn đồ, chỉ dùng khiển trách thiên kính đem mình bảo vệ, sau đó chậm rãi tới gần. Thuộc tính thổ tàn đồ ngoại vi có vô số tiểu không thể nhận ra phù văn xoay tròn, do bên trong ra ngoài, rực rỡ cực kỳ. Vương Ngọ Kiếm đưa tay ra, phù văn tự động tiến vào lòng bàn tay của hắn, tiện đà theo huyết thống đi khắp toàn thân. Cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác xông lên đầu, Vương Ngọ Kiếm không khỏi hiện lên một vệt mỉm cười, phối hợp phù văn thay đổi linh khí. Võ hồn lần thứ hai lấy hữu hình hình thái ra xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn, như một đóa tường vân, bất quá lần này đã biến thành màu hoàng kim, có vẻ càng thêm thần thánh. Thần kỳ phù văn du tẩu tại võ hồn bên trong, khiến cho nó trở nên càng mạnh mẽ hơn lên. Cuối cùng, võ hồn trở về cơ thể, Vương Ngọ Kiếm chợt cảm thấy lại mạnh mẽ thêm vài phần. Lại nhìn thuộc tính thổ tàn đồ, nó đã hoàn thành hợp thể, lập loè nhu và vui mắt kim tinh quan điểm, chính thức trở thành đất hồn đồ. Vương Ngọ Kiếm thu hồi đất hồn đồ, cao hứng cười cười. Nhìn lướt qua vẫn cứ rung chuyển bất an đáy biển, Vương Ngọ Kiếm vừa tung người bay lên, đại công cáo thành, lưu lại cũng không có dùng. Đã thu phục được đồ hồn, biển cắt cũng không có cấm chỉ, Vương Ngọ Kiếm trực tiếp từ trong biển cắt bay ra ngoài. Mới vừa lao ra mặt nước trong giây lát đó, Vương Ngọ Kiếm lập tức cảm giác được vài cỗ bàng bạc khí tức hướng về chính mình hội tụ lại đây, định thần nhìn lại, chính là mấy cái thân mang kỳ quái quần áo nam tử, luận thân hình cùng khôi ngô chiến giả không khác, luận tướng mạo cùng nhân loại không kém, có thể hơi thở của bọn họ vô cùng mạnh mẽ, hết sức cổ quái, hoàn toàn khác với hắn di vãng cảm nhận được bất luận là một loại khí tức nào, hơn nữa bọn họ dọa người khí tức đại diện cho. Bọn họ đều là sâu không lường được cường giả. Chương 571, Đông Di rừng rậm. Bất luận thân hình tướng mạo mặc cùng với toát ra khí tức, đều cùng trước Thánh Đại Lục người giống nhau ý hệt, nhưng rồi lại làm cho người ta rõ ràng sai biệt cảm giác. Chẳng lẽ là cái kia không biết thế giới cường giả? Vương Ngọ Kiếm sửng sốt một chút, nếu như là thật sự, vậy hôm nay có thể coi là phúc họa lẫn nhau, giữ không chuẩn đến bị bọn họ cướp bảo diệt khẩu. Nhìn núi phương cư cao lâm hạ, Vương Ngọ Kiếm trong lòng lấp lấy một hơi, tự biết không cách nào tách ra, liền bất dĩ vi nhiên trôi nổi đi tới, đồng thời cũng tăng cường phòng hộ. Vừa mới này biển rộng sóng biển ngập trời, chúng ta nhìn hồi lâu, đáy biển thật giống không thấy bóng người, nguyên lai chỉ có một mình ngươi. Một vị rộng rãi miệng vương núi, mắt hổ râu rồng tráng hán thở ớ hỏi: "Ta?" Vị đại ca này nói đùa, ta một cái sao có thể để biển rộng nhấc lên một tia một luồng gợn sóng, chính là chúng ta đồng môn bao quát sư phụ ở bên trong hơn 10 người cộng đồng tiến vào này hải lý tìm kiếm một bà bối, cuối cùng chọc giận bà bối, do đó mới đưa đến biển rộng giận dữ. Vương Ngọ Kiếm cười chua xót nói: "Bà bối? Bà bối gì có thể làm cho biển rộng như vậy rung động?" Tráng hán kia hồ nghi hỏi: "Chính là cái này rồi." Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Vương Ngọ Kiếm đem linh ngọc cây hiện ra, sóng gợn lăn tăn linh quang như gió xuân bên trong mùi hoa, thấm ruột thấm gan, năng lượng ẩn chứa mạnh mẽ, không thể không khiến người ta kinh ngạc thán. Liền nó, Tráng hán kia càng thêm nghi hoặc mà nhíu mày hỏi: "Không sai, cũng là bởi vì nó, sư phụ của ta cùng mấy cái sư huynh đệ toàn bộ đều dài chôn đáy biển, ai, nhưng thương ngày sau chỉ có một mình ta phiêu bạc." Vương Ngọ Kiếm khuôn mặt thay đổi, toát ra vô cùng thê thảm vẻ mặt, xem ra cùng thật đã chết rồi đồng môn như thế thống khổ. "Được rồi, coi như là thật sự, ta hỏi tới ngươi, Vạn Quật Sơn ở nơi nào?" Tráng hán kia nói. "Vạn Quật Sơn?" Vương Ngọ Kiếm hơi bị sợ, nguyên bản hắn lấy ra linh ngọc cây cho là bọn họ sẽ cảm thấy hứng thú muốn qua đi vừa nhìn, nói như vậy, nếu như bọn họ có chiếm lấy ý đồ, cái kia liền trực tiếp mệnh lệnh linh ngọc cây gần đây công kích, lượng hắn nhóm mạnh mẽ đến đâu cũng không có thể để phòng trụ, thật không nghĩ đến bọn họ căn bản khinh thường một chú ý, hơn nữa trực tiếp hỏi thăm Vạn Quật Sơn tâm tích. Vạn Quật Sơn chính là các đời thất vương tinh hồn vị trí, bọn họ hỏi thăm nơi này, liền càng có thể kết luận bọn họ là cái kia địa phương thần bí cường giả, mục đích đúng là vì từ nơi này chút người mất trong miệng thăm dò khiển trách thiên kính cùng thiên kiểu đồ tâm tích. Nhưng mà cứ việc Vương Ngọ Kiếm đối với bảy cái tiên vương không nhiều lắm hảo cảm, nhưng cũng lại sao nói cho bọn hắn biết Vạn Quật Sơn chân thực địa điểm. Cái kia không phải là chính mình bán đứng chính mình sao? Tâm cơ hơi động, lộ ra một vệt mịt mở cười khẩy. Đó là một cực kỳ địa phương bí ẩn, nghe nói ở một người tên là Đông Di rừng rậm địa phương trong, bất quá cái kia cũng không phải mọi người có thể vào. Vương Ngọ Kiếm làm ra một bộ kiêng kỵ dáng vẻ nói rằng: "Ừ, không ngại, trước thánh trong đại lục còn không thể thương tới huynh đệ chúng ta người hoặc vật, ngươi dẫn chúng ta đi một chuyến đi." Tráng hán kia lấy cưỡng bách giọng điệu nói rằng: "Để cho ta mang bọn ngươi đây." Vương Ngọ Kiếm ra vẻ khiếp sợ kêu lên: "Không sai, là để ngươi dẫn chúng ta đi, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi hay thành thật tuyệt đối sẽ không cho ngươi bị thương tổn." Nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm một mặt vẻ khiếp sợ, tráng hán kia lập tức đem nó coi thường ba phần. "Cái này không thể được, lấy thực lực của ta, coi như tiến vào Đông Di rừng rậm mảnh này chân cầm dị thú bảo địa cũng không đoạt tới được vật gì tốt, ngược lại sẽ đưa mạng nhỏ, các ngươi hãy tìm người khác đi, ta trên có già dưới có trẻ, không dám mạo hiểm như vậy." Vương Ngọ Kiếm nuốt mấy ngụm nước bọt, vô cùng làm khó địa từ chối. Những người kia dồn dập lộ ra cười gằn, lúc này Vương Ngọ Kiếm ở trong lòng bọn họ chính là một cái vì là bảo liều mạng tiểu tử, bọn họ thậm chí hoài nghi Vương Ngọ Kiếm đoạt pháp bảo sau đem đồng môn đều giết chết dưới đáy biển, cũng tiến một bước vung lòng đối với hắn cảnh giác, đồng thời cũng tăng cường dùng hắn dẫn đường ý nghĩ. "Ngươi đây yên tâm, chúng ta sẽ không bạc đãi của ngươi, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta tìm được rồi Vạn Quật Sơn, ngươi tại Đông Di bên trong vùng rừng rậm coi trọng tất cả kỳ chân dị thú ta cũng có thể dùng để coi như thù lao." Tráng hán kia cười nói: "Ngươi nói có thể là thật sự?" Vương Ngọ Kiếm lập tức trở nên bắt đầu kinh hỉ. Nhìn qua chính là một cái tham bảo liệu mạng người. "Đương nhiên, ta không cần thiết với ngươi nói dối." Tráng hán kia cười nói. "Được, cái kia, vậy ta liền mang bọn ngươi đi, bất quá chúng ta có thể chiếm được nói xong rồi, số 1, các ngươi không thể qua cầu rút ván, thứ 2, tìm tới Vạn Quật Sơn về sau, các ngươi đi vào dù là, ta ngược lại không thể phục bồi." Vương Ngọ Kiếm khiếp đảm mà nói ra. "Được, một lời đã định." Tráng hán kia ha ha cười nói. Vương Ngọ Kiếm cười hì hì, cũng không làm tiếp phòng bị, thật giống thật sự bên trong bọn hắn bộ như thế, đẹp đẽ địa phi tại phía trước. Tiến một bước nhận biết dưới, mấy người thực lực xác thực không cách nào phỏng đoán, Vương Ngọ Kiếm âm thầm kinh hãi, nếu như bị bọn họ phát hiện mình trên người có khiển trách thiên kính hoặc thiên kiều đồ, e sợ bất tử cũng sống không được bao lâu, xem ra vừa nãy thu liễm lên khiển trách thiên kính chi che chở là lựa chọn sáng suốt. Vương Ngọ Kiếm bính kính toàn lực cấp tốc bay về phía trước, mục đích làm như vậy chính là vì dùng thực tế đến nghiệm chứng năng lực của bọn họ, lại không nghĩ rằng bọn họ cùng của mình khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì vừa đúng, đồng thời mặt không đỏ không thở gấp, bởi vậy có thể kết luận, bọn họ sức chiến đấu lại không làm so sánh. Riêng là phần này sự chịu đựng liền vượt qua chiến thần cấp chiến giả. "Thực sự là mấy cái quái thai, bất quá các ngươi đã cùng ta dây dưa lên, ta há có thể cho các ngươi ở biết thân phận của ta sau mới động thủ. Hừ hừ, đợi được một thời cơ tốt, ta sẽ cẩn thận mà tiễn các ngươi ra đi." Vương Ngọ Kiếm yên lặng mà tính toán. Nhưng mà bay gần nửa ngày hắn nhưng cũng từ đầu đến cuối không có tìm tới cái 1 2 3, 4 đến, bởi vì Đông Di rừng rậm cái danh xưng này hắn cũng chỉ là nghe Phạm Vương nói, còn Đông Di rừng rậm cụ thể ở nơi nào, hắn căn bản không biết được, mênh mông trước Thánh Đại Lục, bay loạn đi loạn có thể nào tìm được. Nhưng mà Vương Ngọ Kiếm bây giờ là cưới hổ khó xuống, coi như hắn muốn hạ xuống đi tìm người hỏi cũng không được, vậy chỉ có thể bạo lộ thân phận của chính mình, trước mắt hắn chỉ có thể chờ đợi Tử Vong Tà trong tháp Hỏa Khiết mau chóng tỉnh lại, nhớ nàng thỉnh giáo Đông Di rừng rậm vị trí, nếu như ngay cả nàng cũng không biết, vậy thì đại họa lâm đầu rồi, bởi vì mặt sau mấy cái cường giả dị giới dồn dập toát ra nghi hoặc mà thần thái, còn như vậy mù quáng đi bay, không tốn thời gian dài, bọn họ tất nhiên sẽ phát sinh chất vấn. Rất nhanh, giấc mộng của hắn thành sự thật, Hỏa Khiết tỉnh lại cũng nói cho hắn Đông Di rừng rậm con đường, đương nhiên tất cả những thứ này đều là ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống tiến hành. Đã được biết đến con đường, Vương Ngọ Kiếm thoáng thở phào nhẹ nhõm, bất quá nhưng tăng nhanh tốc độ, bởi vì vừa nãy phương hướng sai lầm, hắn đến quấn một vòng tròn lớn tử mới có thể làm cho bọn họ không lại sinh nghi. "Tiểu tử ngươi, tại sao phi lâu như vậy còn chưa tới? Ngươi sẽ không phải mang chúng ta thưởng thức trước Thánh Đại Lục phong cảnh chứ?" Tráng hán kia có chút mất hứng quát lên, lâu như vậy bay thật nhanh về sau, bọn họ bao nhiêu cũng có chút thủ rũ, dù sao, bọn họ không giống Vương Ngọ Kiếm như thế. Trong cơ thể không có năng lượng nguồn nước làm bất cứ lúc nào tăng thêm năng lượng trợ thủ. Kha kha, ta cũng là vì ta cái mạng nhỏ của chính mình nghĩ, các ngươi có chỗ không biết, vốn là lộ trình có thể rút ngắn 1/4, nhưng nửa đường phải trải qua một cái quỷ dị địa phương, nghe nói khu vực này bầu trời chim muông không còn hình bóng, có thể bị bỗng dưng hấp thụ, cho nên chúng ta vẫn là đi đường vòng mà đi tốt, bằng không dù cho các ngươi có thể chống đối, ta chút bản lãnh này còn chưa đủ để đảm mạng, bất quá các ngươi yên tâm, không tốn thời gian dài liền có thể đã đến, ta cũng không thể lừa gạt các ngươi đi. Vương Ngọ Kiếm ra vẻ nhát gan mà cười nói: "Hừ, thật là một quỷ nhát gan." Hán tử kia tức giận lườm hắn một cái, cũng không hề sản sinh càng nhiều nữa nghi hoặc, phản mà đối với đặc điểm của hắn cảm thấy thỏa mãn, nhân tài như vậy là hắn muốn nhất gặp phải, lời hay có thể nghe thì lại nghe, không nghe thì lại lấy tử uy hiếp, cuối cùng một cái tát đập chết là được, không để lại một điểm vết tích. Nhìn thấy phía trước xanh mượt khu vực sao? Đó chính là Đông Di rừng rậm. Vương Ngọ Kiếm chỉ về đằng trước kéo dài 10 triệu dặm rừng già rậm rạp kêu lên. Mấy người phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước rừng rậm quả nhiên trước mặt bất giác phản phất cùng trời một bên đụng vào nhau nhưỡng, rơi vào trong sương mù, kỳ diệu không ngớt. Dựa theo ý của ngươi, liền ngươi cũng không biết Vạn Quật Sơn ở vùng rừng rậm này chỗ nào? Tráng hắn hỏi. Không biết, nghe nói Vạn Quật Sơn bên trong có thần bí quái vật, có thể cách không giết người, hơn nữa này Đông Di bên trong vùng rừng rậm cường đại quái thú dị thường nhiều, từ trước đến giờ là có tiến vào không có ra. Vương Ngọ Kiếm có sợ hãi mà nói ra. Vậy thì tốt, đã như vậy, huynh đệ chúng ta 6 người chia làm đội 5, lão Lục theo ta, những người khác đều tự tìm, nếu như phát hiện Vạn Quật Sơn, lập tức thông báo những người khác. Tráng hán kia nói rằng, được, tiểu lấy đại ca lời nói. Mấy người khác dồn dập gật đầu tán thành. Đông Di trong rừng rậm cường giả cũng không biết một cái hai cái, các ngươi nếu như tách ra, cái kia, vậy còn ta? Vương Ngọ Kiếm có vẻ rất khiếp đảm, sắc mặt hốt hoảng hỏi. Hừ hừ, ngươi mà, đương nhiên là theo ta, ta hứa hẹn đồ vật của ngươi vẫn không có cho ngươi đây, ngươi theo ta, chỉ cần ngươi thấy cái gì kỳ chân dị thú, ta lập tức giết nó coi như thủ lao. Tráng hán kia có dụng ý khác địa âm hiểm cười nói. Ha, cái kia liền nói rõ rồi, đi thôi. Vương Ngọ Kiếm lập tức vui mừng vỗ tay kêu lên. Phảng phất nuốt một miệng lớn mật như thế, vui tươi cực kỳ, vui vẻ ra mặt. Tráng hán kia nhếch lên khóe miệng, lộ ra một vẻ tà ác cười gằn, ở trong mắt hắn, Vương Ngọ Kiếm đã là một bộ tử thi, sớm muộn cũng sẽ coi hắn là làm chiến đấu mồi nhử ném ra ngoài. Đông Di rừng rậm cũng là một chỗ đã trải qua mấy chục ngàn năm cổ lão rừng rậm, thảm thực vật sum suê, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, hiếm quý dị thú nhảy nhót tương mừng, sinh sôi liên tục, khắp nơi đều là một mảnh vui vẻ phồn vinh chi cảnh, nơi nào như là có tà ác vạn cổ sơn. Đồng nhất nghi hoặc không chỉ có là cái kia cường giả dị giới có, Vương Ngọ Kiếm trong lòng cũng là như vậy, bởi vì ở đây sẽ không có đồ hồn, lẽ nào Phạm Vương để hắn tới bắt một con mạnh mẽ chiến hồn hoặc thần kỳ tiên dược. Đi rồi hồi lâu, cũng từng đụng phải rất bao lớn núi núi nhỏ, chỉ có điều đều không có bất kỳ dị tượng. Dọc theo đường đi Vương Ngọ Kiếm làm bộ không có nhiều va chạm xã hội hương ba lão, trái nhìn tây xem, đối với mỗi một đóa kỳ hoa hoặc dị thú đều biểu hiện ra hết sức kinh hỉ, hận không thể đem bọn họ đều nhét vào trong túi. Hoặc đi hoặc bay, Vương Ngọ Kiếm theo hai người này cường giả dị giới không ngừng thâm nhập. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ khoảng cách bốn người khác càng ngày càng xa. Vương Ngọ Kiếm tuy rằng bề ngoài bất biến, vẫn cứ thấy cảm giác gì chuyện gì ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại từ từ nổi lên một cái giết chết hai người kế hoạch. Chương 572, mượn đao giết người. Phi hành thuật lúc, đột nhiên nhìn thấy một mảnh rậm rạp trong bụi cây có mấy đạo kim sắc quang ảnh tránh qua. Hai người kia dị giới cường giả đối với mấy cái này biến hóa rất nhỏ xem thường, vẫn cứ phóng tầm mắt bốn phía, tìm bọn hắn Vạn Quật Sơn. Có thể Vương Ngọ Kiếm nhưng bước lên một cái giải quyết hai người tuyệt diệu kế sách, mới vừa chợt lóe lên là một loại tên là Kim Lưng. Thú linh thú, sức chiến đấu có thể so với một chiến thần cấp từ người, quan trọng là chúng nó lấy quần cư phương thức sinh tồn, có mạnh quần tộc vinh quang cảm giác, đối với kẻ địch luôn có thể cùng chung mối thủ, chí tử không lứt. Mượn đao giết người không thể nghi ngờ là thông minh biện pháp. Phía dưới, nơi đó có kim lưng, vắt thú, nghe nói kim lưng, vắt thú thông linh, có thể chúng ta có thể thông qua nó đến chỗ này tìm tới Vạn Quật Sơn vị trí. Vương Ngọ Kiếm làm ra một bộ vô cùng kinh hỉ dạng kêu lên. Tráng hán kia do dự một chút, nhưng lâu như vậy còn không có tìm được mục tiêu, hắn cũng âm thầm nóng nảy. cuối cùng cũng không ngăn cản được nhanh phương thức dục hoặc, liền theo Vương Ngọ Kiếm ý tứ, lao xuống, đánh bất ngờ một con kim lưng vắt thú. Tráng hán kia thực lực khiến Vương Ngọ Kiếm gọi kinh không ngớt, cứ việc con kia kim lưng vắt thú hào không phòng bị, nhưng hắn chỉ dùng một chiêu liền đem nó đẩy ngã, độ cùng lực đạo bắt bí đến vừa đúng, xem ra muốn giết chết một chiến thần cấp cường người bất quá tát dễ dàng như vậy. Nhưng kế tiếp sinh tình huống nhưng không chỉ là hắn tập kích đơn trích kim lưng vắt thú đơn giản như vậy, tại hắn vẫn không có hỏi ra trước, đã cảm giác được mấy chục cỗ năng lượng mạnh mẽ đem hắn vây quanh cũng tức giận đến gần. Kha kha, liền để ta mở mang thực lực của ngươi đi. Vương Ngọ Kiếm Lâm không trôi nổi, âm thầm cười lạnh, bên cạnh hắn còn có một cái khác tráng hán, lúc trước lựa chọn chia làm đội năm nguyên do chính là để này hán trông coi hắn, bất quá cũng nói thực lực bọn hắn mạnh, chí ít đã cuồng ngạo đến không đem Đông Di rừng rậm để ở trong mắt, cho rằng mỗi người đều có thể một mình chống đỡ một phương. Tráng hán kia hiện ra mấy phần khuôn mặt u sầu, bởi vì mới vừa hoàn mỹ tập kích thành công bắt nguồn từ kim lưng vắt thú ở địa bàn của mình không hề lòng đề phòng, hơn nữa nhanh như tia chớp độ cùng lôi đình kích, thuận lợi địa đạt đến chinh phục một con kim lưng vắt thú mục đích. Vốn cho là cái khác kim lưng vắt thú sẽ sợ hãi mà chạy, thật không nghĩ đến nhưng chọc giận chúng nó, đồng thời số lượng của bọn nó cũng cách xa ở hắn suy đoán của chính mình bên trên. Ta chỉ là đi ngang qua, muốn cùng các ngươi hỏi thăm một chỗ. Tráng hán kia thần sắc ngưng trọng nói rằng, nếu nghe Vương Ngọ Kiếm nói giờ này lưng vắt thú thông linh, mà hắn lại không muốn lãng tốn sức cùng chúng nó chiến đấu, bởi vậy liền thử câu thông, thành thì lại tiện, không được động thủ nữa không muộn. Kim lưng vắt thú dầu gì cũng là Đông Di rừng rậm chúa tể một phương, sao nhưng được như hắn vậy khiêu khích? Không cảm kích chút nào địa gầm hết lên, tựa hồ là đang tăng lên uy, lại tựa hồ là đang kêu gọi hơn đồng bạn, nói chung mẹ mẹ sát khí bắt đầu tràn ngập lên. Tráng hán kia thấy câu thông không có tác dụng, tắc tính cũng buông tha cho ý định này, bất quá hắn cũng sẽ không thả, ở Vương Ngọ Kiếm trước mặt đối với một đám thú loại yếu thế, bởi vậy đột nhiên bắt đầu trước tiên động thủ. Vài con kim lưng vắt thú đã trở thành hắn tấn công mục tiêu, bất quá nó nhóm cũng không hề sợ hai hắn lang liệt thân thủ, mà là dọc theo phương hướng khác nhau đón phi nhào tới. Năng lượng mạnh mẽ đoàn từ tráng hán trong tay liên tiếp sắp ra, phân đừng đánh chúng nhào tới kim lưng vắt thú, ai ngờ kim lưng thú khi tất cả gãi ngứa rồi, độ không gặp, hành động không thay đổi tiếp tục nào tới. Tráng hán kia trong lòng dùng mình, không nghĩ tới chỉ là một con quái thú liền có loại này cường đại phòng ngự năng lượng, cũng không dám suy nghĩ nhiều, không dám ở xem thường, lấy 7 phần 10 lực lượng đánh ra vài chiêu, đem sắp thương tổn được của mình kim lưng vắt thú dồn dập đánh bay, đánh vào cổ mục lên, đau đến nghe răng nết miệng loạn gọi. Nhưng này thảm cảnh càng là để những người khác kim lưng vắt thú gầm hét lên. Trên không trung xem cuộc chiến Vương Ngọ Kiếm âm thầm bật cười, kim lưng vắt thú mới vừa gào thét không chỉ là thị uy, quả thật là triệu hoán đồng bạn. Cư cao lâm hạ thấy rõ, bốn phương tám hướng hầu như đều có từng đạo kim sắc bóng người từ trong rừng cây rậm rạp chợt lóe lên, như từng đạo kinh hồng như thế, xem ra vô cùng kỳ diệu. Sau đó tình cảnh có chút tàn nhẫn, cứ việc kim lưng vắt thú rất cố gắng muốn xé rách tráng hán kia, nhưng tổng bị hắn quỷ dị phòng hộ tách ra, tráng hán kia không có thoát thân khả năng, nhưng cũng không có thụ đến thương tổn, bất quá năng lượng cũng đang không ngừng mà trôi qua. Vương Ngọ Kiếm bình tĩnh lại tâm tình, đem mục tiêu tập trung vào bên người cái này không yên lòng hán trên người, nếu như không thể ở trong vòng một kích giết chết hắn, chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Khiển trách thiên kính, linh ngọc cây, tử vong tà tháp trong nháy mắt toàn bộ chuẩn bị đầy đủ hết, liền ngay cả hắc ám chi cũng phục kích trở ra. Cơ hội rất liền đến, theo hơn kim lưng vắt thú tử thương ở tráng hán kia trong tay, sở hữu kim lưng vắt thú đô điên cuồng lên, thấy chết không sờn mà hướng của hắn nhào tới. Anh hùng khó địch nổi tứ hổ khó đấu đàn sói. Tráng hán kia thực lực mạnh đến đâu, cũng không chịu nổi những này không sợ sinh tử, điên cuồng tấn công kim lưng vắt thú, rất liền rơi vào hạ phòng, thậm chí có chút tay bận bịu chân loạn. Ta xuống giúp đại ca ta giải quyết đi bầy xuất sinh này, ngươi không cần loạn đi, bằng không ngươi sẽ biết tay. Đứng ở Vương Ngọ Kiếm bên người hán quát lạnh một tiếng. Không biết, không biết, như vậy tinh thải tình cảnh ta làm sao có thể bỏ qua? Vương Ngọ Kiếm kích động cười nói. Ngươi, hừ. Cái kia hán hơi vung tay, lập tức vận chuyển công lực dự định lao xuống. Có thể vào thời khắc này, một luồng vô thanh vô tức năng lượng đã rơi vào hán đỉnh môn, chính là tới từ khiển trách thiên kính công kích. Ngoài dự đoán của mọi người là, cái kia hán lại chỉ là kêu thảm rơi xuống, cũng chưa từng xuất hiện đầu nổ tung tình cảnh. Vương Ngọ Kiếm khiếp sợ không thôi, vội vã lấy ra tử vong tà tháp, tàn nhẫn mà đập xuống, cùng lúc đó cũng vứt ra linh ngọc cây, hướng về hắn đỉnh môn mét. Tất cả những thứ này công kích đều sinh ở trong nháy mắt, lẫn nhau phối hợp hoàn mỹ không một tí vết, cái kia hắn tại chỗ bạo vòng, tiếng kêu thảm thiết đưa tới đánh nhau kịch liệt bên trong đầu lĩnh. Hắn ngẩng đầu kinh ngạc xuất hiện một tòa thật to như núi nhỏ ra hỏa đè xuống, trong đó mang theo không thể chống cự lực công kích. Cái kia hắn trong lòng ngơ ngác, vội vã tập trung toàn lực dự định chống lại, cũng không bị mấy chỉ liều mạng kim lưng vắt thú nhân cơ hội nhào tới, để lại cho hắn vài đạo sâu đậm gãy ngấn, thậm chí là cắn bị thương. Máu tươi theo hắn cứng như sắt thép khổ người dâng lên sắc mà ra, tráng hán kia nổi giận gầm lên một tiếng đánh bay vài con kim lưng vắt thú, toàn thân tuôn ra mạnh mẽ năng lượng hướng lên trên đẩy một cái. Nhưng không ngờ vào thời khắc này đột nhiên cảm giác được trên vết thương đau đớn một hồi, quay đầu nhìn lại không khỏi hơi bị sợ, sau lưng lại nổi lơ lửng một cái khuôn mặt dữ tợn hắc quái vật, hắn xúc tu, chạm tay, chính đưa vào trong vết thương điên cuồng cướp đoạt năng lượng. Trên có tử vong tà tháp ép xuống, sau vừa đen ám chi làm uy hiếp, cái kia hắn có chút hoảng hồn, không nghĩ tới sẽ có công kích cường hãn như vậy. Sinh tử hấp hối sắp, chỉ có thể trước tiên cường lực chống đối tử vong tà tháp, bất luận làm sao, sau đó đều có thể mượn tử vong tà tháp sức mạnh đem hắc ám chi đánh bay. Có thể làm hắn ngoài ý là, tử vong tà tháp đột phá hắn phòng thủ, đồng thời đem hắn thật sâu ép trong lòng đất, mà hắc ám chi nhưng trong nháy mắt này vô ảnh vô tung biến mất. Nguyên lai hắc ám chi ở Vương Ngọ kiếm dưới sự khống chế tiến vào tử vong tà trong tháp, tránh khỏi bị kích thương. Chương 573, bao chế ý theo chỉ dẫn. Tráng hán kia bị tử vong tà tháp đinh xuống lòng đất, sát theo đó lại bị khiển trách thiên kính nuốt lại, chợt lại gặp phải linh ngọc cây u đánh, nhất thời bị đánh thất điên bắt đảo, hồn ha hồn hển mét. Vương Ngọ kiếm rơi xuống, lấy khiển trách thiên kính thả ra cường đại tầng phòng hộ đem tức giận bất bình nhưng lại sợ hai cái chết tà tháp mấy trăm con kim lưng vắt thú cô lập ra. Tráng hán ngã vào trong hầm, khiếp sợ nhìn chằm chằm Vương Ngọ kiếm, hắn hầu như không thể tin được khiển trách thiên kính lại ở trong tay của hắn. Bất quá đáng tiếc là khi làm hắn biết lúc sau đã không có sức lực chống đỡ lại rồi. Thật thật xin lỗi, ở không có bất kỳ dấu hiệu điều kiện tiên quyết tiễn ngươi lớn như vậy một niềm vui bất ngờ, ngươi nhất định ăn không tiêu chứ. Vương Ngọ kiếm đứng ở hố to biên giới ngoạn vị cười nói. Tráng hán kia thống khổ ho khan vài tiếng nhưng cũng không nói gì. Hiện tại luân phiên ngươi trả lời vấn đề của ta, các ngươi từ đâu mà đến, muốn phía trước thánh đại lục làm gì? Vương Ngọ kiếm hỏi. Giết ngươi. Tráng hán kia nộ tàn nhẫn mà hướng về phía Vương Ngọ kiếm phun ra hai chữ. Giết ta? Ha ha, ta lại cho ngươi một cơ hội, bằng không ta liền muốn giết ngươi rồi. Vương Ngọ kiếm mặt sắc căm trầm, lạnh như băng hỏi. Tráng hán kia thấy chết không sờn địa nhìn hắn chằm chằm, khắp nơi đều là tức giận đốm lửa, chỉ muốn đem Vương Ngọ kiếm sát xuyên. Đeo. Ta nghĩ từ trong miệng ngươi biết được một ít tin tức hữu dụng, ngươi đã không muốn nói cho ta biết, vậy ngươi đối với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào, tử là ta duy nhất có thể ban thưởng lễ vật cho ngươi. Vương Ngọ kiếm âm xót xa bùi ngùi địa nở nụ cười, đem khiển trách thiên kính xuất hiện ở trong tay. Tráng hán kia trên mặt phẫn nộ chi sắc đột biến, tràn đầy khiếp sợ mà chăm chú nhìn khiển trách thiên kính, phảng phất nó là cái bùa đòi mạng như thế, kích động suýt chút nữa vác đi qua. Ngươi tuyệt đối sẽ không sống quá 10 ngày đích. Tráng hán kia kích động nửa ngày, lấy cảnh cáo giọng của nói rằng: "Ha ha, khi ta tiến vào trước Thánh Đại Lục thời gian ta liền cảm thấy ta không sống hơn 10 ngày, nhưng sự thực chứng minh, ta cái này 10 ngày trôi qua dị thường thoải mái." Vương Ngọ kiếm cười nói, lúc này ngẫm lại cái này 10 ngày, thật có bên trong giường như cách một thế hệ cảm giác, thoát thân, giết người, chiến miên, xương bá, hết thảy đều tới như vậy đột nhiên. Làm Thiên Đế Khâm Điểm Tầm Bảo đội đội trưởng, nếu như không thể đoạt lại khiển trách thiên kính cùng thiên tiểu đồ, ta chỉ có lấy cái chết tạ tội, ta lại sao có thể vì cậu thả mạng sống mà ra bán thiên đế. Tráng hán kia ngậm lấy tơ máu cười chua xót nói, nghiễm nhiên chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Kha kha, còn giống như có chút cốt khí mà, vậy ta liền không khách khí, hy vọng ngươi chết sau đó nói cho thiên đế một tiếng, chờ ta bình định trước Thánh Đại Lục sau khi, ta sẽ tự mình đi tìm hắn. Vương Ngọ kiếm quỷ dị mà nhếch miệng nở nụ cười, hơi suy nghĩ, khiển trách thiên kính thả ra một đòn, đem tráng hán kia phá hủy ở trong hồ lớn, sau lấy tử vong tà tháp đem trùng quanh đất kích sụp chôn lấp hồ to. Nhảy lên cùng ngọn cây đều bằng nhau, Vương Ngọ kiếm hướng về bốn phía phóng tầm mắt tới, nỗ lực tìm tới mục tiêu kế tiếp. Giờ khắc này trong lòng hắn chỉ có thể khẩn cầu mới vừa giết bọn họ hai không có chú ý chính hắn thời điểm, bọn họ không có thả ra cái gì tương tự với triệu hoán hoặc cảm ứng đồ vật, bằng không bốn người khác đồng thời hội tụ lại đây, hắn chỉ có tránh né phần rồi. May mắn là trong vòng trăm dặm cũng không hề cảm ứng được bốn người ảnh, Vương Ngọ kiếm bình tĩnh lại tâm tình, dọc theo ngọn cây gấp phi hành. Tại đây rộng lớn bên trong vùng rừng rậm tìm kiếm mục tiêu là cực kỳ khó khăn, dù cho mục tiêu cũng phi hành trên không trung, nếu như không lại khí tức nhận biết trong phạm vi, luôn có giết địch khả năng cũng là uổng công. Bay sau một lúc lâu, Vương Ngọ kiếm rốt cục cảm thấy một chỗ năng lượng mạnh mẽ hướng về phương hướng của chính mình trên bay đến. Vương Ngọ kiếm lập tức nhấn chìm ở ngọn cây trở xuống, như một con báo săn như thế chấp phục, tất cả pháp bảo lần thứ hai chuẩn bị sắp xếp. Một cái cường đại tráng hán rất con đường nơi này, đột nhiên hiện nay phương để lộ ra hơi thở hết sức mạnh, không nhịn được dừng lại chính mình coi. Nhưng mà rừng cây rậm rạp, cũng không thể nhìn rất rõ ràng. Tráng hán kia không có sợ hãi địa hạ xuống đi, thô lỗ đem ngăn trở mình cảnh cây toàn bộ hóa thành cho tàn, cuối cùng xem đến mặt đất trên nằm úp sấp quái vật, đen thủi lùi một đoàn, quanh thân có vô số song xúc tu, chạm tay, ổ về bụng, khiến cho hắn xem ra muốn nằm ở một cái kỳ quái trong rổ. Tráng hán kia tò mò muốn đem nó hấp vệ mà bắt đầu, nhưng không ngờ đến giữa không trung không có chú ý chính hắn thời điểm, quái vật kia đột nhiên một cái cá chép nhảy, gấp bắn ra tới đồng thời kèm theo một cổ cường đại công kích, đặc biệt là từ bốn phương tám hướng công tới được xúc tu, chạm tay, dương nhanh múa đuốt, vô cùng khủng bố, đây đương nhiên là từ trước mai phục tại trên đất làm dục mồi hắc ám. Tráng hán kia hơi bị sợ, bất quá hắn cũng sẽ không đem hắc ám chi để ở trong mắt, dù cho hắc ám chi công kích kích vô cùng mãnh liệt, nhưng hắn chỉ là toàn lực kích năng lượng ở thể trước miêu tả ra một cái cường đại vòng sáng, dĩ nhiên mạnh mẽ đem hắc ám chi mấy chục con xúc tu chạm tay hết mức văng ra. Sát theo đó, tráng hán kia đưa tay vung ra một quyền, cú đấm này tới vô cùng quỷ dị, lại không phải đánh ra một cái đoàn năng lượng, mà là toàn bộ cánh tay đều duỗi dài, cùng hắc ám chi xúc tu chạm tay có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá ở lực sát thương trên có chênh lệch rõ ràng, đòn đánh này nếu là bắn trúng hắc ám chi, hắn e sợ phải nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng rồi. Lúc chỉ khi đó, một luồng vô ảnh vô hình không phát ra hơi thở năng lượng từ mặt bên xông lại, như một thanh lợi đao như thế đem cái kia duỗi dài cánh tay từ bảng nơi chặt đứt. Đen thui sắc máu tươi khỉ khỉ một tiếng từ miệng vết thương phun sắc đi ra ngoài, cái kia dài đến hơn 10 mét cánh tay của cũng trong nháy mắt rút ngắn cũng bị hắc ám chi cuốn lấy, trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Nha. A. Tráng hán kia không kịp chuẩn bị lần này tập kích, chấn động vô cùng điệu kêu thảm một tiếng, suýt chút nữa mất đi cân bằng từ không trung rơi xuống khỏi đi. Vương Ngọ kiếm vứt ra linh ngọc cây, bất thiên bất ỷ u bên trong cánh tay cụt của hắn, toàn thân của hắn xương cốt đều tùy theo răng rắc rắc vang vọng, cơ hồ là lấy tuyến chéo đập xuống trong rừng, phun mạnh máu tươi là vẽ ra trên không trung một đạo bắt mắt đường vòng cung. Ngươi, tại sao là ngươi? Làm sao ngươi biết? Tráng hán kia tỏ rõ vẻ bất khả tư nghị nhìn chăm chú vào Vương Ngọ kiếm, muốn dây dụa phản kháng, nhưng phát hiện mình dường như bị làm dao, chất dính, đinh trụ như thế không thể động đậy một chút nào. Kha kha, ta cuối cùng là có thể cho người muốn giết ta lớn lao kinh hỉ. Vương Ngọ kiếm cười ha hả rơi xuống. Nói đi, tại sao tới trước Thánh Đại Lục? Vương Ngọ kiếm cười nói, đại ca ta cùng lão lục đây, ngươi không phải là đi cùng với bọn họ sao? Ngươi, lẽ nào? Bọn họ? Hắn cũng không trả lời Vương Ngọ kiếm, mà là khiếp sợ trừng mắt Vương Ngọ kiếm hỏi. Ha ha ha, không nghĩ tới huynh đệ các ngươi tình thâm à, thực sự là quá làm cho ta cảm động, yên tâm đi, nếu như ngươi độ, cũng dễ dàng là có thể đuổi kịp bọn hắn. Vương Ngọ kiếm cười nói, ngươi, ta liều mạng với ngươi. Cái kia hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhẫn nhị đau nhức cường lực thôi thúc toàn thân năng lượng ý đồ phá tan cấm chỉ đi công kích Vương Ngọ kiếm, nhưng hắn một cái thân thể bị trọng thương lại có thể nào là khiển trách thiên kính đối thủ. Ha ha, nếu như ta cho ngươi biết ngươi thân ở nơi nào lúc, ngươi nhất định sẽ ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Vương Ngọ kiếm khinh thường cười nói, chẳng lẽ là khiển trách thiên kính sức mạnh? Cái kia hắn kinh ngạc hỏi, trên thân thể đau nhức cũng bởi vì cái này lớn mật suy đoán mà trong nháy mắt trở nên mất cảm giác. Không sai, ngoại trừ khiển trách thiên kính, còn có cái gì có thể sản sinh cường đại như thế cầm cố lực lượng? Vương Ngọ kiếm khuôn mặt chợt xuất hiện mấy phần tà ác cười gằn. Làm sao lại như vậy? Khiển trách thiên kính tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Tráng hán kia khó có thể tin nói rằng, ngươi nên trả lời vấn đề của ta, thiên đế phái các ngươi tới trước Thánh Đại Lục ngoại trừ tìm về khiển trách thiên kính cùng thiên kiều đồ còn không có có ý đồ khác. Vương Ngọ kiếm hỏi, hành động của chúng ta đều là cái bí mật, ta lại sao sẽ nói cho ngươi biết cái khác, muốn giết cứ giết, ta cái gì cũng sẽ không nói. Tráng hán kia phảng phất bổ nhiệm như thế, túi thấp đầu xuống. Hừ hừ, thiên đế đến cùng là hạ người gì, lại có thể để cho bọn họ trung thành như vậy sáng. Vương Ngọ kiếm yên lặng mà cảm khái nói, ngay khắc định muốn cùng hắn vừa thấy. Ngươi muốn chết, không trách ta tàn nhẫn. Vương Ngọ kiếm vừa dứt lời, vô tình thôi thúc tử vong tà tháp, nặng nề hạ xuống một đòn. Mặt đất ầm ầm hãm dưới một cái hố to, tráng hán kia kể cả đất cùng biến mất ở mặt đất. Vương Ngọ kiếm lần thứ hai bay lên, đi tìm người thứ ba mục tiêu. Trong quá trình này, hắn nghĩ đến biết Phàm Vương để hắn đi tới Đông Di rừng rậm mục đích, lớn như vậy lâm mục diện tích, sao có thể tìm tới pháp bảo gì hoặc thần kỳ quái thú. Lớp ngày sau, Vương Ngọ kiếm rốt cục cảm giác được có một vị cường giả dị giới, có hai lần trước đánh lén trải qua, hắn đã nắm chặt phần thắng. Xôi theo dùng lần trước kế số lượng, Vương Ngọ kiếm mệnh lệnh Hắc Ám Chi làm dụng mồi, cái kia hán quả nhiên trung kế, sát theo đó liền sinh mới vừa giống nhau như lúc cảnh tượng, cánh tay của hắn bị chém xuống, sau đó lại bị nhốt lại, nhưng kết cục là giống nhau, vẫn cứ thấy chết không sờn không chịu nói ra một chữ, bởi vậy bị Vương Ngọ kiếm không chút do dự đệ giết chết. Coi như Vương Ngọ kiếm tìm được mục tiêu thứ tư lúc, đột nhiên xuất hiện người cường giả kia như cuồng tựa như công kích một tòa xanh mượt núi nhỏ. Núi một tòa lẻ loi, cao không quá trăm trượng, phụ cận không có dựa vào, xanh biết thảm thực vật đã bị phá hủy không ít, nhưng vẫn cũ sừng sững không ngã. Lẽ nào hắn xuất hiện cái gì? Vương Ngọ kiếm thật tò mò địa trốn đi quan sát. Cũng không lâu lắm, ở phạm vi cảm nhận của hắn bên trong lại tiến vào một cường giả, cũng chính là sáu cái cường giả dị giới bên trong sau một người. Hắn độ cực đồng thời rất có mục tiêu tính, tựa hồ sớm liền được người này triệu hoán. "Tốt, ngươi đã đến rồi cũng tiết kiệm tương lai của ta đi tìm ngươi." Vương Ngọ kiếm thật sâu dấu ẩn đi, lặng lặng mà chờ đợi dị tượng sinh. Rất, người kia cũng tới đến núi nhỏ trước, cùng lúc trước hắn di lưu vài câu về sau, trở nên hưng phấn, đồng thời cùng hắn một nổi công kích ngọn núi nhỏ kia. Bất quá sự công kích của bọn họ cũng không hề phát ra tác dụng, nhiều lắm là kích hủy trên núi cây cỏ. Vương Ngọ kiếm hiếu kỳ không ngớt, dựa theo lẽ thường, ngọn núi nhỏ này cũng đã sụp xuống rồi, nhưng bây giờ nhưng hoàn hảo không chút tổn hại, điều này nói do nó có cái gì bảo vệ, hoặc là bản chất không giống với những sơn mạch khác. Lẽ nào đây chính là Phạm Vương để cho ta tìm địa phương? Vương Ngọ kiếm hiếu kỳ không ngớt, nhưng lại áp chế nội tâm kích động, chờ đợi hai người này giúp mình mở ra đáp án. Hai cái dị giới tráng hán không để cho hắn thất vọng, nhọc nhằn khổ sở công kích sau nửa ngày, cuối cùng đem trên đỉnh ngọn núi đánh bay đi, thật giống như đem một cái bình nắp hất bay, lúc này cũng thấy do núi này thể bên trong đủ tạo. Chương 574, dưới nền đất hang. Núi cuối cùng bị tức mất đỉnh chót, tầng ngoài nứt ra xúc mục kinh tâm vết rách, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến dưa muối dùng phá quán tử. Hai cái cường giả dị giới cẩn thận địa bay tới trên ngọn núi nhỏ nhàng rồi, quan sát tình cảnh bên trong, một lát sau lại phóng tầm mắt tới bốn phía, tựa hồ là ở nghi hoặc vì là cái gì cái khác bốn người đến nay còn chưa tới đến, chẳng lẽ là không có cảm ứng được triệu hoán tin tức. Vương Ngọ kiếm âm thầm cười trộm, bốn người khác vĩnh viễn cũng không khả năng đã tới, bằng không, hắn phải cong đuôi chạy trối chết. Hai người thương lượng một lát sau, chậm rãi tiến vào trong núi. Thoạt nhìn là một tòa không tâm ngọn núi, Vương Ngọ kiếm hiếu kỳ không ngớt, núi này độ cứng rắn vô cùng quỷ dị, nói vậy bên trong đường núi cũng là đi về một chỗ không muốn người biết địa phương, làm không cẩn thận chính là Phạm Vương muốn cho hắn tới thần bí vị trí. Một chút suy tư, Vương Ngọ kiếm bay qua, lấy hồn lực cảm giác bên trong hướng đi, ngoại trừ hai cường giả kia ở ngoài, tạm thời không có phát hiện bất kỳ cơ thể sống, hơn nữa cũng không cách nào thăm dò đến núi này thể đến cùng có gì đó cổ quái địa phương, lại có thể có được cường đại như thế chống lại năng lực. Ở khiển trách thiên kính ngăn cách ảnh hưởng, Vương Ngọ Kiếm không kiêng dè chút nào về phía túi xuống trùng, rất nhanh liền thấy được phía dưới cái kia hai tia sáng điểm, tiếp tục đi xuống nhưng là do hai người vòng sáng đan dệt thành quang vực. Nhưng mà quang vực cuối cùng ngừng lại, tựa hồ là rốt cuộc, bất quá trong nháy mắt càng biến mất rồi. Vương Ngọ Kiếm có nghi hoặc trong lòng, gia tăng tốc độ bay xuống. Đây là một rộng rãi lòng đất hang, hai người kia chính tiểu tâm rực rực về phía trước hơi động, trong bóng tối vô tận, bọn hắn mỗi một động tác đều vô cùng dễ thấy. Vì để tránh cho bị bọn họ quá sớm phát hiện, Vương Ngọ Kiếm lựa chọn bôi đen đi tới, đồng thời cũng tăng mạnh phòng thủ, đề cao cảnh giác. Một tiếng quỷ dị tiếng kêu to vang lên, như cửu thiên loan phượng cao rít gào, vang vọng hang, chấn động đến mức không khí đều nổi lên từng sợi khí sóng, đỉnh chóp toé nham sàn sạt phủi xuống. Ở đây sao sâu dưới nền đất có thể có linh thú cường đại như thế, chỉ có thể có hai loại khả năng, số 1, nó từ trước thánh đại lục sáng tạo lúc liền ẩn nấp ở đây, ở ẩn không ra, thứ hai, nó ở nơi này chỉ vì thủ hộ cái nào đó bảo vật. Xem tới đây chính là Phạm Vương muốn để cho ta tới địa phương. Vương Ngọ Kiếm trở nên hưng phấn, chuyến này tuyệt đối không uổng, hơn nữa có hai cường giả cho mình đảm nhiệm bắn phát đầu, mặc dù quái thú kia có cái gì trô đáng sợ cũng sẽ bị hắn sớm biết được, đồng thời nó sẽ bởi vì cùng hai cường giả kia chiến đấu mà hao tổn không ít. Nếu là không có bảo vật thì cũng thôi đi, nếu là có, hắn có 90% chắc chắn đem bảo vật nhét vào trong túi. To lớn rung động rất nhanh biến mất ở lớn như vậy trong bóng tối, tất cả cũng đều khôi phục mới vừa tiến vào thời điểm bình tĩnh. Vương Ngọ Kiếm thấp thỏm nuốt ngụm nước bọt, sau đó lại hướng về mảnh này mơ hồ ánh sáng bên trong đi lên. Hai cái gần như chói mắt chùm sáng phân khoảng trường, trái phải trôi nổi, đem từng người chu vi năm trong vòng 6 trượng khu vực chiếu một mảnh sáng sủa, không rơi một cái góc chết. Hai người thành sừng tương đối linh thú, nhưng là một con như chim mà không phải chim, tựa thú không phải thú quái vật, mặt mũi dữ tợn, mạnh mẽ thân thể, thon dài sắc bén tựa trường kiếm cánh. Tiết lộ ra ngoài khí tức đã không thể dùng kinh thiên động địa để hình dung, quả thực chính là vận đục sơ khai thời gian không tiền khoáng hậu cường giả. Nhưng mà hai cái cường giả dị giới cũng không có toát ra bao nhiêu khiếp đảm tâm ý, ngược lại dường như thấy rất có khiêu chiến đối thủ như thế, biểu hiện cực kỳ hưng phấn. Thiên đế phái người tới đều là hiếu chiến liều mạng người, chỉ có những nhân tài này khả năng liều lĩnh địa hoàn thành nhiệm vụ. Kha kha, lão ngũ, lần này chúng ta toán mò được một khoản, nếu như giết chết này con vạn năm loan phượng thú, huynh đệ chúng ta cũng không hưởng đến trước thánh đại lục một lần. Một cường giả cao hưng nói rằng, không sai, nhờ có đại ca ôm đồm rơi xuống này đường du lịch dị giới mỹ xoa, nhắc tới cũng kỳ, đại ca cùng lão nhị lão tam lão lục tại sao cảm ứng được triệu hoán rồi biến mất đến đây. Kha kha, bất quá cũng tốt. Này con vạn năm loan phượng thú năng lượng dùng để huynh đệ ta hai người tiêu hóa muốn so với 6 người phân có thể tốt hơn nhiều. Một cái khác cười hì hì đáp khang đạo. Nghe hai người đối với quái thú cường đại như thế đều biểu hiện xem thường, Vương Ngọ Kiếm cảm thấy kinh ngạc không thôi, bọn hắn cuồng ngạo tự nhiên có cuồng ngạo tư bản, so với thật bằng thực lực địa đối chiến, đều là cường giả đứng đầu, thật đang lợi dụng pháp bảo đã ngoài ý liệu giải quyết hết 4 cái, bằng không không khỏi tại đây đông gì bên trong vùng rừng rậm đều mấy cái vòng lớn mới có thể thoát khỏi bọn họ. Bất quá dưới mắt Vương Ngọ Kiếm cũng không lo lắng hai người này tráng hán có thể còn sống rời đi này hang. Chờ bọn hắn cùng vạn năm loan phượng thú lưỡng bại câu thương thời gian, hắn từ đó ra tay, tất nhiên có thể hoàn toàn thắng lợi. Đương nhiên, nếu như vạn năm loan phượng thú thật sự không đỡ nổi một đòn, vậy hắn cũng chỉ có thể nhận lệnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đem cường đại vạn năm loan phượng thú tiêu hóa hết, đồng thời lặng yên không một tiếng động chạy đi tìm cái biện pháp phục kích bọn họ. Vạn năm loan phượng thú ở đây một chỗ không biết bao nhiêu năm tháng, thực lực của bọn họ không thể nghi ngờ, tuổi thọ càng là lớn lên đáng sợ, cách xa ở cái tên vạn năm bên trên. Đột nhiên nhìn thấy hai người kia lỗ mãng địa xông tới đồng thời ăn nói ngông cuồng, nàng có thể nào tức giận nộ. Nhưng là bao nhiêu năm rồi khổ tu, không để cho nàng sẽ như phổ thông quái thú như thế, vọt thẳng đi tới cùng bọn họ chém giết, mà là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, các loại, chờ, đợi bọn hắn chủ động phát động tấn công. Hai cái cường giả dị giới thuận theo vạn năm loan phượng thú ý tứ, chia làm tả hữu giáp công tư thế xông lên, hai người đều biến ảo ra một cây tương tự đại đao quỷ dị vũ khí, mỗi lần xoay chuyển đều sẽ mang theo một mảnh kim quang vụ sáng rơi xuống đất, ở bóng tối trong nham động lưu lại thế như thiểm điện quang ảnh, sắc bén cực kỳ. Vạn năm loan phượng thú thực lực nằm ngoài sự dự liệu của bọn hắn bên trên, mấy hiệp qua đi, hai người dồn dập thầm than trước đây thánh đại lục quái thú sâu không lường được, rất không giống quá khứ nghe nói như vậy yếu đuối mong manh, cường thú đến cùng vẫn là cường thú, còn lâu mới có thể lấy kẻ đầu đường xó chợ đối xử. Hai người điều chỉnh tốt tâm thái, cẩn thận địa luân lần công kích, cứ việc trong ngắn hạn không cách nào chiến thắng loạn vạn năm loan phượng thú, nhưng bọn họ cũng không không đội, lấy sự chịu đựng cùng với nàng hao tổn. Như vậy không có gì lạ, đánh nhau kịch liệt rất nhanh liền để Vương Ngọ Kiếm đánh mất mới phát thú, không dễ dàng tìm tòi đến một mặt vách tường về sau, dọc theo vách tường cẩn thận về phía trước thăm dò. Ngược lại bọn hắn tranh đấu dung khắp thiên địa, không sợ đột nhiên biến mất ở trong nham động, một mình đi thăm dò hàng chỗ sâu thế giới, có thể có khác thu hoạch. Vách đá cùng hang nơi sâu xa hiện cái phêu hình dáng nội xúc, Vương Ngọ Kiếm càng đi về phía trước càng đến gần bọn hắn đứng tràng, mà đi về nơi càng sâu con đường hoàn toàn ở dính dưới ánh sáng, không thể đột hình, thế tất bị bọn họ phát hiện, đến thời điểm hiện hữu kế hoạch cũng sẽ bị hư mất. Cũng chính là trời nguyện theo người phù hộ, Vương Ngọ Kiếm tiến thối lưỡng nan sắp, vạn năm loan phượng thú hạ xuống dưới phát phòng, từ từ bị hai cường giả bức lui. Mà hắn lùi về sau phương hướng đi ngược đi về chỗ sâu con đường. Bên trong quang ảnh từ từ ảm đạm xuống, này cho Vương Ngọ Kiếm cực lớn cơ hội, ở mờ tối dưới sự che chở, hắn bằng tốc độ nhanh nhất vào. Chương 575, thu hoạch ngoài ý muốn. Tiến vào hang chỗ sâu con đường cũng không phải là Vương Ngọ Kiếm tưởng tượng như vậy chật hẹp, ít nói cũng có thể chứa được 3-4 chiếc đem xe sánh vai cùng nhau. Phía ngoài chiến đấu vẫn cứ đang kéo dài, lúc mạnh lúc yếu công kích chấn động toàn bộ hang, như không phải là bởi vì nơi này trải qua ngàn tỷ năm mà không cũng, Vương Ngọ Kiếm tất nhiên sẽ như băng mỏng trên dày giống như lo lắng liệu sẽ có sụp xuống. Vương Ngọ Kiếm lấy hồn lực cảm giác hang động nơi sâu xa, kỳ quái phát hiện, bên trong có một ít năng lượng mạnh mẽ nguồn nước ở như ẩn như hiện. Bởi vì đã tránh được hai cái cường giả dị giới tầm mắt, Vương Ngọ Kiếm thôi sáng khiển trách thiên kính, đem trong vòng 10 trượng chiếu dường như ban ngày, để tránh cho gặp phải tập kích. Hướng về trong đó một chỗ lúc gần lúc hiện năng lượng khởi nguồn mà đi tới, Vương Ngọ Kiếm cuối cùng nhìn thấy một cái ánh sáng màu xanh chiếu khắp đại địa thần kỳ phương. Đó là này trong nham động không đáng chú ý hẻo lánh một cái góc, nhưng lại tại này góc nhỏ bên trong càng hàm chứa một luồng không có gì sánh kịp năng lượng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tăng nước chung quanh nham thạch, lao ra giết chết tất cả lòng mang ý đồ xấu người. Phía ngoài chiến đấu đột nhiên tăng lên, mãnh liệt va chạm làm cả hang không ngừng run rẩy, mà trong góc năng lượng thần bí thể giống như nhận lấy rung động, đột nhiên nghiêng ra một nhóm năng lượng mênh mông, ép thẳng tới Vương Ngọ Kiếm. Vương Ngọ Kiếm sớm có linh cảm, vội vã tăng cường khiển trách tiên kính năng lực phòng ngự, cũng chính là vào thời khắc này, hắn rốt cục cảm ngộ đến nơi này năng lượng bản chất, tương tự với đồ hồn. Vương Ngọ Kiếm có chút không thể tin được mà chậm rãi đi tới, đồng thời cũng nhảy lên lên chín khối tàn đồ, chuẩn bị ở phán đoán sai cũng gặp phải tập kích lúc chống đối bên trong cường đại công kích. Sự thực cũng không hề hắn nghĩ tới hư hỏng như vậy, khi làm Vương Ngọ Kiếm tới gần khe đá hướng bên trong quan sát thời gian, này thấy do nó chân thực diện mạo, to bằng bàn tay, hiện bất quy tắc hình dạng, bản năng thả ra huyền hào quang màu xanh, vô cùng mạnh mẽ mãnh liệt, làm cho người ta cảm thấy không thể ngăn cản uy nghiêm. Đúng là đồ hồn, hơn nữa là thuộc tính một tàn đồ đồ hồn. Ha ha ha, thực sự là đạp phá dày sắt không tìm kiếm, nơi đắc lai toàn bất phí công phu a. Vương Ngọ Kiếm mừng rỡ như điên, không nghĩ tới Phạm Vương cho mình chỉ điểm 3 chỗ địa phương, quả nhiên đều có hồn đồ, có thể tưởng tượng được, sau một chỗ liệt gò đất cũng có thể có hồn đồ. Hơn nữa nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên là thuộc tính lửa tàn đồ đồ hồn, bất quá cho đến tận này, hắn còn không có tìm được hỏa hồn đồ. Hơi suy nghĩ, Vương Ngọ Kiếm hiện ra thuộc tính một tàn đồ, huyền hào quang màu xanh chợt đem hắn bao phủ lại, khiến cho hắn xem ra thêm xuất trần, mờ ảo hào hiệp, tuấn lãng phi phàm. Vào thời khắc này, bên ngoài vạn năm loan phượng thú tựa hồ cảm thấy có người xông vào bên trong động cũng cùng hồn đồ sinh ra cộng hưởng, bởi vậy chỉ muốn thoát khỏi hai cái cường giả dị giới trở lại, nhưng hai cường giả kia có luyện hóa dã tâm của nàng, cho là nàng muốn trở về bên trong động là vì thoát thân. Thêm điên cuồng tiến công mà bắt đầu, điều này làm cho vạn năm loan phượng thú thêm lo lắng, phát điên giống như phản công mà bắt đầu, bởi vậy thu nhận một tua liều mạng. Cương đại chấn động làm cho người ta một loại đứng tại chỗ run run nguyên cảm giác, không đứng thẳng được, lảo đảo, trong đầu nổi lên một vòng ngất chiều, muốn nghiêng ngã xuống đất, ngũ tạng lục phủ theo dung chuyển không khí bắt đầu quay cuồng. Vương Ngọ Kiếm vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể lơ lửng giữa không trung, cùng rung động không nớt mặt đất ngăn cách, tuy rằng không khí cũng đang kịch liệt chấn động, nhưng cuối cùng cũng coi như có thể đối lập an ổn địa đứng thẳng. Nhất định phải nhường nhịn thuộc tính một tàn đồ cùng đồ hồn dung hợp, bằng không ở tiếp tục như vậy, toàn bộ hang chính là kiên cố hơn nữa cũng không chịu nổi như vậy dung chuyển. Vương Ngọ Kiếm hạ quyết tâm, bắt được đồ hồn sau lập tức trở về. Dung hợp chuyện này hắn đã quen tay hay việc rồi, tất cả trình tự ngay ngắn trật tự, không vượt ra ngoài sự nắm giữ của hắn cùng dự liệu. Một hồn đồ cuối cùng hoàn mỹ dung hợp thành công, bóng ánh lóa mắt ánh sáng màu xanh thêm huy hoàng trắng lệ, đem cả cái huyệt động đều chiếu đặc biệt sáng. Vương Ngọ Kiếm đã ở một hồn đồ phù văn ảnh hưởng, thực lực lại tăng trưởng thêm một đẳng cấp, hắn bây giờ, đầy ngập đều là tràn đầy linh khí. Chỉ muốn tìm một tiện tay địch người đại chiến một trận. Trên thực tế từ lúc đất hồn đồ dung hợp thành công về sau, hắn nhìn thấy mấy cái cường giả dị giới lúc liền có một trận chiến dự định, bất quá lý trí vẫn là chế trụ hắn xung động trong lòng. Đương nhiên, thông qua bên ngoài hai cường giả kia đủ để chứng minh quyết định của hắn là chính xác, nếu không thì chỉ bằng thực lực bây giờ của hắn, cho dù có mấy thứ pháp bảo làm trợ giúp cũng khó tránh khỏi sẽ không chết ở sáu cái cường giả thủ hạ. Ầm ầm ầm. Một trận đá tảng sụp rơi tiếng vang triệt ở trong nham động, Vương Ngọ Kiếm trong lòng căng thẳng, xem ra phía ngoài chiến đấu đã đến gay cấn tột độ trình độ. Nếu như tiếp tục ở lại đây, e sợ sẽ bị lối vào nham thạch chắn chết ở chỗ này. Một hồn đồ đã dung hợp xong xuôi, hắn đã không có bất cứ tiếc nuối nào rồi, chính muốn rời khỏi thời gian, đột nhiên cảm giác được một luồng năng lượng vô cùng mạnh mẽ chợt lóe lên. Năng lượng này cường đại đến mức có chút quỷ dị, giống như là một đứa con nít sơ sinh sắp, sức sống đột nhiên gia tăng rồi hạ xuống, sau đó liền khôi phục bình thản. Hơn nữa năng lượng này tựa hồ đối với hắn có loại không giải thích được sức hấp dẫn, thúc đẩy hắn tạm thời không nên rời đi. Vương Ngọ Kiếm ngạc nhiên không thôi, nhìn một chút bên ngoài, lại nhìn một chút đỉnh đầu rậm rạp chẳng chịt vết nứt. Nặng nghề để thở ra một hơi, rộng mở xoay người hướng về năng lượng đó phát nguyên địa bay qua. Trong nháy mắt, Vương Ngọ Kiếm thấy được cái kia câu dẫn đồ vật của chính mình lại là một con vạn năm loan phượng thú con non. Đừng xem bên ngoài con kia vạn năm loan phượng hình thú thể có hai cái đại tượng khổng lồ như vậy, nhưng này con loan phượng thú con non lại hết sức khéo léo, chỉ có người trưởng thành to bằng bàn tay, quanh thân bảy màu lông chim thả ra chân bóng tịnh lệ hào quang, đỉnh đầu một điểm trong suốt tương tự với Dạ Minh Châu tiểu quan thả ra năng lượng kinh người. Loan phượng thú ngóng trông ngưng mắt nhìn Vương Ngọ Kiếm, không hề để ý, phản mà biểu lộ ra mấy phần mãnh liệt ỷ lại cảm giác. Chính như hết thể linh thú như thế, chúng nó sau khi sinh lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể sống thường thường sẽ coi hắn là làm thân nhân của chính mình, này con khéo léo đẹp đẽ tiểu loan phượng thú cũng không ngoại lệ, hắn đã đem tản ra ánh sáng nhu hòa Vương Ngọ Kiếm coi như thai nghén thân nhân của chính mình. Vương Ngọ Kiếm đang kinh hỉ sau khi còn phát hiện một cái khác quái dị hiện tượng, tại đây chỉ tiểu loan phượng thú vỏ trứng ngoại vi, tựa hồ còn có quá mấy viên trứng, bất quá đại thể đều đã biến mất rồi, chỉ có một viên còn hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng thẳng, nhưng so với này con loan phượng thú vỏ trứng có vẻ nhỏ một số. Chứ không biết, loan phượng thú chính là tồn tại cùng trời đất thần thú, chúng nó một tổ có lẽ có 7-8 cái trứng trứng, bất quá cuối cùng có thể ấp ra nhưng chỉ có một, bởi vì không sống mống chết, chúng nó ở cùng một cái trong xào huyệt thai nghén, nhưng ở dựng dục trong quá trình lẫn nhau hấp vệ đối phương năng lượng, trải qua lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm tranh cướp về sau, chỉ có một trái trứng bên trong có thể có đầy đủ năng lượng thai nghén thành công, mà cái khác liền trở thành của nàng vật hy sinh. Thế nhưng giờ khắc này xuất hiện tại một bên khác trứng trứng mặc dù nhỏ số 1, nhưng nó nhưng không có bị hấp vệ đi, đạo này có chút kỳ quái. Loan Phượng thú nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm hiếu kỳ mà chăm chú nhìn bên cạnh nó cái kia viên vì là ấp ra trứng, lập tức phát sinh mất hứng âm thanh, chiến chiến nguy nguy đi tới, dùng chính mình chưa sắc bén miệng tàn nhẫn mà khắc viên kia trứng. Vương Ngọ Kiếm thấy buồn cười, không nghĩ đến tên tiểu tử này lại đem viên kia trứng coi như chính mình thất sủng căn nguyên, muốn phá hoại nó làm đến Vương Ngọ Kiếm độc sủng. Dùng miệng điều không phá trứng về sau, tiểu Loan Phượng thú cũng không nhục trí, mà là lui về phía sau vài bước, vỗ cánh, tựa hồ thực sự tập trung toàn lực, sát theo đó, trên đỉnh đầu nó cái kia viên tiểu bảo thạch kích động ra một làn sóng thánh khiết năng lượng. Vương Ngọ Kiếm tâm bị kinh ngạc, không nghĩ tới nó lại có lực công kích cường đại như vậy, nhưng viên kia trứng hắn còn đánh toán chạy nghiên cứu đây, có thể nào cứ như vậy bị phá hỏng. Nhưng mà ngăn cản đã không còn kịp rồi, tiểu tử công kích thực sự quá cường đại, hơn nữa khoảng cách lại gần, chính là khiển trách thiên kính tầng phòng hộ đến sau khi, viên kia vì là ấp trứng cũng đã bị đánh trúng rồi. Thế nhưng khiến Vương Ngọ Kiếm cảm thấy giật mình là, này sau một đòn, viên kia vì là ấp trứng chẳng những không có bị trong nháy mắt đánh nát, trái lại chùi một thoáng bay ra ngoài, tàn nhẫn mà đập vào trên vách tường, thậm chí ở trên vách tường đập ra một cái hố to. Nhưng dù cho như thế cũng không có thương tới mảy may, lăn xuống ở xào phụ cận, hoàn hảo không chút tổn hại. Lòng ghen tị rất mạnh tiểu Loan Phượng thú thêm phẫn nộ rồi, khí cấp bại phôi bay nhảy mấy lần cánh, bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị phát động cường đại công kích. Vương Ngọ Kiếm chỉ lo viên kia trứng bị phá hỏng, vội vã đem nó hấp thu chết tại vòng tà trong tháp, để ngày sau cố gắng nghiên cứu. Phẫn nộ chờ công tiểu Loan Phượng thú kinh ngạc không thôi, trừng lớn khả ái mắt nhỏ, vội vã địa quan sát viên kia trứng biến mất địa phương, lại bất khả tư nghị đi tới, trên mặt đất tàn nhẫn mà bước đi thong thả mấy đá, xác định không có về sau. Này không thành thật địa đưa ánh mắt quang hàng rơi ở bên người Vương Ngọ Kiếm. Nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm ngồi chồm hổm xuống, tiểu Loan Phượng thú lập tức biểu hiện mừng rỡ không thôi, đập cánh chuẩn bị bay lên, bất quá ngoại trừ phiến lên bụi bặm ở ngoài, cũng không hề rời đi mặt đất, trái lại bởi quá độ kích động mà mất đi cân bằng, phổ thông một thoáng ngã xuống đất. Ngã trên mặt đất tiểu Loan Phượng thú tội nghiệp mà nhìn Vương Ngọ Kiếm, lại như một cái tập tễnh học theo hài té ngã hậu kỳ chờ cha mẹ dịu dắt đứng lên như thế, vô cùng làm người chịu mến. Vương Ngọ Kiếm lắc đầu bất đắc dĩ, đưa tay đem nó nâng mà bắt đầu, nhẹ nhàng vuốt ve nó ánh sáng tựa đám mây lông chim. Ngươi muốn theo ta không? Vương Ngọ Kiếm cười hỏi. Loan Phượng thú lại như nghe hiểu tựa như gật gật đầu, hưng phấn kêu hai tiếng. Vương Ngọ Kiếm hơi bị sợ, vốn chỉ là tò mò lầm bầm lầu bầu, thật không nghĩ đến nó lại trời sinh thông linh. Được, đã như vậy, vậy chúng ta đi. Vương Ngọ Kiếm đứng lên. Giờ khắc này trong nham động dường như hạ xuống mưa đá giống như vậy, tảng đá dồn dập phủ xuống, chỉ lát nữa là phải sụp xuống rồi, hắn cũng không muốn tiếp tục ngốc ở chỗ này chờ hang sụp xuống sau đem hắn chôn sống rồi. Quan trọng là, hắn còn phải thừa dịp vào lúc này giải quyết đi hai người kia cường giả dị giới. Hảo Hoàn có thể từ bọn họ trong miệng biết được một ít tin tức hữu dụng, đương nhiên, cũng phải trợ giúp tên tiểu tử này chân thực người thân giải quyết đại địch, thật ngốc người ta nữ đã nhận tự mình làm chủ người, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Vương Ngọ Kiếm dọc theo hang động nhanh chóng địa bay ra ngoài, ở tiềm phục tại lão đảo vách tường sau nhòm ngó phía ngoài chiến cuộc lúc, lập tức sợ ngây người. Cường đại vạn năm Loan Phượng thú trọng thương ngã trên mặt đất, mà hai người kia cường giả dị giới cũng tốt không đến đâu, mỗi người như hiểu xỉu như thế, một cái dựa vào vách tường lung lay muốn ngã địa đứng thẳng, một cái khác thì lại ngồi ở bên dưới vách tường, hết sức điều chỉnh khí tức. Chương 576, dị giới chiến sĩ. Chiến đấu quả nhiên lấy lưỡng bại câu thương có một kết thúc, điều này làm cho Vương Ngọ Kiếm có chút hưng phấn, cũng không cần kiêng kỵ vạn năm Loan Phượng thú trừng phạt chính mình đoạt con non, lại có thể dễ dàng mà giải quyết đi hai cái cường giả dị giới. Trọng thương Loan Phượng thú cảm thấy con non khí tức, trong ánh mắt hiện ra bức bách tình, hướng về phía Vương Ngọ Kiếm phương hướng thấp giọng dặn dò, muốn xông lên tìm tòi hư thực rồi lại bị vướng bởi hai cái cường địch chặn đường. Rất ái tâm cắt Loan Phượng thú cũng lại không nhẫn mại được nội tâm nôn nóng, đột nhiên hướng về trong hang động xông lên. Hai cái cường giả dị giới cho là nó muốn trốn vào xào huyệt, dồn dập sử dụng sau một luồng khí lực, một cái phía trước phong tỏa đường đi, một cái khác từ mặt bên tiến công. Lần này đối kháng không cần chờ kết cục cũng có thể đoán được Loan Phượng thú kết cục, hoặc là đang đối kháng với bên trong bị thương, hoặc là ở ngăn cản lúc bị đánh trúng, lấy nó bây giờ tình hình, tiếp tục chịu đựng một lần công kích thế tất sẽ thoi thoát, không tiếp tục vươn mình lực lượng. Vì tiểu Loan Phượng thú Vương Ngọ Kiếm cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn, hơi suy nghĩ, quả đoán địa tế lên tử vong tà tháp hướng về nghiêng bên trong sông tới cường giả đập tới. Mặt khác tự mình vung vẩy hai thanh thần khí hướng về thứ hai tráng hán đánh tới. Hai người đều không có dự liệu đến này vạn mét bên dưới trong nham động còn có người thứ ba tồn tại, đồng thời có thực lực cường đại như vậy, đặc biệt là bị tử vong tà tháp công kích người kia, bởi né tránh không kịp, nhất thời đem dùng để công kích năng lượng hết mức chuyển đến chống đối lên, nhưng tử vong tà tháp chính là một tòa linh nguyên biến thành, năng lượng ẩn chứa to lớn, có thể nào là hắn sức lực của một người có thể chống lại hay sao? Chỉ nghe một tiếng hét thảm đồng thời, mặt đất mãnh liệt chấn động hạ xuống, sát theo đó liền xuất hiện tử vong tà tháp hình dáng, chợt lại biến mất tại chỗ, lộ ra trên hố to, trong hầm người kia hiện một chữ hình nằm nghiêng, tuy rằng co giật lợi hại, lại không có thể từ xào hình bên trong vươn mình L. Tên còn lại thì lại đột nhiên nhìn thấy Vương Ngọ kiếm như một cơn gió dường như tập kích, lại đây, bất giác trong lòng dùng mình, lại nhìn thấy vạn năm loan phượng thú liều mạng mà xung kích, thấy hai người chỉ có thể chống đối một trong số đó, liền trì hoãn liền gấp, bắt đầu đối kháng Vương Ngọ kiếm. Vạn năm loan phượng thú mất đi hết thể uy hiếp, thêm kích động minh khiếu nhất thanh, hướng về hang động nơi sâu xa vào. Vương Ngọ kiếm ở ngắn ngủn trong vòng một ngày liên tục chịu đựng đất hồn đồ cùng một hồn đồ phù văn thôi hóa, thực lực đã lần nữa bay vọt tính tiến triển. Bây giờ Vương Ngọ kiếm đã là một vị đột phá thiên vị cảnh giới võ linh, nếu như là ở đại lục Thần Châu, tất nhiên là một vị người khác đuổi theo không kịp đính thiên cường giả, đặt ở trước thánh trong đại lục, thực lực cũng tương đương với một vị chiến thánh cấp cao thủ. Tìm một người, cái cao thủ một trận chiến lấy thăm dò thực lực bản thân chính là Vương Ngọ kiếm trước mắt vì là khát vọng sự tình, mà cái này cường giả dị giới thật là tốt mục tiêu. Hai người lập tức đối phó ở trên, một thanh kim sán sán đại đao cùng loan đao đoạn kiếm va chạm lẫn nhau, luân phiên ma sát ra tia lửa khác thường, rực rỡ màu sắc, xa hoa. Mấy hiệp qua đi, người kia dần dần rơi xuống hạ phòng, đồng thời toát ra cung dương hết đà suy nhược khí, mặc dù như thế, Vương Ngọ kiếm vẫn là âm thầm thán phục thực lực của người này, nếu không phải hắn sớm có thương tích tại người, cuộc chiến đấu này tuyệt đối không thể như vậy dễ như ăn cháo địa bát. Ngươi không phải là dẫn đường cho chúng ta chính là cái kia tiểu sao? Tráng hán kia kinh ngạc hỏi. Không sai, con mắt của ngươi thật là kém cỏi, chết đến nơi rồi phát hiện. Vương Ngọ kiếm khinh thường cười nói. Ngươi làm sao có khả năng? Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Người kia có vẻ thêm kinh ngạc, trước lúc này hắn cũng không chỉ một lần địa xem kỹ quá Vương Ngọ kiếm thực lực, thời điểm đó hắn bất quá là một cái hời hợt hạng người, nhưng hắn không biết là ngụy trang thực lực của hắn pháp bảo chính là hắn muốn tìm chí bảo chi bảo khiển trách thiên kính. Kha kha, lẽ nào nơi này là nhà ngươi? Hứa ngươi tới thì không cho ta tới. Vương Ngọ kiếm cười nói. Ngươi vì sao lại đột nhiên cường đại như thế? Người kia kinh ngạc hỏi. Đây là hắn trong lòng xác thực tồn tại nghi hoặc, nhưng cũng là muốn kéo dài thời gian đến khôi phục sức chiến đấu. Bởi vì ta dự định ở ngươi trước khi chết nói cho ngươi biết bí mật này. Vương Ngọ kiếm vô cùng thần bí mà cười nói. Đại ca, ta cùng lão Lục đây, ngươi không phải là đi cùng với bọn họ sao? Tại sao ngươi nhưng một mình xuất hiện tại đây? Người kia ý thức được cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh ngạc hỏi. Ha ha, cùng trong lòng ngươi xấu ý tưởng kia như thế, chết rồi, đều chết hết, hơn nữa không ngừng lao đại ngươi cùng lão Lục, liền ngay cả hai người khác cũng bị ta giết. Vương Ngọ kiếm hời hợt cười nói. Cái gì? Người kia khiếp sợ rút lui vài bước, trong đôi mắt toát ra vẻ kinh hãi, kinh hoàng mà chăm chú nhìn Vương Ngọ kiếm, có chút khó tin. Không hiểu sao? Ta là nói, Thiên Đế phái huynh đệ các ngươi 6 người đến trước Thánh Đại Lục tìm kiếm khiển trách Thiên Kính cùng Thiên Kiều đồ tam tích, nhưng trước mắt chỉ còn dư lại ngươi và cùng trong hồ lớn nửa chết nửa sống ra hoặc kia. Vương Ngọ kiếm nói. Làm sao ngươi biết Thiên Đế? Làm sao ngươi biết chúng ta tới đến trước Thánh Đại Lục mục đích? Ngươi đem hắn thế nào rồi? Người kia nói, tiểu tâm rực rực tựa vào vách tường hướng về cái danh to kia phương hướng di chuyển. Hắn hẳn là còn chưa có chết ba, ta nghĩ ngươi còn có cơ hội nói với hắn sau một câu nói. Vương Ngọ kiếm rất làm phong bị, cũng không đủ ngăn cản hắn. Trên mặt mang mèo hí con chuột cười đắc ý, nhìn chằm chằm hắn. Lao ngũ, ngươi làm sao vậy rồi hả? Người kia đứng ở hố to một bên lo lắng kêu lên, 6 người chỉ còn lại 2 người, nếu là này Lao ngũ cũng chết rồi, cái kia e sợ chính mình cũng đừng muốn đi trở về. Người kia phẫn hận trừng Vương Ngọ kiếm một chút, tức giận mang theo vài phần khẩn cầu, sau đó nhảy lên nhảy xuống, cái kia khẩn cầu tựa hồ là ở khẩn cầu Vương Ngọ kiếm không muốn vào lúc này đột nhiên ra tay, tốt xấu để hắn cùng Lao ngũ ở nói mấy câu. Thời gian một cái nháy mắt, người kia chùi một thoáng nhảy ra trong hầm, trong lòng ôm hắn đáng thương ngũ đệ. Hắn đã thoi thoát, cùng người chết còn kém nhiều ra một khẩu khí rồi, mới vừa cùng vạn năm loan phượng thú trong chiến đấu hắn bị thương cuối cùng, lại bất thình lình đã gặp phải tử vong tà tháp một kích nặng nề, sống đến bây giờ không tắt thở đã đoán mệnh lớn. Lão ngũ ngươi kiềm chế chút. Người kia có chút luống cuống kêu lên. Ai, không nghĩ tới các ngươi cũng thật là huynh đệ tình thâm a, nếu như ngươi chịu thành thật trả lời vấn đề của ta, ta có thể lòng từ bi giúp ngươi cứu sống hắn. Vương Ngọ kiếm nói. Hừ, ngươi hãy chấm dứt việc đó, ngươi không phải là đã biết rồi mục đích của chúng ta sao? Người kia lạnh lùng trừng Vương Ngọ kiếm một chút nói rằng, nhưng ta đối với những khác cảm thấy hứng thú, nhìn cách chỉ có ngươi có thể thay ta giải trừ nghi hoặc, thế nào? Trả lời vấn đề của ta, ta có thể bỏ qua ngươi ư? Vương Ngọ kiếm hiện ra tử vong tà tháp nắm trong tay, cười híp mắt nói rằng, tử vong tà tháp tuy rằng biến ảo thành to bằng bàn tay, nhưng nó phóng thích ra khí tức nhưng hoàn toàn không chỉ như thế, lang liệt tử vong khí thế bàng bạc địa từng luồng tuôn ra bắn ra, khiến cho người kia cảm thấy như cùng là tốc thẳng vào mặt tâm phong, bộ lông đứng vững. Khiển trách thiên kính cùng thiên kiều đồ tại sao lại rơi rớt ở dị giới? Vương Ngọ kiếm hỏi. Lẽ nào chúng nó ở trong tay ngươi? Người kia như có điều suy nghĩ hỏi. Không sai. Vương Ngọ kiếm khẽ mỉm cười, đem khiển trách thiên kính lấy ra đến, cổ điển dạng vẫn cứ khiến người ta không nhìn ra có chỗ nào thần kỳ, nhưng nó chính là một cái không gì địch nổi pháp bảo, biết tên nó người hoàn toàn muốn chiếm thành của mình. A, quả nhiên phải khiển trách thiên kính. Người kia chấn động vô cùng, suýt chút nữa liền con ngươi cũng trừng ra ngoài, trong lồng ngực của hắn người nọ là phun ra một cái máu quạ, thân thiếu nợ suýt chút nữa ngất đi. Nói đi, nói cho ta một chút khiển trách thiên kính ngọn nguồn, ngươi hẳn phải biết, ngươi bây giờ kiên trì bằng tử vong. Vương Ngọ Kiếm đột nhiên trở nên thâm trầm mà bắt đầu đùa bỡn khiển trách thiên kính, lạnh như băng nói rằng: "Bán đi thiên đế, ta sẽ chết thảm." Người kia ảm đạm đi, vẻ mặt thất vọng nói rằng: "Ta bất quá là hàn huyên với ngươi tán gẫu thôi, lẽ nào chạm đến đề tài thiên đế cũng gọi là bán đi hắn?" Vương Ngọ Kiếm cười nói: "Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, khiển trách thiên kính cùng tiên tiểu đồ rơi mất là tiên thiên giới cao cơ mật, biết người của nó tất nhiên có bối cảnh không tầm thường, nghe nói là bởi vì một lần lớn bạo động, còn nguyên nhân cụ thể, đây đã là cực kỳ lâu chuyện lúc trước rồi, ta cũng vô tồn biết được." Người kia mặt lộ vẻ khó khăn mà lắc lắc đầu nói rằng, xem ra cũng không phải là đang nói dối. Theo ta nghĩ tới như thế, vậy bây giờ đây, Thiên Thiên giới lại quy về Thiên Đế thống lĩnh bên dưới. Vương Ngọ Kiếm hỏi. Không có, nghiêm khắc tới nói, Thiên Đế chỉ là trong đó bá chủ một phương mà thôi, chỉ bất quá hắn là đời trước Tiên Thiên Vương trực hệ đời sau mà thôi, cho nên đối với khiển trách thiên kính cùng thiên kiểu đồ vì là quan tâm, chỉ cần có thể tìm về hai kiện pháp bảo này, hắn tiểu có khả năng phá giải trong đó cơ mật, cũng là có thể lần thứ hai nhất thống Tiên Thiên giới. Người kia nói. Ừ. Ngươi nói là khiển trách thiên trong gương còn có bí mật? Vương Ngọ Kiếm tò mò hỏi. Người kia sau khi nghe quái dị mà chăm chú nhìn hắn, đừng có suy nghĩ địa cân nhắc một lát sau hỏi, ta bất quá là thiên đế một người thủ hạ tiểu lâu lâu thôi, trong này bí mật e sợ thiên đế cũng không biết, nếu hắn không là sớm liền bắt đầu trinh phạt tiên thiên giới rồi. Được, ta tin ngươi lời này, bất quá còn hơi nghi hoặc một chút, thực lực của ngươi tại tiên thiên giới tính là gì trình độ? Vương Ngọ Kiếm nhíu mày cười nói, đây là hắn quan tâm vấn đề, tiến vào tiên thiên giới là chuyện sớm hay muộn, nhưng hắn quyết định, khi tiến vào tiên thiên giới trước đó, tuyệt đối không thể như tiến vào trước thánh đại lục như thế, thực lực cách xa nhiều như vậy, rất nhiều lúc mượn pháp bảo đều chỉ có chạy trối chết phần. Ta. Người kia ngừng một chút nói, trước tiên tiên giới chiến sĩ chia làm 7 đẳng cấp, ta thuộc về chiến sĩ cấp 3, một cái chiến sĩ cấp 4 thực lực liền tương đương với trước thánh đại lục mạnh chiến cường giả cấp thánh, còn chiến sĩ cấp 1 mạnh mẽ đến mức nào, chính ngươi suy nghĩ đi. Chiến sĩ cấp 4 tương đương với chiến thánh cấp chiến giả. Vậy ta còn toán nửa sâu cao thủ doài. Vương Ngọ Kiếm cười chua xót cười. 7 đẳng cấp, trên lệch rất lớn, nếu như ta không phải bị thương nặng, ngươi không hẳn có thể chiến thắng ta, dù cho ngươi nắm giữ khiển trách thiên kính. Người kia sắc mặt âm trầm nói rằng, trong lồng ngực của hắn lao ngũ đã thở không ra hơi, ngay lúc sắp không chịu nổi. Được rồi, ta chiếm được vào ta muốn biết, các ngươi đi thôi. Vương Ngọ Kiếm nói. Chương 577, mượn xác hoàn hồn. Tuy rằng chỉ chia làm 7 đẳng cấp, nhưng lẫn nhau chênh lệch rất lớn, nếu như ta không phải bị thương nặng, ngươi không hẳn có thể chiến thắng ta, mặc dù ngươi nắm giữ khiển trách thiên kính cùng tòa kia tà ác tháp. Người kia sắc mặt âm trầm nói rằng, trong lồng ngực của hắn lao ngũ đã thở không ra hơi, ngay lúc sắp không chịu nổi. Được rồi, ta đã chiếm được vào ta muốn biết, các ngươi đi thôi. Vương Ngọ Kiếm nói rằng. Đi, hừ hừ, ta có thể đi đến chỗ nào đây? Là về tiên thiên giới. Có phải phía trước thánh trong đại lục lang thang? Tráng hán kia nhếch lên một vệt quái dị cười khẩy. Nhìn cách ngươi là nhất định phải chết trong tay ta không thể. Vương Ngọ Kiếm nhíu mày cười gằn, nếu như hắn hồi đáp là, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Người kia không có tiếp lời, như ở chuyên chú suy tính cái gì. Rất, trong lồng ngực của hắn vậy huynh đệ hai chân giẫm một cái, rủ xuống đầu lâu, hiển nhiên là đoạt khí. Cùng lúc đó, trên người hắn thả ra một luồng kim sáng sáng ánh sáng, tựa hồ là hồi quang phản chiếu giống như vậy, thần kỳ cực kỳ. Ai, vương ta nghĩ đến đám các ngươi huynh đệ tình thâm còn tha cho các ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi vì tăng thêm chính mình trốn chạy thẻ đánh bạc, lại đối với mình huynh đệ đã chết ra tay, nuốt chửng năng lượng của hắn. Vương Ngọ Kiếm lắc đầu một cái, nhất thời sát ý lung tâm. Hừ hừ hừ, ngươi không hiểu, này là tiên thiên giới bí pháp, gọi là mượn xác hoàn hồn, nếu như người sắp chết đồng ý, liền có thể đạt được hắn vững chắc nguyên, mặc kệ hắn có thể số lượng có hay không hao hết, nhưng hắn vững chắc nguyên ở tử vong một khắc đều sẽ khôi phục lại cường trạng thái, đạt được hắn vững chắc nguyên, ta liền có thể khôi phục lại 7 thành công lực, vì cho những huynh đệ khác nhóm báo thù, chúng ta là cam tâm tình nguyện. Người kia mù mịt mà nói ra, trong tròng mắt thả ra dọa người hung quang, lửa giận rậm rạp cùng hốc mắt của hắn, dáng dấp vô cùng dữ tợn. Trong lồng ngực của hắn người kia cũng bởi vì vững chắc nguyên biến mất mà trở nên dường như không khí như thế, chậm rãi biến mất. Nghe xong lời của hắn cùng với tận mắt nhìn thấy kỳ quái tình cảnh, Vương Ngọ Kiếm không thể không tăng cao cảnh giác, một cái chỉ có 7 phần 10 công lực chiến sĩ cấp 3 cũng tất nhiên so với chiến thánh cấp chiến giả mạnh, thực lực của hắn e sợ khó có thể chiến thắng cái này phản bản hoàn nguyên gia hỏa. Sẽ ở đó người đứng lên đồng thời hướng về Vương Ngọ Kiếm phát động công kích đồng thời, mặt bên huyệt động kia bên trong lao ra một luồng khí thế năng lượng bằng bạc, như tuyệt đề đỉnh lũ giống như vậy, như hổ như sói địa bao phủ tới. Vương Ngọ Kiếm cùng người kia không giống trình độ địa kinh ngạc. Nhìn chăm chú lại là mới vừa trọng thương bên trong vạn năm loan phượng thú, nhưng nó vì sao đột nhiên có thể bùng nổ ra khí tức cường đại như vậy? Lẽ nào cũng đã nhận được thần bí thuốc bổ sung? Chỉ thấy vạn năm loan phượng thú không nói lời gì mà hướng Vương Ngọ Kiếm nào tới, rất nhiều đem hắn xé thành mảnh nhỏ thế. Cứ việc Vương Ngọ Kiếm biết nguyên do trong đó, nhưng cũng khiếp sợ không thôi, nhưng sự công kích của nó thực sự quá mãnh liệt, căn bản không có giải thích hiểu lầm đấy cơ hội. Dĩ nhiên đã bị nó con non coi như thân nhân tùy tùng rồi, Vương Ngọ Kiếm đương nhiên cũng không có lý do gì cùng nó mẹ đối kháng, bởi vậy một mặt tăng mạnh phòng ngự, một mặt nhanh chóng mà né tránh, nhưng không ngờ nó đi sát đằng sau, không giết hắn không nớt. Bất đắc dĩ, Vương Ngọ Kiếm chỉ có thể dùng khiển trách thiên kính làm chống đối, đem nó nhốt lại. Mất đi tự do vạn năm loan phượng thú cuồng bạo phản kháng, năng lượng mạnh mẽ suýt chút nữa để Vương Ngọ Kiếm đối với khiển trách thiên kính mất đi khống chế, trong lòng âm thầm cảm khái con thần thú này thực lực, không đa nghi đầu cao hứng là chính mình cũng có như vậy một con cường đại loại. Vừa thấy vạn năm loan phượng thú cùng Vương Ngọ Kiếm dây dưa, cái kia trước tiên thiên giới chiến sĩ có thể nào buông tha cái này thành hỏa đánh cướp cơ hội. Đột nhiên đã phát động ra tập kích, năng lượng mạnh mẽ đoàn như thiên thạch như thế nhanh chóng bắn ra. Vương Ngọ Kiếm thầm mắng một tiếng đê tiện, quả đoán địa vứt ra linh ngọc cây, đồng thời tế lên tử vong tà tháp đem hắn bức lui, sau đó thả ra hắc ám chi dây dưa với hắn. Thoát khỏi người kia quấy rầy sau khi, Vương Ngọ Kiếm đem tinh lực tập trung ở ổn định vạn năm loan phượng thú thân mình, chỉ thấy hắn hai mắt hầu như muốn phun ra lửa giận đến, đỏ bừng một chút, tựa hồ là bởi vì mất đi nữ nhi thống khổ quá một hồi, cũng làm cho Vương Ngọ Kiếm người biết chuyện này sản sinh mấy phần đồng tình. Ổn định vạn năm loan phượng thú phương pháp cũng chỉ có tiểu loan phượng thú, Vương Ngọ Kiếm đem nó từ trong lòng móc ra, tiểu tử cộp cộp nháy mắt, đẹp đẽ mà chăm chú nhìn Vương Ngọ Kiếm, dùng non nớt mỏ kỳ kẹo cánh tay của hắn. Nhìn thấy tiểu loan phượng thú, con kia bị nhốt lại vạn năm loan phượng thú lập tức chấn định lại, trong ánh mắt lửa giận cũng trong nháy mắt dẹp loạn, có chút khó tin mà chăm chú nhìn nó, rất, nàng lại bắt đầu cuồng bạo dãy rủa lên, tựa hồ là vì cùng tiểu loan phượng thú thân cận một chút, nhìn Vương Ngọ Kiếm trong ánh mắt trừ tức giận ra, còn có chút mâu tính ý hệ khẩn cầu có thể cùng hổ con của mình thân cận chốc lát. Vương Ngọ Kiếm đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này tất cả đều vui vẻ thời khắc, liền nâng tiểu loan phượng thú bước vào cầm cố khu vực, đồng thời ở khoảng cách vạn năm loan phượng thú một trượng không có chú ý chính hắn thời điểm đem nó để dưới đất. Bởi vì đang ở cầm cố bên trong khu vực, tiểu loan phượng thú cũng không thể động đậy một chút nào, nhìn Vương Ngọ Kiếm từ từ lui lại, như thằng bé con như thế, tội nghiệp địa làm ra một mặt khổ như. Vương Ngọ Kiếm lui ra cầm cố khu vực, đồng thời nhìn thấy vạn năm loan phượng thú toàn tâm toàn ý mà chăm chú nhìn trước mặt tiểu loan phượng thú, quanh thân không hề sát khí cùng thô bạo khí sau khi, này chậm rãi hủy bỏ cầm cố lực lượng, cuối cùng thu hồi khiển trách thiên kính. Không có bất kỳ trở ngại sau vạn năm loan phượng thú một thoáng nào tới, toàn thân nằm sấp trên mặt đất đem tiểu loan phượng thú ôm vào trong ngực. Đáng thương tiểu loan phượng thú còn không có làm rõ là chuyện gì xảy ra không có chú ý chính hắn thời điểm, đã mất đi tự do, kinh ngạc oa oa kêu loạn. Vương Ngọ Kiếm bất đắc dĩ cười cười, đưa ánh mắt chuyển hướng kịch đấu một mặt. Có linh ngọc cây cùng tử vong tà tháp trợ giúp, Hắc Ám Chi miễn cưỡng có thể cùng cái kia chiến sĩ cấp 3 đánh hòa nhau, bất quá nhìn cách cũng chống đỡ không được bao lâu rồi. Vương Ngọ Kiếm thu hồi Hắc Ám Chi, tự mình gia nhập chiến đoàn, đang không có bị thua trước đó, hắn còn không có ý định vận dụng khiển trách thiên kính sức mạnh. Chiến sĩ cấp 3, liền để ta thử tự tay giết ngươi đi. Vương Ngọ Kiếm ở thu hồi Hắc Ám Chi đồng thời, cũng thu hồi linh ngọc cây cùng tử vong tà tháp. Tuyệt Luân cùng Viên Nguyệt Loan đao đồng thời xuất hiện tại trong tay, phân biệt thả ra bất đồng ánh sáng, bóng ánh lóa mắt, vô cùng rực rỡ. Hai người chiến đấu cũng không phải là thăm dò, mà là cứng đối cứng mà liều giết, mỗi một lần công kích đều sẽ tiêu hao hết năng lượng rất lớn, chính là người mang hai tòa linh sơn Vương Ngọ Kiếm cũng có loại đã vào được thì không ra được cảm giác, năng lượng chuyển hóa không cách nào cung cấp to lớn hao tổn, không cần nói vốn là hao hết quá năng lượng chiến sĩ cấp 3, hắn giờ khắc này một mặt sám trắng, mắt thấy lúc chống đỡ không được bao lâu rồi. "Nhỏ, ta không giết được ngươi, thế nhưng một ngày nào đó đem ngươi sẽ bởi vì khiển trách thiên kính mà chết, ha ha ha, tiếp ta đây sau công kích đi." Cái kia chiến sĩ cấp 3 càn rỡ địa cười lớn một tiếng, toàn thân trình chữ đại, mở ra, tựa hồ là nên tiếp Vương Ngọ Kiếm công kích, nhưng ở trên thân thể hắn nhưng hiện ra một cái quỷ dị vòng tròn, vòng tròn trung ương ngưng tụ ra một cái óng ánh ánh sáng lóa mắt vòng, phảng phất là một cái năng lượng phát xạ khí như thế, ầm một tiếng phóng ra ra năng lượng khổng lồ. Vương Ngọ Kiếm hơi bị sợ, không nghĩ tới hắn lại lấy tự hủy phương thức đến khởi xướng một đòn chí mạng, đòn đánh này đã không phải là hắn có thể ngăn cản được rồi, hơi suy nghĩ, khiển trách thiên kính thả ra thêm năng lượng mạnh mẽ lên tiếp. Vang một tiếng vang thật lớn, kèm theo một cổ cường đại khí tức xé rách thanh âm, ánh sáng như sóng bình thường nhanh chóng bắn về phía phương xa, cả cái huyệt động cũng run rẩy kịch liệt, thật giống muốn sụp xuống. Chương 578, người chim. "Nhỏ, tuy rằng ta không giết được ngươi, thế nhưng một ngày nào đó đem ngươi sẽ bởi vì khiển trách thiên kính mà chết, ha ha ha, tiếp ta đây sau công kích đi." Cái kia chiến sĩ cấp 3 càn rỡ địa cười lớn một tiếng, toàn thân trình chữ đại, mở ra, tựa hồ là nên tiếp Vương Ngọ Kiếm công kích, nhưng ở trên thân thể hắn nhưng hiện ra một cái quỷ dị vòng tròn trung ương ngưng tụ ra một cái óng ánh ánh sáng lóa mắt vòng, phảng phất là một cái năng lượng phát xạ khí như thế, ầm một tiếng phóng ra ra năng lượng khổng lồ. Vương Ngọ Kiếm hơi bị sợ, không nghĩ tới hắn lại lấy tự hủy phương thức đến khởi xướng một đòn chí mạng, đòn đánh này đã không phải là hắn có thể ngăn cản được rồi, hơi suy nghĩ, khiển trách thiên kính thả ra thêm năng lượng mạnh mẽ lên tiếp. Vang một tiếng vang thật lớn, kèm theo một cổ cường đại khí tức xé rách thanh âm, ánh sáng như sóng biển bình thường nhanh chóng bắn về phía phương xa, cả cái huyệt động cũng run rẩy kịch liệt, thật giống muốn sụp xuống. Cường đại luồng khí xoáy đem người kia cuốn lại, tàn nhẫn màn đện ở đỉnh, khiến nửa đoạn trên thân đều thâm nhập thạch tầng, chỉ lộ ra hạ thân mềm nhũn điệu theo chấn động mà loạn choạng loạn choạng. Tại đây một bị chấn động, duy nhất không bị ảnh hưởng đúng là vạn năm loan phượng thú, nó tựa hồ đặt mình trong thế ngoại, đối với dung chuyển bất an quanh thân hoàn cảnh nhắm mắt làm ngơ, duy quan tâm một cái đúng là trong lồng ngực con non. Đỏ phương phương vầng sáng đột nhiên ở vạn năm loan phượng thú lún xuống sáng lên, như một vòng mặt trời mới mọc sơ sinh, sáng sủa cũng không chói mắt, tản ra cường đại vô cùng sinh cơ. Vương Ngọ Kiếm khiếp sợ mà chăm chú nhìn nó, viên điêu màu đỏ vật phát sáng hiển nhiên là tính mạng của nó khả năng ngưng tụ kết quả, mất đi này dựa vào sinh tồn đồ vật, lấy nó bây giờ tình trạng cơ thể, đều sẽ chắc chắn phải chết. Lẽ nào nó không muốn sống rồi? Vương Ngọ Kiếm hết sức tò mò đáo na chiến sĩ cấp 3 phổ thông một tiếng rơi trên mặt đất, đồng thời tùy ý hòn đá tàn nhẫn nện mà không hề phản kháng sau khi, cũng không tiếp tục để ý hắn, liệu hắn cũng đã tâm phục khẩu phục chết rồi. Đỉnh tảng đá đi thêm điên cuồng, ở tia sáng chiếu xạ bên trong khu vực có thể xem đến mặt đất cùng đỉnh chóp hỗn loạn cảnh tượng, đặc biệt là cái kia từng đạo vừa thô lại thâm sâu vết rách, quả thực nhìn thấy mà giật mình, rõ ràng là sụp xuống điểm báo. Vương Ngọ Kiếm mơ hồ đã minh bạch vạn năm loan phượng thú cách làm nguyên do, nó đã người bị thương nặng, coi như chạy đi chỉ sợ cũng còn lại một hơi, huống hồ sống nhiều năm như vậy, bây giờ đến rồi có thể thu phục thuộc tính mộc tàn đồ đồ hồn chi người, hắn mù cũng là hoàn thành, cũng lại không cần thiết chống đỡ, huống hồ đời sau sinh sôi nảy nở thành công, tại đây dung chuyển bất tan sáp, nhất định phải bảo đảm an toàn của nó, bởi vậy đem mình sinh cơ toàn bộ tái giá ở phía sau. Đại thân mình. Một lát sau, vạn năm loan phượng thú vô lực ngã trên mặt đất, trong lồng ngực của hắn tiểu loan phượng thú mất đi ràng buộc, vốn là có thể nhúc nhích, bất quá bởi bị chuyển vào năng lượng mạnh mẽ về sau, có chút không biết làm sao mà nhìn về phía cùng chính mình tướng mạo giống nhau ý hệt vạn năm loan phượng thú sững sờ. Ta sẽ chiếu cố thật nó. Vương Ngọ Kiếm đi tới nói rằng, giờ khác này hắn không thể không lấy khiển trách thiên kính làm ra mạnh phòng thủ, bằng không rất thì sẽ bị mai một tại hòn đá bên trong. Đa tạ, đi thôi, nơi này muốn sụt xuống rồi, lập tức rời đi, e sợ toàn bộ Đông Di rừng rậm đều giữ không được. Vạn năm loan phượng thú đột nhiên mở miệng nói rằng. Vương Ngọ Kiếm hơi bị sợ, từ khi đi vào đến bây giờ, vẫn là lần đầu tiên nghe được nói chuyện với nó. Cáo tử. Vương Ngọ Kiếm túi người xuống nâng lên như mê như ngộng tiểu loan phượng thú, hướng về vạn năm loan phượng thú hơi bái một cái liền vội vàng xoay người bay lên. Dọc theo đường đi cũng may có khiển trách thiên kính phòng hộ cùng đàn hồi tác dụng, bằng không tất nhiên sẽ bị loạn thạch đập chết, dù vậy, ở phía sau hơn nghìn thức thì dã là không ngừng dùng tử vong tà tháp mở đường đắc ý chạy ra. Ngọn núi nhỏ kia đã triệt để đổ nát, lấy nó làm trung tâm, xúc mục kinh tâm vết rách lấy tốc độ như tia chớp lan tràn, rất liền có thể nhìn thấy toàn bộ xanh mượt bên trong vùng rừng rậm bị đen kịt vết rách chia làm vô số khối, đồng thời càng ngày càng nhỏ. Vương Ngọ Kiếm hít vào một hơi thật dài, xem ra vạn năm loan phượng thú nói không sai, mảnh này cổ lão rừng rậm thật sự từ đây hóa thành hư không. Giải quyết hết 6 tiên thiên giới chiến sĩ, lại đạt được thuộc tính mộc tàn đồ đồ hồn, hơn nữa thực lực lại tăng nhiều, Vương Ngọ Kiếm chuyến này có thể nói thu hoạch khá dồi dào, suy nghĩ một chút chạm tiếp theo hay là đi Liệt Gò Đất bất định còn có thể có kinh người thu hàng. Liệt Gò Đất ở vào trước Thánh Đại Lục Đông Nam Bộ, theo lý thuyết, Đông Nam Bộ mưa thuận gió hòa, vật đẹp địa mập, là cái hoa thơm chim hót khắp nơi địa phương tốt, nhưng một mực ở một cánh rừng cùng đại giữa sông, xen lẫn một cái sa mạc, hơn nữa nhiệt độ cực cao, chỗ giao giới trong vòng mấy trăm mét, nhiệt độ chênh lệch rất lớn, như là hai cái thế giới. Quả thực khó có thể tưởng tượng thiên nhiên còn có như thế một tay. Liệt Gò Đất rộng lớn cực kỳ, nghe nói là một cái ngang dọc 3,600 dặm địa phương hình cồn các khu vực, mà hắn cũng là hai phe thế lực đường ranh giới người chim thế giới cùng hải thần tộc. Mặt khác, Vương Ngọ Kiếm lần này hành trình không còn cô đơn nữa, bên người có Hỏa Khiết đi theo, mặc dù đối với đợi nàng không thể như Tiểu Điểm hoặc Phương Hiểu Mị như vậy tùy ý, nhưng nàng cuối cùng cũng coi như cười không tha cho mặt, đối với Vương Ngọ Kiếm cũng dị thường ôn nhu, đặc biệt là tiểu loan phượng thú tồn tại, hòa hoãn trong lòng nàng khúc mắc. Bất quá tiểu loan phượng thú lại như một cái hướng nội đứa nhỏ, không muốn gần người xa lạ, nếu như cưỡng bách lời nói, nó còn có thể nộ không thể gặp địa phát động công kích, mà Vương Ngọ Kiếm cũng bởi vậy phát hiện tên tiểu tử này để một loại kỹ năng phun lửa. Nó hỏa diễm nhiệt độ dị thường cao, thậm chí còn đụng vào da sau đó, ôm vua của nó Ngọ Kiếm cũng cảm giác được phả vào mặt một luồng hơi nóng, suýt chút nữa buồn bực nghẹt thở, không khi đã ở trong ngọn lửa cấp tốc ngưng tụ héo rút, phản phất xuất hiện một mảnh ngắn ngủi khu vực chân không, cũng may lúc đó đợi Hỏa Khiết động tác nhanh nhẹn, may mắn tránh thoát diễm hỏa, bằng không hậu quả khó mà lường được, từ đó về sau Hỏa Khiết cũng không suy nghĩ nữa ôm một cái khả ái tiểu loan phượng thú rồi. Căn cứ Hỏa Khiết giới thiệu, Vương Ngọ Kiếm biết được Liệt Gò Đất hai bên hai thế lực lớn đều đối với Liệt Gò Đất cái này thần bí có chứa loại kinh hoàng cùng kiên kỵ, hai nhà mặc dù có tranh chấp, giải quyết mâu thuẫn lúc nhưng không thông qua Liệt Gò Đất, mà là đi đường vòng gặp mặt. Liệt Gò Đất rốt cuộc là cái thần bí gì vị trí, có thể làm cho hai thế lực lớn kiên kỵ như vậy nó. Vương Ngọ Kiếm càng thêm tò mò, mắt thấy phía trước xuất hiện một mảnh hải dương màu xanh lục, hắn không khỏi mà hồi tưởng lại nửa ngày trước ở Đông Di bên trong vùng rừng rậm phát sinh tất cả. Một cái khỏe mạnh thế giới đột nhiên trở thành hoang thổ, địa chi, cách xa ở người trong ý liệu, âm thầm cảm khái một tiếng, nói vậy này thì lại sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ trước Thánh Đại Lục đều sẽ khiếp sợ không thôi. Người chim thế giới, tên như ý nghĩa, nơi này sinh tồn vật chủng cũng chưa hoàn toàn tiến vào hóa thành hình người, xác thực tới nói, bọn họ không cách nào tiến vào hóa thành hình người, hoặc là đầu người thân chim, hoặc là đầu chim nhân thân, nói chung, đều là lấy nửa người nửa chim hình thái xuất hiện. Đối với cái này, Vương Ngọ Kiếm biểu hiện ra mấy phần ngạc nhiên, bởi vì hắn muốn cùng trong truyền thuyết người chim giao thiệp. Chương 579, người chim chặn đường. Ở mảnh này người chim ở bên trong vùng rừng rậm, tùy ý có thể thấy được 4-5 trượng thậm chí cao hơn 10 trượng nhà gỗ dựng giữa không trung, do tới gần mấy viên trời xanh đại thụ làm điểm chống đỡ, phóng tầm mắt nhìn tới, phảng phất là từng cái phóng to bản ổ chim. Lâm không ở lại là người chim nhóm cố hữu tập tính, thuận tiện xuất hành có thể phòng ngừa lá dụng tầng bên trong trùng quấy rầy, quan trọng là bọn họ có thể dễ dàng mà phát hiện tiến vào người chim thế giới tất cả người hoặc vật. Từ lúc Vương Ngọ Kiếm cùng Hỏa Khiết vô cùng tốc độ tiếp cận cái phương hướng này lúc, phụ trách giám thị vào ngoài người chim lính gác đã đem tin tức lan truyền cho ban ngành liên quan, đặc biệt là hai người bọn họ người quên mất thu lại khí tức mạnh mẽ, khiến người chim lính gác tưởng lầm là cường địch xâm lấn. Chim mọi người tính cảnh giác là cực cao, này muốn quy tội bọn họ trời xanh nữ tính. Phía trước Thánh Đại Lục người cường giả này lâm lập bên trong thế giới, người chim toàn thể sức chiến đấu nhỏ yếu, bọn họ mặc dù có thể sinh sôi tới hôm nay mà không diệt, thứ nhất là bởi vì vùng rừng rậm này quá mức hẻo lánh, không hề công dụng, chính là thống nhất thời gian cũng độc lập với Vương Hóa ở ngoài, thứ hai là bởi vì bọn hắn nắm giữ một cái trận pháp thần kỳ, có thể ở nhanh muốn thường xuyên cùng đối thủ đồng quy vu tận, vì lẽ đó công chiếm nơi này phí công vô ích. Cũng chính bởi vì bọn họ trời xanh nhỏ yếu đưa đến bọn họ thảo mục giai binh, đối với tất cả người ngoại lai đều có mang cực lớn tính cảnh giác, thậm chí địch ý, đặc biệt là như là Vương Ngọ Kiếm như vậy không biết thu liễm cường giả. Lướt qua vùng rừng rậm này liền đến liệt gò đất rồi, chúng ta thật là cẩn thận điểm, người chim đối với những chủng tộc khác cũng không hữu hảo, từ bọn họ bầu trời bay qua không chừng đều sẽ gặp phải bọn hắn chặn lại. Hỏa Khiết nhắc nhở. Ha ha, yên tâm đi, chúng ta vừa vặn thiếu hụt hướng đạo, nếu như đột nhiên bay lên đến vài con chim nhân, vừa vặn dùng bọn họ nói đường. Vương Ngọ Kiếm bất dĩ vi nhiên cười cợt. Loan Phượng Thú nằm dạp ở trên bả vai của hắn, mê ly mắt, tò mò quét mắt thế giới này, trên người lông chim bị tật phong thổi cũng lật lên, mao nhung nhung có vẻ đáng yêu, đặc biệt là từng vòng năm màu rực rỡ vầng sáng luân phiên lóe lên, quả thực liền là một cái sống sờ sờ bảo vật. Người có thể chớ khinh thường, người chim cá thể thực lực tuy rằng nhỏ yếu, nhưng quần thể lực công kích cũng không kém, đặc biệt là bọn họ quanh năm ở đây sinh tồn, có thể lợi dụng nơi này tất cả để chiến đấu, cho dù là một gốc cây thảo, thậm chí một mảnh lá đều là giết người công cụ. Hòa Khiết nói, thần kỳ như vậy. Vậy ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút người chim dáng dấp ra sao rồi. Vương Ngọ Kiếm cười nói, gặp phải phiền phức ta cũng mặc kệ. Hòa Khiết lườm hắn một cái nói rằng, hai người cách biệt một tay khoảng cách, nhanh như điện chớp tiến vào người chim thế giới bầu trời. Lúc này Vương Ngọ Kiếm lấy khiển trách thiên kính đem mình cùng Hòa Khiết tự thân khí tức ngăn cách, để tránh khỏi đắp chăn mặt cảnh giác người chim nhóm phát hiện coi như kẻ xâm lấn trở lại. Hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không muốn nhiều gây xảy ra chuyện, huống hồ hắn phải làm còn có rất nhiều, ở trên trời đế phái ra đám tiếp theo cường giả trước đó, hắn nhất định phải thống nhất trước thánh đại lục, bằng không tất nhiên sẽ bận bịu trái không cố được phải. Bay tiểu chỉ chốc lát sau, phía dưới rừng rậm dường như sóng biển bình thường từng luồng rung chuyển, khí thế vô cùng mạnh mẽ, cũng vô cùng đồ sộ. Tiểu Loan Phượng Thú dò xét ngẩng đầu lên, trừng lớn khả ái con mắt hướng phía dưới quan vọng này ầm ầm sóng dậy tình cảnh. Không được, xem ra người chim cũng không cho phép chúng ta cứ như vậy từ trên địa bàn của bọn hắn bay qua. Hỏa Khiết hơi thay đổi sắc mặt, nhăn nhào lông mày kẻ đen nói rằng: "Không ngại, yên lặng xem biến đổi đi, mấy trăm trận chiến người đều không làm gì được ta, huống hồ những người chim này rồi." Vương Ngọ Kiếm chân an mà cười nói. Rất, Vương Ngọ Kiếm nụ cười trên mặt cũng dần dần ảm đạm xuống, bởi vì hắn từ từ phát hiện, hầu như phía trước mỗi trên một cây đại thụ đều có một cái người chim bắt đầu bước lên, liền như măng mọc sau mưa như thế, số lượng nhiều đáng sợ. Người chim dạng cũng lần thứ nhất xuất hiện tại Vương Ngọ Kiếm trong đầu, luận cái đầu lại chiều cao thấp, chiều cao một trượng, mặt người đà điểu thân thể hiệu cao cổ cái cổ, tiểu có một m, con cú mèo mặt của một tay lớn lên thân thể hai cái viên hầu chân của chảo, luận thể hình có gầy có mập, gầy dường như to bằng miệng bát, toàn bộ liền là một cây gân, mập phảng phất một cái bát tô, thật khó có thể tưởng tượng, hắn là thế nào trôi nổi lên. Người chim trong lúc đó địa phương khác nhau ngoại trừ cao thấp mập ốm ở ngoài, một cái khác chênh lệch rõ ràng chính là cánh, có mọc ra một đôi, cũng có mọc ra hai đúng đích, còn nhiều mà lít nha lít nhít hai hàng. Xem ra có hơn 10 đối với đặt ngang hàng, như phiến như thế, đương nhiên cũng có gần nửa không có cánh, thậm chí có một cái thân thể có một con đại tượng cổng kềnh người chim cũng không đã cánh làm phi hành công cụ, nhưng đứng trên không trung nhưng cũng không thấy loạn. Choa loạn choạng. Vương Ngọ Kiếm có chút khó có thể tưởng tượng, con kia mập mạp là thế nào ở giữa không trung trên nhà gỗ ở, cái kia nhà gỗ nên cỡ nào kiên cố à, chính là dụng ý chống đỡ của một cũng phải tài năng xuất chúng khỏe mạnh, bằng không nhất định sẽ bị hắn đặt ngông ép gãy. Chim mọi người phi hành độ cao có hạn, nhưng ngăn cản Vương Ngọ Kiếm vẫn là dư sức có thừa. Theo của bọn hắn từ từ áp sát, Vương Ngọ Kiếm thấy rõ mặt mũi bọn họ, trong đó có nam tính cũng có giống cái, nhưng bất luận thư hùng, bọn họ mặc dù có nhân loại mặt, có lẽ là trưởng kỳ ở đây sinh tồn tranh đấu nguyên nhân, bọn hắn đều xấu xí khó có thể đập vào mắt, hầu như không có ngũ quan đoan tránh mặt, hơn nữa liền bộ lông đều chưa hề hoàn toàn thoái hóa, từng cái giống yêu quái tựa như. Xem ra bọn họ đúng là không muốn tốt tốt để cho chúng ta ly khai nơi này rồi. Vương Ngọ Kiếm nhún nhún vai cười nói. Đương nhiên, ngươi định làm như thế nào? Hòa Khiết hỏi. Đi được tới đâu hay tới đó đi, cùng bọn họ dễ bàn không nghe, vậy cũng chỉ có thể đến thắng được. Tuy rằng bọn họ số lượng nhiều, nhưng không hẳn có thể ngăn cản lại chúng ta, chỉ cần chúng ta chạy ra vùng rừng rậm này, một khi tiến vào liệt gò đất khu vực, ta nghĩ bọn họ nên từ bỏ truy đuổi. Dù sao bọn họ thích hợp ở ôn hòa trong hoàn cảnh sinh tồn, tất nhiên khó thích ứng liệt gò đất khô giáo hoàn cảnh, liền coi như bọn họ đuổi tận cùng không bông, sức chiến đấu cũng tất nhiên sẽ đại tướng. Vương Ngọ Kiếm không có sợ hãi cười cười, hắn không tin, lẽ nào những người chim này có thể địch nổi khiển trách thiên kính. Một người chiến giáp người chim đứng ở chúng người chim phía trước, ở khoảng cách Vương Ngọ Kiếm 10 trượng nơi ngừng lại. Người chim chiến giáp vô cùng đơn sơ, thậm chí có thể nói keo kiệt, bởi vì bọn họ chỉ là đem mấy khối bên trong vùng rừng rậm đích thiên nhưng mảnh kim loại dùng tính chất đặc biệt cứng rắn dây thừng chuỗi liên tiếp đi ra, bảo vệ trọng yếu vị trí mà thôi, không giống chiến giả như thế, khắp toàn thân từ trên xuống dưới toàn bộ phương vị địa phòng hộ, nhưng ăn mặc những chiến giáp này, chim người đã trong cái thế giới này có nhất định địa vị, đại đa số người chim liền ăn mặc những kim loại. Nay mảnh tư cách đều không có, bọn họ nhiều lắm là dùng da thú che khuất chỗ thẻ đó, đối với bọn hắn những ngày qua thiên lang bạn trong rừng rậm vật chủng tới nói, ti chức phẩm là không được tác dụng. Người là ai? Tại sao phải lén xông vào người chim thế giới? Người chim kia đầu lĩnh lấy giọng chất vấn khí quát lên. Ta là ai không quan trọng lắm, bất quá chúng ta cũng không hề lén xông vào ý tứ, chỉ là muốn đi tới liệt gò đất thôi, chỗ quấy rầy thực sự hổ thẹn, xin hãy tha lỗi. Vương Ngọ Kiếm mặt mỉm cười, nhiều hứng thú ứng đối nói, Tiểu Loan Phượng thú bò tới trên bả vai hắn, tò mò quan sát những này cùng mình như thế mọc ra cánh người chim. Hừ, luôn có chút kẻ có lòng dại khó lường muốn lần lượt vì là cớ, ở người chim bên trong thế giới trộm cắp cướp đoạt chúng ta bảo vật, ngươi thành thật khai báo, là không phải là vì bảo vật mà đến. Người chim kia đầu lĩnh mất hứng quát hỏi. Vương Ngọ Kiếm bất đắc dĩ cười cười, xem ra chim người với người khác nhau chủ yếu vẫn là thông minh, trước mắt người chim này thông minh cũng quá thấp, coi như giải thích một chút e sợ cũng không có tác dụng gì. Bảo vật ta có rất nhiều, không cần tới nơi này trộm cắp, ta là đơn thuần đi ngang qua, ngã xuống đất như thế nào người chịu tin tưởng.